Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1503, Huyền Thiên Hỗn Nguyên Trận. Đương kim, hư không tà ma vẫn chưa quy mô xâm lấn, chỉ có quy mô nhỏ du tẩu thử. Hơn nữa khoảng cách thời gian đối Trần Tông mà nói, cũng so trường, giống nhau một năm xuống dưới, cũng không thấy đến sẽ có quy mô nhỏ chiến đấu, liền tính là có. Không cần thần huyền quân xuất động, trực tiếp là có thể đủ trấn áp, bởi vậy, huyền thiên quân đoàn mới có thời gian cùng tinh lực tới tổ chức một lần tổng tuyển cử. Mặt khác, cũng liên quan đến linh võ thánh địa cũng có một cái khác xưng hô, đương thời đệ nhất thánh địa, đương thời đệ nhất cơ duyên, ít nhất, ở sở hữu người biết bí cảnh cơ duyên giữa, danh liệt đệ nhất, đến nỗi âm thầm hay không có che giấu một ít bí cảnh thánh địa. Vậy không rõ ràng lắm, nhưng mặc kệ nói như thế nào, phàm là biết linh võ thánh địa lúc sau. Mỗi người đều tràn ngập khát vọng có thể tiến vào trong đó, chỉ là kia linh võ thánh địa, ngàn năm mới có thể mở ra một lần, mà tiến vào giả, tuổi không thể vượt qua 100 tuổi, đủ loại điều kiện, liền hạn chế tuyệt đại đa số người, chỉ có cực kỳ số ít 10 người mới có thể tiến vào. 10 người, kia chú định là xuất sắc nhất thiên kiêu, cũng chú định bọn họ đem phong hoa tuyệt đại, đồn đãi chung, mỗi một cái có thể đi vào linh võ thánh địa giả. Một đám tu vi tăng lên nhanh chóng, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, chỉ cần không ngã xuống. Hiện giờ đều là lực áp cùng đại khủng bố nhân vật. Thần huyền quân sát bộ 8 người, thần huyền quân chiến bộ 8 người, thần huyền quân ngự bộ 8 người, thần huyền quân tổng số tuyển ra 24 cái, mặt khác huyền thiên quân đoàn 8 quân sở tuyển ra người. Chậm thì 30 cái, nhiều thì 40 cái, cuối cùng, huyền thiên quân đoàn nội bị chọn lựa ra tới phù hợp điều kiện thiên kiêu. Nhiều đạt 280 cái thiên kiêu, lớn tuổi nhất là 99 tuổi, rốt cuộc suy xét đến bây giờ 100 tuổi. Nếu là tham dự toàn bộ tranh phong sau, nói không chừng lại qua đi một năm, tuổi liền vượt qua 100 tuổi, đến lúc đó liền tính là được đến danh ngạch, cũng vô pháp tiến vào linh võ thánh địa, trở thành chê cười. Huyền thiên chiến bảo bên trong, 9 đại quân chủ sôi nổi xuất hiện, quân chủ dưới cường giả nhóm cũng sôi nổi xuất hiện, như thần huyền quân chiến bộ chiến chủ, đó là một người mặc bá đạo áo giáp lão giả, râu tóc bạc trắng, ánh mắt lại vô cùng sắc bén, trên người trước sau ngưng tụ một cổ đáng sợ vô cùng chiến ý, phảng phất muốn hướng toái tận trời. Thần huyền quân ngự bộ ngự chủ, này ngự chủ thân xuyên trọng giáp, thoạt nhìn giống như là một tòa tháp sắt giống nhau nguy nga hùng hồn. Kiên cố không phá vỡ nổi không gì phá nổi, giống như núi cao tuyên cổ hơi thở tràn ngập. Thần quân sát bộ sát chủ, còn lại là màu bạc mặt nạ cùng màu bạc trường bào trang điểm. Toàn thân đều toát ra vô cùng thần bí hơi thở dao động. Đây là thuộc về thần huyền quân chủ dưới trướng người mạnh nhất 3 người. Mặt khác 8 quân chủ hòa dưới trướng người mạnh nhất đám người cũng sôi nổi xuất hiện. Sự tình quan trọng đại. Phàm là không có ra ngoài giả cùng không có trường kỳ bế quan giả đều sẽ xuất hiện. Cao tầng nhóm chi gian nói chuyện, đều là truyền âm phương thức, sẽ không tiết ra ngoài, bọn họ đã thói quen như thế. Đây là huyền thiên chiến bảo trung tâm, cũng là phía trước thiên kích phân đội cùng cự võ phân đội đánh cuộc chiến chỗ. Chẳng qua lúc ấy, trận pháp uy năng chỉ mở ra tiểu bộ phận mà thôi. Huyền thiên hỗn nguyên, khai thiên tích địa, 9 vị quân chủ đồng thời ra tay, ngưng tụ dấu tay, mỗi một đạo dấu tay ngoại hình từng người bất đồng, nhan sắc cũng từng người bất đồng. Tản mát ra hơi thở dao động cũng có khác biệt, lại đều thập phần bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, vang vọng thiên địa, chấn động muôn đời. Tức khắc, ở 9 đạo thần diệu khó lường giấu tay dưới, kia trận pháp bị mở ra, toàn lực vận chuyển lên. Phải biết rằng, 9 tôn quân chủ, nhưng đều là nửa bước đại thánh cấp cường giả, muốn 9 tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả mới có thể hợp lực mở ra trận pháp. Lại có bao nhiêu kinh người, trận pháp lăn lộn, một mảnh hỗn độn, phảng phất thiên địa sơ khai chưa khai, âm mang sấm sét tiếng động nổ vang, vang vọng bát phương bốn cực, phảng phất là sáng lập thiên địa hỗn độn đạo thứ nhất thần lôi giống nhau. Mọi người đều có thể nhìn đến, một đạo cực hạn phảng phất kim sắc lại phảng phất màu bạc lại phảng phất là mặt khác đủ loại nhan. Sắc thần diệu lôi quang xẹt qua trận pháp nội hỗn độn. Tức khác, trận pháp nội hỗn độn cuồn cuộn mãnh liệt, tựa như biển rộng chiều dâng mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn không thôi không ngừng, mọi người sôi nổi nhìn chăm chú, dần dần, trận pháp giữa hỗn độn tách ra, vẫn đục hơi thở tụ hợp. Trầm hàng, thanh triệt hơi thở tụ hợp, bay lên, thượng thanh hạ đục, hóa thành thiên địa, Trần Tông trừng lớn hai tròng mắt nhìn chằm chằm, này đương nhiên không phải chân chính khai thiên tích địa, chỉ là bắt trước, lại cũng cụ bị một tia thần diệu, cho chính mình mang đến một loại khó có thể miêu tả xúc động. Chỉ là xúc động thực mỏng manh, thế cho nên chính mình cũng không có tìm được cái gì đặc biệt cảm giác. Lại phảng phất biến thành một viên hạt giống giống nhau gieo, chờ đợi thời cơ chín muồi hoặc là cơ hội vừa đến, liền có hy vọng chui từ dưới đất lên mà ra sinh trưởng lên. Thiên địa chia lìa, từng đạo quang lôi du tẩu ở không trung bên trong, thẳng đánh rơi hạ, đại địa bị không ngừng oanh kích, có địa phương, mặt đất nhanh chóng tùng khởi, có địa phương, Tác nhanh chóng trầm xuống, Tùng khởi vì sơn, trầm xuống vì cốc, một tia màu đen nảy sinh, tràn ngập, hóa thành mây đen cuồn cuộn, lôi quang xí nhiên, phảng phất long xà khởi vũ, mưa to trời giáng, rồi nổi đánh rơi, vô số nước mưa chảy xuôi mà đi, hội tụ đến khe bên trong, hội tụ đến đất nước chỗ, dần dần mực nước thượng phù, hình thành ao hồ, sông nước nước chảy, hạt giống chui từ dưới đất lên mà ra, cây cối sinh trưởng, rút thiên dựng lên, chót vót đại địa, trong khoảng thời gian ngắn, trận pháp giữa, liền diễn biến ra một phương thế giới, chỉ là này trung quy không phải chân chính khai thiên tích địa, chỉ là lấy trận pháp chi lực tái hiện một tia huyền diệu. Nhưng Trần Tông lại toát ra một ý niệm, nếu là đương trận pháp cường đại cao thâm đến trình độ nhất định khi, hay không có thể chân chính làm được khai thiên tích địa. Lúc này, trận pháp giữa thiên địa, diễn biến xong, núi cao chót vót, rừng rậm rậm rạp, sông nước lưu chuyển, một vòng chân dương chậm rãi lên không dựng lên, quang mang chiếu rọi bát phương bốn cực, đứng ở trận pháp ở ngoài nhìn lại, bên trong thế giới, tựa hồ rõ ràng có thể thấy được, chợt, chỉ thấy chín tôn nửa bước đại thánh quân chủ lần thứ hai ngưng tụ dấu tay đánh ra. Tức khắc, huyền thiên hỗn nguyên trận nội không trung sáng lên một chút quang mang. Từ trên trời giáng xuống, rơi vào đại địa, lần này, chúng ta huyền thiên quân đoàn đem lấy tranh phong chi thế tuyển ra 10 người. Cùng Trấn Nguyên vệ tuyển ra 10 người cùng với vương thất bồi dưỡng tuyệt thế thiên kiêu cùng đại. Biểu huyền nguyên vương triều, cùng hắc tuyệt cung vô trần điện tuyệt thế thiên kiêu tranh phong. Đại biểu huyền nguyên giới cùng mặt khác bát giới cạnh tranh. Thiên huyền quân chủ mở miệng, thanh âm lanh lảnh vang lên, các ngươi, 280 cái bị tuyển ra tới tuyệt thế thiên kiêu. Đem ở huyền thiên hỗn nguyên trận thiên địa đấu tranh nội bộ phong. Cạnh trục tiền 10, tiến vào huyền thiên hỗn nguyên trận nội, mỗi người đều đem được đến trận màng chi lực, các có 3 lần tử vong cơ hội, bị giết chết 1 lần, tử vong cơ hội liền ít đi rớt 1 lần, 3 lần tử vong cơ hội dùng hết, Tác đào thải, mà đánh chết người khác, Tác sẽ gia tăng tử vong cơ hội, bất quá huyền thiên hỗn nguyên trận thiên địa nội, có được không ít cơ duyên, này đó cơ duyên, chính là bí bảo chia làm 3 cái cấp bậc, cấp thấp bí bảo có 88 kiện, trung giai bí pháp có 28 kiện, cao giai bí bảo có 8 kiện, đạt được những cái đó cơ duyên, đối với các ngươi sẽ có trợ giúp, được đến bí bảo, hơi thở vô pháp che lấp, bí pháp càng cao minh, hơi thở liền càng cường đại, càng dễ bị những người khác cảm giác, nhớ kỹ, chỉ có 10 người mới có thể đại biểu huyền nguyên vương triều. Thời gian vì 1 tháng, cuối cùng còn không có bị đào thải 10 người hoặc là thời gian đến khi có được nhiều nhất tử vong. Số lần 10 người, đem đạt được tư cách, chợt, 280 cái bị tuyển ra tới trẻ tuổi tuyệt thế thiên kiêu nhóm. Sôi nổi bước ra bước chân, bước vào huyền thiên hỗn nguyên trận nội. Trần Tông cảm giác chính mình xuyên qua trận pháp trận màng nháy mắt, liền có một cổ lực lượng chảy xuôi tới, bao trùm toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, loại cảm giác này so lúc ấy đánh cuộc thời gian chiến tranh càng thêm rõ ràng, này cũng là mỗi một cái bước vào huyền thiên hỗn nguyên trận nội mọi người cảm thụ. Chợt quang mang lập lòe, 280 cái tuyệt thế thiên kiêu nhóm sôi nổi bị trận pháp chi lực truyền tống đến các nơi. Thiên thanh mà minh, Trần Tông đứng ở một ngọn núi nhạc dưới chân, ngẩng đầu nhìn lên, này núi cao cao tới mấy ngàn mét, cây rừng sinh trưởng xanh tươi tốt, sinh cơ tràn đầy, có chim chóc tiếng kêu to không ngừng vang lên, thanh thúy dễ nghe, gió núi thổi quét mà qua, lá cây lay động phát ra vô số sàn sạt thanh, tràn ngập bát phương, thật là một chỗ phong cảnh tú lệ nơi. Bốn phía cũng không có những người khác, Trần Tông thần niệm triển khai quét ngang mà ra, ngay lập tức chi gian liền bao trùm mấy vạn mễ trong vòng, cũng không có tìm được những người khác ở trận pháp ở ngoài. Xem trận pháp nội thiên địa tựa hồ không lớn, hết thảy đều rõ ràng có thể thấy được, nhưng đường chính mình tiến vào khi, liền cảm giác này phương thiên địa chi mở mang vô ngần. Hít sâu, mát lạnh hơi thở thấm sảng vô cùng, thấu triệt nội tâm, Trần Tông thân pháp mở ra khai, liền hóa thành một đạo lôi quang, bay vút mà ra, không biết hướng đi nơi nào, kia toàn bằng tâm ý, nơi này, không chỉ có 280 cái tuyệt thế thiên kiêu. Mỗi một cái đều sẽ trở thành chính mình địch nhân, còn có điều gọi cơ duyên, bí bảo, Trần Tông rất rõ ràng chính mình tình huống. Nhập thánh cảnh 4 trọng trung kỳ tu vi, tại đây 280 cái tuyệt thế thiên kiêu giữa, rất thấp, rốt cuộc chính mình mới đột phá đến nhập thánh cảnh không lâu. Trong đó, không thiếu nhập thánh cảnh 5 trọng giả, càng cao, còn lại là nhập thánh cảnh 6 trọng, thân là tuyệt thế thiên kiêu, mỗi một trọng tu vi chi gian chênh lệch thực rõ ràng. Huống chi, sớm hơn đột phá đến nhập thánh cảnh giả, tăng lên đến thời gian càng nhiều, cơ hội lớn hơn nữa, cho nên ở 280 người giữa, thực lực của chính mình cũng không chiếm cứ cái gì ưu thế. Đáng giá cao hứng một chút, còn lại là nơi này thiên địa nguyên khí thực tinh thuần thực bàng bạc. Lần này danh ngạch tranh đoạt, có 1 tháng thời gian làm hạn chế, tránh cho vô hạn chế chiến đấu đi xuống, bỏ lỡ linh võ thánh địa mở ra thời cơ, đạt được danh ngạch phương thức, hoặc là, chính là đào thải rớt mặt khác 270 người. Cuối cùng 10 người trực tiếp đạt được, hoặc là, chính là lấy được càng nhiều tử vong cơ hội, cuối cùng lấy tử vong số lần nhiều ít tới định luận. Mà muốn được đến tử vong số lần, nhất định phải thân thủ đánh chết người khác. Kể từ đó, liền đánh mất có người tính toán đục nước béo cò may mắn ý niệm. Bởi vì nếu là không có này đó hạn chế, nói không chừng sẽ có người tiến vào nơi này lúc sau liền tìm một cái bí ẩn nơi trốn tránh lên. Thẳng đến cuối cùng, đạt được một cái danh ngạch, loại này cách làm, tương đương không làm mà hưởng. Ở Huyền Thiên Quân đoàn loại này tiết huyết trận đánh ác liệt địa phương, hoàn toàn ngăn chặn, muốn được đến, vậy trả giá, đi chiến đi sát đi đua, bất luận cái gì may mắn tâm lý đều không cho phép tồn tại. Trần Tông vận khí không tính hư, cũng không được tốt lắm, bởi vì vận khí tốt người vừa tiến vào trong đó, liền bị truyền tống đến cơ duyên bên cạnh, thực mau liền vô kinh vô hiểm được đến cơ duyên, mà vận khí không người tốt, tác bị truyền tống đến một ít hoàn cảnh ác liệt nơi. Tỷ như rơi vào dung nham nội, thiếu chút nữa chết oan chết uổng, không duyên cớ lãng phí rớt một lần tử vong cơ hội. Bất luận là vui sướng vẫn là mạo hiểm, một đám tâm trí đều thực cứng cỏi, nhanh chóng điều chỉnh lại đây sau, sôi nổi tìm một cái tự nhận là không tồi phương hướng triển khai thân pháp đi tới. Tìm kiếm mặt khác cơ duyên, tìm kiếm mặt khác tuyệt thế thiên kiêu đánh chết. Này trong đó, thực lực quan trọng, lại cũng yêu cầu vận khí, rốt cuộc tiến vào nơi này tuyệt thế thiên kiêu nhóm, thực lực chính là có mạnh có yếu, nếu là gặp gỡ một cái so với chính mình cường, vậy không phải đánh chết người khác, mà là bị người khác đánh chết. Chương 1504, ta lấy ta kiếm đoạt cơ duyên. Sắc trời trong sáng, xanh thảm vô ngần, từng sợi trắng tinh mây trôi tràn ngập, theo thiên phong từ từ di động, yên tĩnh, vô thanh vô tức, đẹp như bức họa cuộn tròn. Trần Tông một bên thi triển lôi quang tuyệt trần thân pháp bay nhanh đi phía trước bay vút, một bên đem thần niệm tràn ngập đi ra ngoài, bao phủ bốn phương tám hướng mấy vạn mễ phạm vi, chính mình thần niệm ở bản chất, muốn cao hơn mặt khác nhập thánh cảnh gần một cấp bậc. Bởi vậy, liền tính là thần niệm phạm vi so với chính mình đại người, cũng vô pháp cảm thấy được chính mình thần niệm bao trùm. Đại huyền nguyên quyết vận chuyển, không ngừng hấp thu bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí nhập thể, nhanh chóng luyện hóa, giờ này khắc này, Trần Tông khí hải giữa, kia thánh toàn nhiều đạt bốn đạo, đại biểu nhập thánh cảnh bốn trọng tu vi, tăng lên, nếu là không có ngoại lực tương trợ, chỉ có thể từ từ mức tính, nhớ không được, mà đạo ý tìm hiểu, lại không nhất định, có đôi khi yêu cầu thật lâu không ngừng tìm hiểu mới có thể đủ tăng lên. Có đôi khi lại ở một sớm chi gian tìm đến cơ hội ngộ đạo. Huyền Thiên Hỗn Nguyên trận nội thiên địa, mở mang vô biên, có sơn có thủy có cây rừng, nghiễm nhiên chính là một phương thế giới. Bất chi bất giác, Trần Tông đã bay vút ra mấy trăm dặm xa, lại không có tao ngộ đến mặt khác tuyệt thế thiên kiêu. Thần niệm bao trùm mấy vạn mễ phạm vi, tức khắc, Trần Tông cảm thấy được một tia khác thường hơi thở dao động. Làm Trần Tông thần sắc hơi hơi vừa động, thoáng thay đổi phương hướng, nhanh chóng hướng kia dị động chỗ mà đi. Này phương thiên địa nội, có dị động, không phải phàm vật, nói không chừng chính là cái gọi là cơ duyên. Nếu có cơ duyên, đương muốn bắt tới tay, kia có lẽ sẽ làm thực lực của chính mình tăng cường. Có cùng mặt khác tuyệt thế thiên kiêu càng tốt tranh phong tư bản. Tiếp cận, Trần Tông tốc độ cực nhanh, mấy vạn mễ khoảng cách, không cần bao nhiêu thời gian là có thể lướt qua. Chợt, Trần Tông cảm giác được mặt khác một cổ hơi thở từ một cái khác phương hướng bay nhanh tới gần. Trong lòng nhanh chóng tính toán, Trần Tông liền biết, chính mình sẽ ở phát ra khác thường hơi thở chỗ cùng đối phương tương ngộ. Đối phương, hiển nhiên cũng phát hiện Trần Tông, hơi thở trở nên mãnh liệt lên. Tâm chi vực, không chút do dự, Trần Tông ngay lập tức phóng xuất ra 400 mễ tâm chi vực. Trước tiên ở khoảnh khắc hấp thu 400 mễ phạm vi nội thiên địa nguyên khí, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một đạo nguyên hoàn, hơn nữa nhanh chóng ngưng thật. Đây là năm trọng nguyên hoàn bí pháp nguyên hoàn, trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, dù cho không có tu luyện đến đại thành, nhưng cũng tu luyện đến đạo thứ ba nguyên hoàn, chỉ là thi triển khi yêu cầu một chút thời gian, chiến đấu giữa, như vậy thời gian nhưng không dễ dàng được đến, lại có thể trước tiên làm chuẩn bị. Đây cũng là Trần Tông mới có thể làm được, rốt cuộc Trần Tông có thể phân tâm đa dụng, còn có tâm chi vực khống chế, đương nhiên, nguyên hoàn tồn tại lại cần thiết vẫn luôn khống chế được. Nếu là ở chiến đấu giữa, không thể nghi ngờ sẽ phân tán chính mình, biến tướng suy yếu thực lực, bất quá hiện tại, Trần Tông lặng yên ngưng tụ ba đạo nguyên hoàn, liền chờ đợi đối phương tiếp cận, cách xa nhau bất quá mấy ngàn mét, xuyên thấu qua rừng cây, đều có thể nhìn đến hai bên thân ảnh, người này một thân chiến giáp, chính là Thiên Huyền Quân hình thức, đúng là Thiên Huyền Quân thiên kiêu. Thần Huyền Quân sát bộ, đối phương cũng nhìn đến Trần Tông, nhận ra Trần Tông trên người Thần Huyền sát giáp, nao nao, Thần Huyền Quân chính là chín quân bên trong nhất tinh nhuệ một quân, mà sát bộ, còn lại là Thần Huyền Quân tam bộ giữa nhất tinh nhuệ một bộ. Có thể nói, Thần Huyền Quân sát bộ chính là Huyền Thiên Quân đoàn giữa nhất tinh nhuệ một đám. Chợt, hôm nay Huyền Quân Thiên Kiêu lộ ra một mạt cười lạnh. Xem ta như thế nào đem được xưng nhất tinh anh Thần Huyền Quân sát bộ người đánh chết. Huyền Thiên Quân đoàn chín quân chi gian, chính là đều tồn tại kịch liệt cạnh tranh a, tuy rằng không có thù hận, lại cũng đều là âm thầm phân cao thấp, thân hóa lôi quang, bay nhanh tới gần đối phương, mà Thiên Huyền cảnh thiên kiêu cũng đồng dạng tới gần Trần Tông. Giống như là một đạo gió mạnh, nháy mắt, hai bên tới gần, đối phương cũng tiến vào tâm chi vực trong phạm vi, tâm chi vực vô hình vô sắc vô thanh vô tức, khó có thể cảm thấy. Đi, Trần Tông phất tay chi gian, sau lưng ba đạo nguyên hoàn lấy tốc độ kinh người bắn ra. Tâm chi vực hạ, kia ba đạo nguyên hoàn hoàn toàn bị Trần Tông khống chế. Càng thêm linh hoạt, Trần Tông ra tay, đối phương không có ngoài ý muốn, phản ứng thập phần nhanh chóng, lập tức một đao sát ra, trường đao tuyệt không, ánh đao xâm hàn, phách liệt thiên mà, chỉ là một đao, lại bổ về phía ba đạo nguyên hoàn. Cứ việc ba đạo nguyên hoàn không hề cùng điều thẳng táp thượng, chỉ này một đao, liền bày ra ra hơn người đao pháp tạo nghệ, nhưng tâm chi vực nội, đối phương này một đao quỹ đạo hoàn toàn bị Trần Tông nắm chắc được. Chẳng sợ hắn tu vi so Trần Tông cao, lại cũng không có cao hơn quá nhiều, chỉ là nhập thánh cảnh bốn trọng đỉnh trình tự. Cùng lúc đó, Trần Tông nhất kiếm huy trảm mà ra, kiếm quang tinh trần, này nhất kiếm, vừa lúc ngăn trở đối phương một đao, ba đạo nguyên hoàn tác nhanh chóng lạc hướng đối phương cánh tay cùng cổ. Đem hết toàn lực tránh đi, nhưng vẫn là vô pháp hoàn toàn tránh đi, cánh tay trái bị một đạo nguyên hoàn bộ trụ, nháy mắt co rút lại, đáng sợ vô cùng lực lượng tựa hồ muốn đem cánh tay trái sinh sôi cắt đứt. Thiên Huyền Quân Thiên Kiêu không thể không toàn lực bùng nổ, muốn căng ra này nguyên hoàn. Cùng lúc đó, Trần Tông nhất kiếm giết tới, vô sinh kiếm thức, này nhất kiếm, kiếm tốc dù cho không bằng cực tâm kiếm thức mau, lại cũng một chút đều không chậm, hơn nữa sát khí nghiêm nghị, mãnh liệt vô cùng, nồng đậm đến không hòa tan được, tựa như thao thao sông nước chi thủy, càng như ngàn tái núi lửa một sớm bùng nổ, uy lực khủng bố vô cùng. Tu vi có chênh lệch, nhưng trên thực lực, Thiên Huyền Quân hôm nay kiêu lại có chút không bằng Trần Tông. Huống chi ở vào tâm chi vực hạ, sát, nhất kiếm, không thể tránh miễn, trực tiếp chém qua cổ, quang mang chợt sáng lên, tách ra một đạo bắn về phía Trần Tông, tức khắc như nước sóng nhộn nhạo khai đi, trong nháy mắt, Huyền Thiên Quân ngày đó kiêu hóa thành một đạo lưu quang, bay nhanh xa độn, cũng không biết sẽ xuất hiện ở nơi nào, hoàn toàn tùy cơ. Trần Tông tử vong cơ hội tác gia tăng đến 4 lần, này cũng coi như là khởi đầu tốt đẹp. Hơn nữa, cách đó không xa, đang có một đoàn quang mang an an tĩnh tĩnh đãi ở cục đá khe hở. Kia quang mang vì màu bạc, tràn ngập ra một tia khác thường hơi thở dao động, bí bảo. Trần Tông thân hình chợt lóe, trực tiếp nắm lên kia màu bạc quang đoàn, quang mang rách nát, lộ ra trong đó chi vật, đó là một kiện toàn thân màu bạc bảo vệ tay, hình thức đơn giản, trình hình giọt nước, mặt trên hoa văn từng điều phảng phất quang mang lược không. Cùng lúc đó, một đạo tin tức cũng truyền vào Trần Tông trong óc, ngân quang cánh tay, trung giai bí bảo, ẩn chứa ngân quang chi lực, kích phát sau, nhưng ở tam tức nội tăng phúc gấp đôi ra tay tốc độ. Ba cái canh giờ nhưng dùng một lần, không cần luyện hóa, này bí bảo trực tiếp là có thể sử dụng, nháy mắt, ngân quang cánh tay hóa thành một đoàn quang mang bao trùm Trần Tông cánh tay phải. Tròng lên cánh tay phải cánh tay thượng, vô cùng phù hợp, thập phần thoải mái, bị trường bào ống tay áo che lấp, nhưng một tia thuộc về bí bảo hơi thở, lại không ngừng từ trong đó tràn ngập mà ra. Càng có một trận nhàn nhạt màu bạc quang mang tràn ngập. Này liền ở nhắc nhở người khác, Trần Tông có được bí bảo, hơn nữa, vẫn là một kiện trung giai bí bảo, này, chính là được đến bí bảo sở cần thiết thừa nhận đại giới. Bất quá, ngân quang cánh tay kích phát sau ngân quang chi lực, có thể nhường ra tốc độ tay độ ở tam tức nội tăng phúc gấp đôi. Không thể nghi ngờ thập phần kinh người, đáng tiếc chính là liên tục thời gian quá ngắn, hơn nữa sử dụng khoảng cách thời gian quá dài, nhưng có thể được đến một kiện trung giai bí bảo, cũng coi như là thực không tồi. Gia tăng một lần tử vong cơ hội, được đến một kiện trung giai bí bảo, chuyến này thu hoạch xem như rất lớn, chẳng qua ngân quang cánh tay hơi thở tràn ngập quá xa, phạm vi 30 dặm nội đều có thể đủ cảm giác được. Hơn nữa 30 dặm phạm vi nội không khí giữa, còn có thể phân biệt ra một tia mỏng manh ngân quang. Thu liễm tâm tư, Trần Tông cũng không có đi nếm thử ngân quang cánh tay lực lượng. Rốt cuộc dùng hết lúc sau, chính là phải đợi 12 canh giờ sau mới có thể lại dùng. Nếu là tao ngộ cường địch, không có bí bảo chi lực nhưng dùng, không khỏi quá đáng tiếc. 10 cái danh ngạch, ta nhất định phải được đến một cái, Trần Tông ám đạo, cố nhiên, chính mình tu vi ở 280 cái thiên kiêu giữa, thuộc về lót tầng dưới chót thứ, nhưng thực lực của chính mình lại chưa chắc, hiện tại lại được đến một kiện trung giai bí bảo, thời khắc mấu chốt, có thể làm thực lực của chính mình tăng lên, lần này nhân số nhiều đạt 280 cái, nhưng bí bảo lại không có nhiều như vậy, cấp thấp bí bảo 88 kiện, trung giai bí bảo 28 kiện, cao giai bí bảo 8 kiện, tổng số chính là 124 kiện. Nhiều nhất chỉ có 124 người có thể được đến bí bảo, nhưng cũng có khả năng có người có thể có được nhiều kiện bí bảo. Tỷ như chính mình nếu là cũng đủ vận khí tốt nói, liền có thể lại được đến một kiện bí bảo, mà trung giai bí bảo như thế cao minh, nếu là cao giai bí bảo đâu? Tư duy vận chuyển, Trần Tông bước chân chưa từng tạm dừng, nhanh chóng đi phía trước bay vút, các nơi cũng có mặt khác thiên kiêu nhóm tìm đến bí bảo, cũng có mặt khác thiên kiêu nhóm tương ngộ, bùng nổ chiến đấu kịch liệt, Trần Tông thân hóa lôi quang lướt qua một sơn cốc khi bỗng nhiên cảm giác được này bên trong sơn cốc có một trận mãnh liệt thiên địa nguyên khí dao động, thập phần nồng đậm, tức khắc giảm xuống tìm kiếm, hảo nồng đậm tinh thuần thiên địa nguyên khí a. Trần Tông nhìn trước mắt tràn đầy đến cực điểm cỏ cây, xanh um tươi tốt, sức sống tràn trề, không khỏi kinh ngạc cảm thán. Chợt, hai tròng mắt ánh sao chợt lóe mà qua, vừa lúc lợi dụng nơi này thiên địa nguyên khí tới đột phá công pháp. Đại huyền nguyên quyết đạt tới thứ 20 tầng cũng có một đoạn thời gian, mà trong khoảng thời gian này nội, trải qua đánh cuộc chiến, tiềm lực không ngừng khai quật, hiện giờ thứ 21 tầng ảo diệu cũng tìm hiểu ra tới. Có nơi này nồng đậm thiên địa nguyên khí, vừa lúc đột phá, Trần Tông chợt lóe thân, lập tức bước vào trong đó, thần niệm bao trùm mấy vạn mễ, không có tìm được những người khác hành tung, lập tức toàn tâm toàn ý vận chuyển công pháp, hấp thu bốn phía nồng đậm tinh thuần thiên địa nguyên khí, lấy này tới trợ giúp chính mình đột phá công pháp trình tự. Hô hô hô, theo đại huyền nguyên quyết vận chuyển, cuồng phong gào thét mênh mông cuồn cuộn vô biên, vô số thiên địa nguyên khí sôi nổi từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, hướng Trần Tông mãnh liệt mà đi. Tâm chi vực 400 mễ, nháy mắt hấp thu, đại lượng thiên địa nguyên khí bị áp xúc ngưng tụ nhập thể. Kể từ đó, hấp thu tốc độ liền càng nhanh rất nhiều, phạm vi trăm dặm ở ngoài, một đạo thân ảnh tốc độ kinh người, tựa như điện quang xẹt qua trời cao giống nhau, ngay lập tức tiến vào trăm dặm trong phạm vi. Chợt, kia thân ảnh một đốn rơi xuống đất, loại này hơi thở, người này trên mặt khóe mắt có một đạo nho nhỏ vết xéo. Thoạt nhìn có vài phần hung ác, hắn thần sắc vừa động, cẩn thận cảm thụ được không khí giữa tràn ngập hơi thở. Sắc bén hai tròng mắt, lại có thể phân biệt ra tràn ngập ở không khí giữa nhàn nhạt ngân quang. Bí bảo, hẳn là bí bảo hơi thở, thần sắc vui vẻ, này khóe mắt có một đạo vết sẹo thanh niên tức khắc có chút kích động. Lập tức phân biệt hơi thở nơi phát ra sau, triển khai thân pháp, lấy tốc độ kinh người bay vút mà ra, nhập thánh cảnh năm trọng hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Mà người này tiến đến phương hướng, đúng là Trần Tông nơi phương hướng, trăm dặm, này đối nhập thánh cảnh năm trọng thiên kiêu mà nói, cũng không trường. Trong khoảng thời gian ngắn liền có thể lướt qua, không bao lâu, người này liền bước vào Trần Tông tu luyện sơn cốc bên trong. Rất xa, cũng thấy được đang ở tu luyện Trần Tông. Chương 1505, ta lấy ta kiếm đoạt cơ duyên. Huyền Thiên Quân đoàn 9 quân, Thần Huyền Quân tuy rằng đứng hàng đệ nhất, nhưng Thần Huyền Quân nhân viên ít, mặt khác 8 quân nhân viên so nhiều, trong đó không thiếu có thực lực cao minh thiên phú cao siêu người xuất sắc. Dù cho là cùng Thần Huyền Quân giữa tinh nhuệ so sánh với, cũng không nhường một tấc, khóe mắt có một đạo vết sẹo thanh niên. Đến từ Vương Huyền Quân, tên là Lý Không Oán, Huyệt Thiên Quân đoàn mặt khác 8 quân cùng Thần Huyền Quân bất đồng. Hoặc là nói, cùng Thần Huyền Quân sát bộ bất đồng, Thần Huyền Quân sát bộ nội, không nói tên họ, chỉ xưng danh hiệu, mà chiến bộ cùng ngự bộ cùng với mặt khác 8 quân. Tác lấy tên họ xưng hô, Lý Không Oán nhìn chăm chú Trần Tông, khóe miệng treo lên một mặt lành lạnh ý cười, đồng thời thấp giọng nói, Thần Huyền Quân sát bộ tinh anh, khiến cho ta tới ước lượng ngươi năng lực, Thần Huyền Quân sát bộ. Thường thường được xưng là Huyền Thiên Quân đoàn tinh anh tụ tập chỗ, tự nhiên cũng sẽ khiến cho một ít thiên phú cao siêu tâm tính cao ngạo người bất mãn. Bọn họ cảm thấy chính mình chút nào sẽ không nhược với đối phương, thậm chí khả năng càng cường. Huống chi đối phương trên người còn có một kiện bí bảo, mặc kệ là cấp thấp vẫn là trung giai vẫn là cao giai, là bí bảo liền không tồi, liền đối chính mình hữu dụng. Nháy mắt, Lý Không Oán thân pháp bùng nổ, hóa thành một đạo cuồng phong phát ra kinh người đến cực điểm rít gào, chấn động thiên địa. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi vạn phần, cuồng nhằm phía Trần Tông, ven đường nơi đi qua, hai bên trái phải cỏ cây sôi nổi bị cuồng phong đánh sâu vào rách nát hóa thành bột. Mặt đất bị sinh sôi hoa khai, cát đá bay múa, hóa thành bột, như một đạo cuồng long cuốn sông thẳng phía trước, cuồng bạo đến cực điểm, bực này khí thế, tầm thường nhập thánh cảnh năm trọng đều không có cái gì sức phản kháng. Trần Tông lại còn ở tu luyện, không có lên ý tứ, Lý Không Oán trên mặt tức khắc hiện lên một mặt nhanh ý. Nhìn dáng vẻ, tựa hồ đang ở tu luyện thời điểm, nếu là mạnh mẽ lên, chỉ biết bị công pháp phản vệ, tả hữu mặc kệ như thế nào đều trốn bất quá lúc này đây tử cục. Sát, Lý Không Oán nhưng không có gì chờ đối phương tu luyện xong lại đánh giá một phen ý tưởng. Trên chiến trường đối phó hư không tà ma, cũng sẽ không có cơ hội như vậy cùng ý niệm, đó là thuần túy tìm chết, liền tính đều là Huyền Thiên Quân đoàn người, không phải chân chính thù địch, nhưng giờ này khắc này cũng coi như địch nhân, là tranh đoạt cơ duyên địch nhân, đương nhiên không thể có bất luận cái gì lưu thủ ý tưởng. Sát, cuồng phong rít gào tới, bẻ gãy nghiền nát phá hủy hết thảy, Lý Không Oán tùy theo một trường oanh kích mà ra, kia cuồng phong tức khắc ngưng tụ, hóa thành giận long, dục đem Trần Tông ngay lập tức oanh sát. Lý Không Oán tu vi chính là nhập thánh cảnh năm trọng lúc đầu. Sở tu luyện công pháp cũng là thánh cấp cực phẩm, trình tự cũng không thấp, một thân thực lực so tầm thường nhập thánh cảnh năm trọng lúc đầu càng mạnh mẽ rất nhiều. Này một kích, đủ để ở khoảnh khắc đem tầm thường nhập thánh cảnh năm trọng lúc đầu đánh gục. Đương kia cuồng phong giận long sắp đánh trúng Trần Tông khoảnh khắc, Trần Tông hai tròng mắt chợt mở, trán bắn ra một mặt hàn quang, đôi mắt chỗ sâu trong tựa hồ có một mảnh mênh mông cuồn cuộn. Xích ngục diễm lưu kiếm ở khoảnh khắc xuất kiếm, nhất kiếm sát ra, lôi quang phá sơn, kiếm quang hóa thành một đạo cuồng bạo vô cùng lôi đình tia chớp. Phảng phất chặn đánh toái núi cao, cuồng bạo đến mức tận cùng, Này nhất kiếm uy lực tuy rằng rất mạnh, nhưng vẫn là ngăn không được Lý Không Oán cuồng phong giận long oanh kích. Rốt cuộc Trần Tông ra tay có điểm hấp tấp, nhưng cũng không cần hoàn toàn ngăn cản trụ, chỉ cần ngăn trở trong nháy mắt là được. Lôi quang tuyệt trần, huyễn la cửu biến, hai loại thân pháp liên tục thi triển, Trần Tông tránh đi cuồng phong giận long, nhất kiếm sát ra, cực tâm kiếm thức, này nhất kiếm, kiếm tốc cực nhanh, vô cùng kinh người, kêu Lý Không Oán cũng cảm thấy kinh ngạc, có điểm bản lĩnh. Lý Không Oán lạnh lùng cười, sau lưng trường đao bỗng nhiên nhảy lên, một đao chém xuống, ánh đao hung ác vạn phần, ẩn chứa vô số sát khí, này một đao, phảng phất đem phía trước hư không đều phá vỡ, đồ diệt hết thảy. Lý Không Oán ra tay, nhưng không có bất luận cái gì lưu thủ tính toán, phảng phất là đem Trần Tông coi như hư không tà ma giống nhau. Toàn lực mà làm, một đao tuyệt sát, sát ý đật sâu vào tới, làm Trần Tông cả người lông tơ dựng ngược, sởn tóc gáy, quả nhiên không hổ là bị chọn lựa ra tới tuyệt thế thiên kiêu. Thật sự thực kinh người, phía trước cái kia thiên huyền quân thiên kiêu sở dĩ nhanh như vậy liền bị thua thân chết. Cũng là vì chính mình xuất kỳ bất ý thi triển nguyên hoàn quan hệ. Bằng không, khó tránh khỏi là muốn giao thủ một phen mới có thể đủ phân ra thắng bại. Vô sinh kiếm thức, mãnh liệt vô cùng sát ý mọc lan tràn, ngưng tụ với thân kiếm phía trên, cuồng bạo sát ra, thế nếu sấm đánh tia chớp, đao và kiếm ngay lập tức va chạm, đáng sợ đến cực điểm lực lượng xuyên thấu qua thân kiếm chấn động mà đi. Trần Tông nhịn không được lui về phía sau ba bước, ở tu vi thượng, chính mình cùng đối phương chênh lệch rõ ràng, nếu không có đại huyền nguyên quyết kịp thời đột phá đến thứ 21 tầng, lệnh đến một thân thánh lực càng thêm bàng bạc tinh thuần uy lực tăng lên. Này một đao hạ, chỉ sợ chính mình đều khó có thể chống đỡ chủ. Lý Không Oán càng thêm kinh ngạc, chính mình một đao tuyệt sát thế nhưng bị chặn, nhưng hắn phản ứng vô cùng nhanh chóng, không có nửa phần chần chờ, ánh đao chợt lóe, hóa thành 9 đạo cuồng bạo sát ra, khoảnh khắc, 9 đạo ánh đao lại hóa thành 81 đạo, bao trùm Trần Tông quanh thân trên dưới, mỗi một đao đều sắc bén đến mức tận cùng, sát khí kinh người, sắc nhọn đáng sợ, chính là thuần túy giết chóc chi đao, không có dư thừa hoa lệ, ánh đao xé rách hư không, phảng phất muốn đem Trần Tông bầm thây giống nhau, làm Trần Tông sởn tóc gáy. Ngay lập tức chi gian, Trần Tông đem tâm chi vực co rút lại đến 100 mét phạm vi, 400 mễ co rút lại đến 100 mét, hết thảy đều trở nên càng thêm rõ ràng, hoàn toàn bị Trần Tông cảm giác nắm giữ. 81 đạo ánh đao, 81 đạo quỹ đạo, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, nhất kiếm nơi tay, tâm chi vực bao trùm dưới, lấy tâm khống chế kiếm trong tay, kiếm tốc vượt mức bình thường. Ngay lập tức chi gian, chỉ thấy Trần Tông huy kiếm, nhìn như nhất kiếm thường thường vô kỳ, lại là 9981 kiếm ngăn trở kia 81 đạo ánh đao, mỗi một đạo ánh đao uy lực mạnh mẽ, làm Trần Tông không thể không nhanh chóng giảm bớt lực, mặt đất bị dẫn đường lực lượng đánh sâu vào, phá thành mảnh nhỏ, này nhất chiêu lại bị Trần Tông ngăn trở, Lý Không Oán càng là kinh ngạc không thôi, rõ ràng tu vi không bằng chính mình, kém cực đại, lại có thể luân phiên ngăn trở chính mình đao pháp tuyệt sát. Này chẳng lẽ chính là thần huyền quân sát bộ tinh anh năng lực sao? Không, chính mình tuyệt đối sẽ không so thần huyền quân sát bộ tinh anh kém. Trường đao lại lần nữa phá không giết tới, thân hình biến ảo không chừng, vờn quanh bốn phía, bóng người trọng điệp, ánh đao đan sen, hóa thành thiên la địa võng, hóa thành ánh đao luyện ngục, 9 đao, 81 đao, 81 đao, chợt, lại lần nữa hóa thành 9 đạo thân ảnh 9 đao giết tới. Càng vì huyền diệu khó lường, càng vì sắc bén tuyệt luân, nhưng trong lòng chi vực bao phủ hạ, hết thảy quỹ đạo đều bị Trần Tông sở nắm giữ, không chỗ nào che giấu, dù cho thập phần gian nan, nhưng cuối cùng vẫn là bị Trần Tông toàn bộ ngăn cản trụ, thế nhưng toàn bộ chặn, Lý Không Oán khiếp sợ đến mức tận cùng, tuy rằng thoạt nhìn, đối phương ngăn cản được cũng không dễ dàng, nhưng vẫn là ngăn cản ở, lại tiếp ta này một đao, lời nói xâm, sát khí dày đặc, khủng bố đến cực điểm hàn ý ngay lập tức chi gian bùng nổ mà ra. Tập toàn thân chi lực một đao, không gì sánh được khủng bố đến cực điểm một đao, sát, Trần Tông tức khắc sờn tóc gáy, tâm chi vực bao phủ hạ, có thể càng thêm rõ ràng cảm giác được này một đao khủng bố. Tựa hồ muốn đem tâm chi vực bổ ra, đem thiên địa bổ ra, đem chính mình bổ ra giống nhau, địa hỏa đốt thiên, không chút do dự, Trần Tông thi triển ra mạnh nhất nhất kiếm, 100 mét tâm chi vực nội hỏa chi nguyên khí ở khoảnh khắc bị hấp thu. Dung nhập này nhất kiếm giữa, ánh lửa sáng ngời mà mãnh liệt, cuồng bạo đến cực điểm, cực nóng hừng hực đốt cháy, hóa thành cho tàn, này nhất kiếm, thẳng kêu Lý Không Oán sắc mặt đại biến, cảm nhận được cực đại uy hát yota, kiếm cùng đao ở khoảnh khắc va chạm vô số lần. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng tập cuốn bốn phương tám hướng. Ầm ầm rách nát, phái nhiên mạc ngự mạnh mẽ đánh sâu vào tới, lệch đến Trần Tông nhịn không được lui về phía sau liên tục. Lý Không Oán cũng ngăn không được lui về phía sau, mỗi một bước đều đem mặt đất dẫm toái, lưu lại từng đạo thật sâu hố động, nhưng hai người lui về phía sau đồng thời, lại cũng đồng thời ra chiêu, đao kiếm sát ra, kiếm quang đao mang phá không, bước chân một đốn, Trần Tông thân hình cấp lược, trường kiếm múa may, phong chi võ, ba chiêu liên tục sát ra. lại ở khoảnh khắc hóa thành lôi chi võ chiêu thức. Chiêu thức liên miên, kiếm kiếm quang mang tràn ngập, kiếm chiêu hạ bút thành văn, dù cho uy lực không bằng địa hỏa đốt thiên cường đại, nhưng biến ảo chi gian không hề sơ hở, liên miên không dứt hơn nữa thay đổi thất thường. Trong lúc nhất thời, kêu Lý Không Oán chỉ có thể chống đỡ, nhưng Lý Không Oán đao pháp tinh vi đến cực điểm, mỗi một đao đều theo đuổi cực hạn lực sát thương, nhìn như đơn giản, lại huyền diệu kinh người, chính là nhiều lần cùng hư không tà ma sinh tử xé sát mài giũa ra tới đao pháp. Ứng biến nhanh chóng, không ngừng ngăn trở Trần Tông kiếm pháp, hơn nữa tùy thời phản kích, Trần Tông cũng không có sốt ruột, đối thủ thực lực cường đại, hơn nữa đao pháp tinh vi tuyệt luân, đao ý mạnh mẽ, đúng là thực tốt mài giũa đối tượng, mượn dùng Lý Không Oán cho chính mình mang đến áp lực. Trần Tông đang không ngừng mài giũa tự thân, kích phát tự thân tiềm lực, tính toán làm chính mình luôn cố gắng cho giỏi hơn, nhưng Lý Không Oán ý tưởng bất đồng, hắn phải nhanh một chút đem Trần Tông chém giết, đoạt được đối phương bí bảo, lại đi sát càng nhiều người. Phong chi võ, này một môn cơ sở đạo ý võ học Trần Tông liên tục không ngừng thi triển. Một lần lại một lần, ở Lý Không Oán đao pháp sinh tử nguy cơ áp lực dưới, cảm giác lại có tinh tiến, lôi chi võ, hỏa chi võ, kiếm chi võ, bốn môn cơ sở đạo ý võ học toàn bộ luân phiên thi triển. Nhưng mỗi một lần thi triển đều sẽ quấy dày trình tự. Hạ bút thành văn, tùy tâm sở dục, khi thì từ từ như thép phong, khi thì cuồng bạo như liệt hỏa, khi thì sắc bén tựa thiên nhận, càng là chiến đấu, Lý Không Oán sắc mặt liền càng là khó coi, rõ ràng chính mình tu vi cao hơn đối phương rất nhiều, lại không cách nào đem chi đánh chết, sỉ nhục, hít sâu một hơi, một thân lực lượng ở khoảnh khắc cổ động không thôi, cuồng bạo kinh người, hơi thở tận trời, ở trên không ngưng tụ ra một đạo trường đao hư ảnh. Tản mát ra không gì sánh được chém chết hết thảy sinh cơ khủng bố hơi thở. Đồ linh tuyệt đao, không chút do dự, Lý Không Oán thi triển ra công kích bí pháp, chí cường một đao sát ra, đồ tuyệt thiên địa hết thảy sinh linh, làm Trần Tông kinh hãi đến mức tận cùng, này một đao uy lực so với phía trước Lý Không Oán mặt khác đao pháp đao đưa tới, ít nhất mạnh mẽ năm thành, Trần Tông lông tơ dựng ngược, sởn tóc gáy, hai tròng mắt nheo lại, một chút hàn mang ở trong mắt chỗ sâu trong trán bắn mà ra. Này một đao uy lực nghiễm nhiên vượt qua chính mình có khả năng đủ chống đỡ hạn mức cao nhất. Ngân quang chi lực, không chút do dự, Trần Tông trực tiếp thúc dục trung giai bí bảo ngân quang cánh tay lực lượng. Một mạt màu bạc quang mang nháy mắt tràn ngập mà ra, tựa như nước chảy dường như bao trùm cánh tay phải, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình cánh tay phải bị ngân quang bao trùm khi, liền có một cổ thập phần kỳ lạ lực lượng tràn ngập toàn bộ cánh tay phải. Trong nháy mắt, phảng phất làm cánh tay phải mất đi hết thảy trọng lượng giống nhau, trở nên vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, vô cùng linh hoạt. Ngân quang chi lực này chỉ có thể liên tục tam tức thời gian, tam tức kỳ thật thực ngắn ngủi, chợt lóe liền đi qua, nhưng tam tức đối với cường giả mà nói lại cũng không tính ngắn ngủi, đủ để ra chiêu rất nhiều thứ. Trần Tông không có lãng phí thời gian, bắt lấy này quý giá tam tức, nhất kiếm sát ra. Chương 1506, ta lấy ta kiếm đoạt cơ duyên. Vô sinh kiếm thức, cực hạn sát khí, cực hạn sát ý, cực hạn nhất kiếm, cực hạn thuần túy, kiếm này chỉ vì sát, kiếm này ra chỉ vì giết chóc đồ sinh. Ngân quang chi lực có thể tăng phúc gấp đôi ra tay tốc độ, tương đương gia tăng gấp đôi xuất kiếm tốc độ, gấp đôi, đây là thực đáng sợ khái niệm. Nguyên bản Trần Tông xuất kiếm tốc độ liền rất mau, lại bị tăng phúc gấp đôi dưới tình huống, càng thêm kinh người, đáng sợ đến cực điểm. Nếu là lấy ngân quang chi lực tới thôi phát cực tâm kiếm thức, này kiếm tốc đương khủng bố đến cực điểm, nhưng không có, Trần Tông lựa chọn vô sinh kiếm thức. Vô sinh kiếm thức kiếm tốc cố nhiên không bằng cực tâm kiếm thức, nhưng uy lực của nó lại thắng qua rất nhiều. Lấy ngân quang chi lực thi triển ra tới, kiếm tốc tăng phúc gấp đôi, này kiếm tốc nghiễm nhiên muốn vượt qua cực tâm kiếm thức vài thành, lại kiêm cụ đáng sợ uy lực, hơn nữa này chạm đánh uy lực ở cao siêu kiếm tốc chống đỡ hạ lại được đến tăng phúc. Chỉ có như thế uy lực mới có thể đủ phá vỡ Lý Không Oán kia một đao giữa điểm yếu. Sát, ngân quang chi lực bùng nổ, lệch đến Trần Tông kiếm tốc tăng vọt, trong nháy mắt chém qua Lý Không Oán, ánh đao tan hết, Lý Không Oán cầm đao đứng yên, trên mặt lại lộ ra một mạt không thể tưởng tượng thần sắc. Chính mình thế nhưng bị giết, chợt, quang mang lập lòe chi gian, phân ra một đạo bắn về phía Trần Tông, Lý Không Oán mất đi một lần tử vong cơ hội, chỉ còn lại có hai lần, mà Trần Tông tắc gia tăng một lần, biến thành năm lần, Lý Không Oán hóa thành lưu quang xa độn mà đi, Trần Tông lại không có sốt ruột hành động, mà là đứng ở tại chỗ, hai tròng mắt khép kín, lâm vào yên lặng, trong sơn cốc, thanh phong từ từ thổi tới, gợi lên sợi tóc tung bay, gợi lên y quyết phiêu phiêu, thổi đến Trần Tông phảng phất muốn thuận gió bay lên liếc mắt một cái. Chợt, hai tròng mắt mở, một tia sắc bén ánh sao như điện quang chán bắn mà ra. Xích ngục diễm lưu kiếm cũng ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ. Nhất kiếm vẽ ra, nhất kiếm ra, tiếng động rất nhỏ, bóng kiếm nhẹ đạm, đúng là phong vô ảnh. Tốc độ kinh người, kiếm kính kéo dài như gió. Chợt đệ nhị kiếm sát ra, một cổ kinh người sắc nhọn tràn ngập khai đi. Phong nứt kiên, cuối cùng nhất kiếm, cuồng phong chợt khởi, cơn lốc rít gào, phá hủy hết thảy. Phong Tồi Thành, Phúc Lâm Tâm đến, Trần Tông nhất kiếm lại nhất kiếm chém ra, không ngừng diễn luyện phong chi võ. Bên trong sơn cốc, thanh phong từ từ thổi quét tới, khi thì trở nên mãnh liệt, hóa thành cuồng phong gào thét không ngừng. Trần Tông kiếm một đốn, hai tròng mắt chăm chú nhìn, tâm chi vực cảm giác, một tia hiểu ra chợt xuất hiện, kích động ở trong tim. Huy kiếm, kia kiếm, tựa hồ biến mất giống nhau, dung nhập sơn cốc trong gió, nhất kiếm lại nhất kiếm, một lần lại một lần. Chợt, Trần Tông phát ra vui sướng tiếng cười, thì ra là thế, lại là nhất kiếm chém ra. Phong chợt khởi, kích động bát phương, uyển chuyển nhẹ nhàng đến cuồng bạo. Phong chi võ viên mãn, phong chi võ, lôi chi võ, hỏa chi võ, kiếm chi võ, này bốn môn cơ sở đạo ý võ học, Trần Tông cũng được đến có một đoạn thời gian, hơn nữa đều tu luyện đến đại thành cảnh giới, nhưng đều không có viên mãn. Đại thành cùng viên mãn kém một cấp bậc, lại có thực rõ ràng chênh lệch. Viên mãn, đại biểu võ học đạt tới cực hạn, viên dung nhất thể, đã không có bên ngoài thượng bất luận cái gì sơ hở. Cũng đại biểu tìm hiểu đến tối cao trình tự, viên mãn, võ học uy lực cũng sẽ tùy theo tăng lên, vô số hiểu được lộ ra xuất hiện, tràn ngập ở trong óc giữa. Trần Tông trong tay kiếm vô ý thức huy động, mỗi nhất kiếm nhìn như lộn xộn, nhưng mỗi nhất kiếm lại đều tràn ngập huyền diệu, phảng phất dung nhập trong gió, theo gió mà động, đây là một loại cảnh giới kỳ diệu, làm Trần Tông hoàn toàn đắm chìm đi vào, quên mất ngoại giới hết thảy. 15 phút qua đi, 30 phút qua đi, nửa canh giờ qua đi, bên trong sơn cốc tràn ngập vô tận phong, không ngừng thổi quét, mênh mông cuồn cuộn không thôi, phong chi đạo ý bốn chuyển. Trần Tông cũng không nghĩ tới, lúc này đây, phong chi võ đạt tới viên mãn, liên quan phong chi đạo ý cũng từ tam chuyển đột phá đến bốn chuyển. Uy lực càng cường, chính mình đối địch thủ đoạn cũng càng cường, nhân cơ hội này, tiếp tục đột phá. Trần Tông không chút do dự, lập tức lấy ra một cái thần huyền mộ minh đan dùng. Thần huyền mộ minh đan có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng phúc ngộ tính. Tốt nhất, tự nhiên là tại ngoại giới thích hợp an toàn địa phương bế quan. Nhưng Trần Tông cảm giác, chính mình phong chi võ đột phá đến viên mãn cảnh giới. Phong chi đạo ý cũng đột phá đến bốn chuyển lúc sau. Vẫn chưa đình chỉ, ngược lại có một loại chưa đã thèm cảm giác. Như thế, liền muốn nhân cơ hội bắt lấy này cơ hội, dùng thần huyền mộ minh đan tăng lên ngộ tính, liền có thể gia tốc cái này quá trình, ngắn lại thời gian. Thần huyền mộ minh đan lực lượng hóa giải khai đi, tức khắc, Trần Tông cảm giác chính mình đầu óc một mảnh rõ ràng, cả người đều sinh ra một loại vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng cảm giác, phảng phất muốn lên không dựng lên, hết thảy tạp niệm toàn bộ biến mất, tâm thần vô cùng tập trung, phảng phất bị vô hạn phóng đại giống nhau. Về phong chi võ cùng phong chi đạo ý hiểu được giống như nước suối không ngừng xuất hiện. Thần huyền mộ minh đan bắt đầu bày ra ra này kinh người công hiệu, làm Trần Tông nguyên bản liền vượt mức bình thường ngộ tính càng là tăng phúc 2-3 thành. 2-3 thành tăng phúc, trực tiếp liền đánh vỡ nguyên bản cực hạn, này hiệu quả, thập phần kinh người, vô số linh quang xuất hiện, Trần Tông hai tròng mắt nội, có quang mang lập lòe không thôi, kia quang mang tựa hồ thanh phong từ từ, lại tựa hồ cuồng phong gào thét, lại tựa hồ gió bão rít gào, phong, phong, phong, trong đầu, chỉ có phong, trong mắt, cũng chỉ có phong, trong lòng, chỉ có phong, phong đó là hết thảy, phong, liền tràn ngập ở thiên địa chi gian, vô cùng vô tận không chỗ không ở, chỉ cần có hơi thở tồn tại địa phương. Liền sẽ hình thành phong, phong, sẽ mềm nhẹ, phong, cũng sẽ mênh mông cuồn cuộn, phong, càng sẽ cuồng bạo, phong, còn sẽ sắc bén, mềm nhẹ khi từ từ mà qua, lay động sợi tóc, mênh mông cuồn cuộn khi gào thét trào dâng, cát bay đá chạy, cuồng bạo khi rít gào thiên địa, bẻ gãy nghiền nát, sắc bén khi giống như thiên nhận, xé nát vạn vật, càng nhiều linh cảm xuất hiện mà ra. Trần Tông cảm thấy, bất luận là mềm nhẹ vẫn là mênh mông cuồn cuộn vẫn là cuồng bạo vẫn là sắc bén, đều là phong đặc điểm. Cũng là phong chi đạo ý sở ẩn chứa huyền diệu, nếu là đem loại này bốn loại huyền diệu áo nghĩa tất cả nắm giữ, hòa hợp nhất thể nói, đường sẽ đem phong chi đạo ý thúc đẩy đến mức tận cùng, diễn biến vì càng cao trình tự đạo ý, có lẽ sẽ trở thành cao giai đạo ý, nhưng Trần Tông muốn tiến hành khi, lại có loại hữu tâm vô lực cảm giác, tức khắc minh bạch, chính mình tích lũy còn chưa đủ, vô pháp làm cấp thấp phong chi đạo ý diễn biến vì cao giai phong chi đạo ý. Bất quá vô pháp diễn biến vì cao giai phong chi đạo ý, lại có hy vọng diễn biến vì trung giai phong chi đạo ý. Địa hỏa đạo ý vì trung giai đạo ý, chủ yếu là cuồng bạo cùng nóng cháy hai loại huyền diệu áo nghĩa. Như vậy, trung giai phong chi đạo ý nên cũng là ẩn chứa hai loại huyền diệu áo nghĩa ở trong đó. Đương nhiên, một cái phong chi đạo ý bao hàm toàn diện, này huyền diệu này áo nghĩa, không ngừng kia bốn loại, chỉ là kia bốn loại là Trần Tông có khả năng đủ rõ ràng hiểu được đến. Như vậy, chính mình có khả năng đủ hiểu được đến bốn loại rõ ràng huyền diệu áo nghĩa, nên như thế nào lựa chọn? Không có nhiều ít do dự, Trần Tông lập tức làm ra lựa chọn, phong chi cuồng bạo huyền diệu, phong chi sắc bén huyền diệu, ngộ tính bùng nổ, toàn lực tìm hiểu, tức khắc, bốn phía phong đã chịu huyền diệu lôi kéo cùng ảnh hưởng, dần dần trở nên cuồng bạo lên, hóa thành một trận cuồng phong gào giống rít gào không thôi. tàn sát bừa bãi bốn phương tám hướng, phảng phất muốn đem bốn phía hết thảy đều phá hủy. Trần Tông cả người bị bao vây ở gió bão bên trong, tựa hồ muốn ngự phong bay lên giống nhau, tóc dài vũ điệu, chợt, gió bão giữa, từng sợi sắc bén khí kình ngưng tụ mà ra, giống như đao kiếm sắc bén, cắt hết thảy, cùng gió bão nhất thể, điên cuồng treo cổ, trở nên khủng bố đến cực điểm, đó là cơn lốc, xé rách hết thảy, dập nát hết thảy cơn lốc, ầm ầm ầm, thiên kinh địa chấn, sơn cốc mênh mông cuồn cuộn, bốn phương tám hướng cát đá bay cuộn, hóa thành bụi bặm bột, Trần Tông thân hình ở vào phong trong mắt, theo thổi quét cơn lốc chậm rãi bay lên trời, bằng chính là cơn lốc lực lượng, mà không phải tự thân lực lượng, thân hình không ngừng bay lên, lên cao, 100 mét, 200 mét, 300 mễ, 400 mễ, 500 mễ, chợt, thân hình một đốn, theo rít gào cơn lốc đứng yên ở trong hư không, vô số quang mang ở Trần Tông đáy mắt lưu chuyển, khoảnh khắc, Trần Tông quát khẽ một tiếng, tựa như thiên địa chi âm, tùy theo nhất kiếm ra khỏi vỏ, đi xuống huy trảm mà đi, ầm ầm ầm, này nhất kiếm, huyền diệu vô tận, vờn quanh bốn phương tám hướng cơn lốc cũng ở ngay lập tức bị này nhất kiếm lôi kéo. Oanh sát mà đi, sơn cốc mặt đất rách nát, vô số cỏ cây bay lên hóa thành bột dung nhập kia cơn lốc bên trong. Lệnh đến cơn lốc càng thêm đáng sợ, bẻ gãy nghiền nát, chấn động, ước chừng rằng co mười mấy tức thời gian mới vừa rồi yên lặng xuống dưới. Một đạo thật lớn ước chừng có 100 mét khoan mấy ngàn mét trường hơn 10 mét thâm khe rãnh xuất. Hiện ở sơn cốc giữa, trương hiển ra Trần Tông kia nhất kiếm đáng sợ uy năng. Phạm vi lớn nhất kiếm, uy lực thập phần đáng sợ, chút nào không thua kém với địa hỏa đốt thiên nhất kiếm. Hơn nữa ở phạm vi thượng càng thêm rộng khắp, nhất kiếm, nhị kiếm, tam kiếm, Trần Tông liên tiếp chém ra 10 kiếm, 10 đạo khủng bố cơn lốc kiếm khí rít gào bát phương. Ở bên trong sơn cốc tùy ý mà qua, sát sát sát, đương 10 kiếm qua đi, toàn bộ sơn cốc cơ hồ phá thành mảnh nhỏ, tựa như một mảnh phế tích, này lực phá hoại, thật sự là quá kinh người, uy lực đích xác đủ cường, nhưng lực lượng quá mức phân tán, Trần Tông ám đạo, thừa dịp thần huyền mộ minh đan hiệu quả còn ở, ngộ tính còn ở vào bị tăng phúc trạng thái, Trần Tông tiếp tục tìm hiểu lên, sửa chữa hoàn thiện này nhất kiếm, gắng đạt tới càng tốt, lực lượng quá mức phân tán, tự nhiên là muốn đem chi tập trung lên, ngưng tụ lên, tuy rằng có thể chậm rãi tìm hiểu, nhưng Trần Tông không có như vậy nhiều thời giờ, bởi vậy, nhất trực tiếp biện pháp, chính là lấy tâm chi vực tới phụ trợ, tâm chi vực đích xác thực dùng tốt, tâm chi vực phạm vi giữa, hết thảy đều đã chịu chính mình ảnh hưởng, mà chính mình cũng có thể đủ càng dễ dàng đem tâm chi vực nội hết thảy cảm giác thậm chí dẫn đường. Tham chiếu địa hỏa đốt thiên, Trần Tông đột phát kỳ tưởng, trong nháy mắt liền hấp thu 400 mễ trong phạm vi phong chi nguyên khí. Nơi này không phải dung nham mà, cũng không phải cái gì cực nóng nơi, bởi vậy, thiên địa nguyên khí giữa phong chi nguyên khí hàm lượng rõ ràng vượt qua hỏa chi nguyên khí một mảng lớn, cũng vượt qua thủy chi nguyên khí rất nhiều. Phong chi nguyên khí hùng hồn cùng tinh thuần, dung nhập này nhất kiếm giữa, chợt vung lên mà ra, sát, lúc đầu chỉ là một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm quang, tiếng động rất nhỏ, tại hạ trong nháy mắt lại trở nên cuồng bạo lên, phảng phất hấp thu thiên địa chi phong, hiệu lệch đàn phong hội tụ giống nhau, hóa thành một đạo gió bão, lại hóa thành cơn lốc có cuồng bạo cùng sắc bén, vì hai người kết hợp, cũng là vì Trần Tông phong chi đạo ý, lột xác vì trung giai cơn lốc đạo ý uy năng, tự nhiên thắng qua phong chi đạo ý không ít, lấy cơn lốc đạo ý thúc dục, dung nhập phong chi võ tinh hoa, dung nhập chính mình đối võ học đối thiên địa hiểu được. Cuối cùng tự nghĩ ra này nhất thức cùng phong cùng một nhịp thở kiếm chiêu tới. Nhất kiếm như cơn lốc, bẻ gãy nghiền nát, treo cổ hết thảy, không gì chặn được, cuồng bạo đến cực điểm, loại này cuồng bạo cùng địa hỏa đốt thiên cuồng bạo lại cũng bất đồng. Nhưng đều cụ bị đáng sợ lực phá hoại, đến tận đây, thần huyền mộ minh đan lực lượng cũng hao hết. Chương 1507, ta lấy ta kiếm đoạt cơ duyên. Minh huyền quân một ngày kiêu tốc độ kinh người, như gió mạnh một đạo phất lược mà qua, chớp mắt liền lướt qua mấy ngàn mét, nhanh chóng xa độn mà đi. Chợt, hắn thân hình một đốn, từ cực nhanh đến tạm dừng chỉ ở khoảnh khắc chi gian. Này thiên kiêu sắc mặt vô cùng ngưng trọng, chăm chú nhìn phía trước, mày dần dần nhăn lại, hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng sắc bén hàn mang. Một thân mạnh mẽ nhập thánh cảnh năm trọng trung kỳ hơi thở tùy theo tràn ngập khai đi. Khanh khanh khanh, liên tục kim thiết tiếng động vang lên, vô cùng dễ nghe, sau lưng tam tiệt súng lục đoàn côn khoảnh khắc tổ hợp vì một cây trường thương. Trường thương toàn thân màu đồng cổ, thoạt nhìn vô cùng trầm trọng, nhưng kia mũi thương lại chán bắn ra không gì sánh được sắc bén. Phảng phất có thể xỏ xuyên qua thiên địa hết thảy, một thân hơi thở cùng trong tay trường thương dung hợp vì nhất thể. Không gì sánh được, chiến ý vạn trời, phảng phất muốn xuyên thủng cửu tiêu. Lúc này, một đạo thân ảnh tựa như quỷ ảnh nhanh chóng từ nơi xa mà đến. Lắc mình xuất hiện, người này nhìn đến phía trước cầm súng người, khóe miệng tức khắc treo lên một mặt lạnh lẽo ý cười. Đáy mắt có một tia sắc bén đến cực điểm sát khí nở rộ. Quỷ bị thân hình chưa từng có chút tạm dừng, nhanh chóng tới gần đối phương, quan ra ngõ hẹp cường giả thắng. Đây là sống hay chết quyết đấu, là cơ duyên tranh đoạt cùng danh ngạch tranh thủ, không dung có nửa phần do dự cùng Lưu Thủ Sát. Màu đồng cổ trường thương mang theo núi cao trầm trọng cùng kinh người sắc nhọn, ngay lập tức xỏ xuyên qua trời cao sát ra, trực tiếp đem phía trước không khí áp bách, phảng phất ở khoảnh khắc sụp đổ giống nhau, phát ra khủng bố đến cực điểm nổ vang tiếng động, vô số không khí từ bốn phương tám hướng chảy ngược tới, như một đạo kinh người đến cực điểm khí xoáy tụ, treo cổ hết thảy, nhưng chỉ thấy quỷ mị thân ảnh lập lòe chi gian, phảng phất hóa thành hư vô giống nhau, trực tiếp xuyên thấu thương mang bao trùm, tới gần đối phương, tay trái vung lên, tốc độ mau đến không cách nào hình dung, một mặt u quang ở không khí giữa ẩn hiện, không thể né tránh, thậm chí liền phản ứng đều chậm một bước, kia có nhập thánh cảnh năm trọng trung kỳ tu vi thiên kiêu tức khắc bị u quang mạt quá cổ. Trên người quang mang một trận lập lòe, tách ra một đạo bị đối phương hấp thu, mà chính mình tắc nhanh chóng xa độn mà đi, một kích, chỉ là một kích, liền đem nhập thánh cảnh năm trọng trung kỳ tu vi tuyệt thế thiên kiêu đánh chết. Bày ra ra đáng sợ đến cực điểm thực lực, 8 lần, người này âm nhu trên mặt nổi lên một mặt tràn ngập lành lạnh ý cười. Thanh âm thấp kém, tử vong số lần, đạt tới 8 lần, đại biểu cho đã có 5 người chết ở hắn lưỡi dao sắc bén dưới. Đáng tiếc, không có bí bảo, người này lại thấp giọng nói, bất quá liền tính không có được đến bí bảo, bằng ta Lệ Tà Dương thực lực, giờ cũng có thể được đến một cái danh ngạch. Thực lực, có thực lực liền có tự tin, thực lực càng cường, tự tin liền càng cường, làm lần này tham dự tranh phong 280 cái tuyệt thế thiên kiêu chi nhất. Hắn là tu vi là hoàn toàn xứng đáng tối cao mấy người chi nhất. Kỳ thật lực, tự nhiên cũng là mạnh nhất mấy người, thân hình chợt lóe, lại như quỷ mị nhanh chóng rời đi, vô thanh vô tức, ngươi phi ta chi địch, ngẩng cổ chờ chém đi. Tóc dài tung bay thanh niên cầm trong tay màu lam nhạt trường kiếm, thân kiếm khinh bạc, sắc nhọn cực hạn, hắn đạm mạc đôi mắt chăm chú nhìn phía trước, cái kia chính điều động một thân lực lượng muốn chống lại chính mình người. Ai sống ai chết không đánh quá, còn không nhất định. Đối phương hừ lạnh một tiếng, chợt song đao cuốn lên đáng sợ đến cực điểm lưỡi dao gió lốc, điên cuồng thổi quét treo cổ mà ra. Phí công dãy rủa, đạm mạc thanh niên ánh mắt phiếm quá một mặt lãnh măng. Nhất kiếm chém ra, nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ nhất kiếm, lại ở khoảnh khắc phát ra ra khủng bố tuyệt luân uy thế. Phảng phất bổ ra núi cao chặt đứt sông dài giống nhau. Chỉ là nhất kiếm, liền bổ ra kia đáng sợ lưỡi dao gió lốc, càng là đem đối phương thân hình phách quá, phía sau lưu lại một đạo thật dài vết kiếm, thẳng tới 100 mét có hơn, đao khí tan hết, song đao rơi rụng, người nọ ngơ ngẩn nhìn phía trước, chênh lệch, như thế nào sẽ như thế đại? Tiếp ta một kích bất tử, ta liền buông tha ngươi lúc này đây. Thân hình cường tráng giống như núi cao thanh niên cười ha ha. Thân hình bỗng nhiên nhảy dựng lên, phảng phất du long khống chế trời cao, lại ở ngay lập tức rơi xuống, tựa hồ mãnh hổ lướt qua khe núi, nhanh chóng trầm trụy, mang theo một thân long hổ giao hội khủng bố khí thế. Oanh, trường côn một mặt ở khoảnh khắc biến đại biến thô, giống như vòng eo giống nhau, âm âm tạp lạc, tạp toái núi cao giống nhau, đại côn dưới, côn an ủi thiên, mặt đất sụp đổ, rạn nứt, vô số dấu vết nhanh chóng lan tràn khai đi. Một côn dưới, có được nhập thánh cảnh năm trọng hậu kỳ tu vi tuyệt thế thiên kiêu. Hết thảy phòng ngự cùng ngăn cản đều ở khoảnh khắc bị đánh tan. Nháy mắt liền tách ra một đạo quang mang bay vụt hướng đối phương, mà tự thân tắc hóa thành một đạo quang mang xa độn rời đi. Cường, những người này, đều là 280 cái tuyệt thế thiên kiêu giữa. Tu vi tối cao người, đều đạt tới nhập thánh cảnh 6 trọng, 100 tuổi trong vòng, tu vi đạt tới nhập thánh cảnh 6 trọng, không chỉ có phải có hơn người tu luyện thiên phú, càng phải có hơn người kỳ ngộ mới có thể tạo thành. Bên trong sơn cốc, cỏ cây tất cả hóa thành bột, sái lạc bốn phía, mặt đất che kín vô số khe rãnh vết rách, nhìn thấy ghê người, giống như là bị cơn lốc quá cảnh tùy ý phá hư giống nhau phế tích. Trần Tông đứng ở bên trong sơn cốc, thần huyền mộ minh đan lực lượng hoàn toàn biến mất, mà lần này tu luyện, thu hoạch cực đại, đầu tiên là đại huyền nguyên quyết đột phá đến thứ 21 tầng. Tiếp theo, là phong chi đạo ý đột phá đến 4 chuyển, phong chi võ đạt tới viên mãn cảnh giới. Cuối cùng, còn lại là phong chi đạo ý đột phá lột xác vì trung giai cơn lốc đạo ý. Hơn nữa căn cứ vào cơn lốc đạo ý cùng phong chi võ tự nghĩ ra ra nhất chiêu càng cường đại kiếm. Chiêu, kiếm này chiêu, Trần Tông đặt tên vì cơn lốc tồi thành, hít sâu một hơi, Trần Tông nỗi lòng khôi phục bình tĩnh, thân hình mở ra, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, bay nhanh rời đi sơn cốc, ngươi thế nhưng cũng có bí bảo, ngoan ngoãn giao ra đây, ta cho ngươi một cái thống khoái. Một thân long huyền quân chiến giáp thiên kiêu chăm chú nhìn Trần Tông. Hai tròng mắt ánh sao lập lòe liên tục, này bước chân chiến dày tượng, phiếm mỏng manh màu đồng cổ quang mang, tràn ngập ra bí bảo hơi thở dao động, cấp thấp bí bảo, đối phương chiến dày, chính là cấp thấp bí bảo, mà giờ này khắc này, đối phương tác nhìn chằm chằm Trần Tông cánh tay phải, có thể nhìn đến một mặt mỏng manh màu bạc quang mang, càng có thể cảm giác được hơi thở dao động, trung giai bí bảo, hắn cảm thấy chính mình vận khí không tồi, thế nhưng có thể gặp được một cái có được trung giai bí bảo người. Chỉ cần đánh chết đối phương, trung giai bí bảo liền sẽ rơi xuống, bị chính mình lấy được, vì chính mình sử dụng, được đến trung giai bí bảo, chính mình át chủ bài liền sẽ càng nhiều, Đối với trận này tranh đoạt liền càng có lợi, đương nhiên, hắn cũng có chút kiêng kỵ, rốt cuộc kia chính là trung giai bí bảo, hơn nữa không biết là cái dạng gì trung giai bí bảo. Cụ bị cái gì uy năng, nếu là đối phương bị chính mình uy hát yêu ta một phen, chủ động giao ra đây, khẳng định càng tốt, nếu là không được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy một trận chiến, đem đối phương sinh sôi đánh chết, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, chính mình tự nhiên không có khả năng đem ngân quang cánh tay giao cho đối phương. Bất quá người này sẽ là một cái kình địch, này tu vi chính là nhập thánh cảnh 5 trọng đỉnh, so với chính mình nhập thánh cảnh 4 trọng trung kỳ còn muốn thắng qua rất nhiều. Tu vi chênh lệch sở mang đến, cũng là thực lực chênh lệch, hơn nữa đối phương có được cấp thấp bí bảo, chính là một đôi chiến giày, này công hiệu như thế nào, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, kình địch, có không dùng lực, Trần Tông trong lòng không đáy, nhưng mặc kệ như thế nào, một trận chiến này không thể tránh né, như thế, liền chiến đi, xích ngục diễm lưu kiếm ra khỏi vỏ. Xẹt qua một đạo kiếm quang ngay lập tức phá không sát ra. Kiếm khí cuồng bạo nhanh chóng vô cùng, sát, tìm chết, Dương Minh tức khắc giận dữ, bất quá chỉ là nhập thánh cảnh 4 trọng trung kỳ tu vi mà thôi, cũng dám đối chính mình chủ động ra tay. Sát, tức khắc, Dương Minh nhập thánh cảnh 5 trọng đỉnh tu vi toàn bộ bùng nổ. Thánh lực cuồn cuộn như sóng chiều thật mạnh mãnh liệt, mạnh mẽ vô cùng, hung hãn đến cực điểm, một quyền thẳng đảo hoàng long oanh sát mà ra, quyền thế hung mãnh, long trời lở đất. Trực tiếp đánh nát màu đỏ đậm kiếm quang oanh hướng Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông đánh thành rách nát giống nhau. Huyễn La cửu biến, ngay lập tức chi gian, chín đạo thân ảnh lập lòe, đây là đại thành cảnh giới Huyễn La cửu biến. Huyễn La cửu biến chính là thánh cấp thượng phẩm thân pháp, lại muốn so lôi quang tuyệt trần càng thêm cao thâm, đặc biệt thích hợp chiến đấu, hiện giờ có thể ở ngay lập tức biến ảo vì chín đạo. Đó là tu luyện đến đại thành, nhưng phía trên còn có một cái viên mãn cảnh giới, không có dễ dàng như vậy đạt tới. Chín đạo thân ảnh biến ảo chi gian, nhanh chóng tới gần nổi danh, xích ngục diễm lưu kiếm đồng thời sát ra, chút tài mọn, nổi danh tuy rằng lãnh lệ quát, lại không dám coi khinh mảy may, bởi vì này thân pháp rất cao minh, làm hắn khó có thể tìm được sơ hở, nhưng, chính mình cũng không cần tìm kiếm sơ hở, chỉ cần lấy mạnh mẽ lực lượng đem chi đánh bại là được. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, Dương Minh liên tục oanh ra quyền kình trải rộng bát phương, đem tự thân bốn phía toàn bộ công kích, đánh nát hết thảy dường như... Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình giống như là dung chuyển biển rộng thượng thuyền nhỏ giống nhau, lay động không thôi, tùy tiện đều sẽ bị đánh nát hủy diệt giống nhau. Tâm chi vực áp xúc đến 100 mét phạm vi, chợt tiếp tục áp xúc thẳng đến 50 mét. 50 mét chính là hiện tại có thể áp xúc cực hạn, yêu cầu trả giá lớn lao tâm thần mới có thể bảo trì áp xúc trạng thái, nhưng đồng dạng bị áp xúc đến 50 mét tâm chi vực nội, hết thảy đều trở nên càng thêm rõ ràng, sau 400 mễ càng rõ ràng gấp 10 lần, mơ hồ chi gian, cái loại này có thể khống chế hết thảy cảm giác càng thêm mãnh liệt, càng thêm rõ ràng. Né tránh, Huyễn La cửu biến bị Trần Tông thi triển đến mức tận cùng. Hiểm chi lại hiểm tránh đi đối phương quyền kình oanh sát. Nhất kiếm sát ra, Dương Minh thập phần kinh ngạc, đối phương thế nhưng có thể tránh đi chính mình quyền kình. Tới gần chính mình công kích chính mình, quả thực không thể tưởng tượng, bất quá công kích như vậy đối chính mình mà nói, không đủ, còn chưa đủ cường, Trần Tông cũng thực bất đắc dĩ, dù cho chính mình đem tâm chi vực áp xúc đến 50 mét phạm vi, có thể tránh đi đối phương quyền thế, tiến tới công kích đối phương, nhưng tu vi thật lớn chênh lệch, khiến cho chính mình kiếm, căn bản là vô pháp chân chính thương đến đối phương, càng đừng nói đánh chết. Cho dù là kích phát ngân quang cánh tay lực lượng, cũng chỉ là gia tăng kiếm tốc gia tăng, cố nhiên uy lực cũng sẽ được đến tương ứng tăng lên. Nhưng mà, muốn đánh chết đối phương, lại cũng thực khó khăn, huống chi, liên tục thời gian chỉ có tam tức mà thôi. Trong lòng vừa động, Trần Tông tránh đi Dương Minh quyền thế, bay nhanh lui về phía sau kéo ra khoảng cách. Phí công dãy rủa, Dương Minh không cấm lạnh lùng cười, hắn đã khẳng định, thực lực của đối phương tuy rằng rất mạnh, nhưng là cùng chính mình đối lập lên, vẫn là có chút chênh lệch, chỉ là có chút uy hát yêu ta mà thôi, nhưng chỉ cần chính mình cũng đủ cảnh giác, liền có thể đem chi đánh bại đánh tan đánh chết, đến lúc đó, đối phương trung giai bí bảo liền thuộc về chính mình sử dụng. Ý thức được thực lực của chính mình đủ để đem đối phương đánh bại, Dương Minh lại cũng không có sốt ruột truy kích, Trần Tông đáy mắt hàn mang chợt lóe, chợt, tâm chi vực lần thứ hai tản ra. Bao trùm 400 mễ phạm vi, tâm niệm vừa động, hỏa chi nguyên khí ở khoảnh khắc bị rút ra ngưng tụ với thân kiếm phía trên. Xích ngục diễm lưu kiếm tức khắc hừng hực bốc cháy lên. Khoảnh khắc, Trần Tông nhất kiếm chém ra, ngọn lửa cuồng bạo mãnh liệt. Chương 1508, ta lấy ta kiếm đoạt cơ duyên. Địa hỏa đốt thiên, ngọn lửa cuồng bạo, hung mãnh như chiều dâng kích động, xích ngục diễm lưu kiếm đúc tài liệu giữa, có không ít là ngọn lửa hệ tài liệu, ẩn chứa kinh người nóng cháy, bị sôi nổi kích phát ra tới. Lệnh đến này nhất kiếm độ ấm càng cao, uy lực càng thêm cuồng bạo, nhưng Trần Tông cũng biết, bằng này nhất kiếm, không đủ để đánh chết đối phương, nhiều lắm chính là một ít uy hát yêu ta, đệ nhị kiếm cơn lốc tồi thành, Dương Minh hơi hơi kinh ngạc, quyền pháp trở nên cuồng bạo, vô số quyền kinh hóa thành một cổ bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, giống như nước sông cuồn cuộn chảy về hướng đông rồi biến mất. Sinh sôi đem cuồng bạo đốt thiên địa hỏa phá vỡ, bẻ gãy nghiền nát giống nhau oanh hướng mênh mông cuồn cuộn tồi thành cơn lốc. Cơn lốc tùy theo bị đánh tan, Dương Minh mạnh mẽ đến cực điểm quyền kinh cũng tùy theo tán loạn khai đi. Ngươi còn có cái gì thủ đoạn, cứ việc lấy ra tới, Dương Minh lạnh lùng cười nói, Thần Huyền Quân sát bộ tinh anh, hôm nay liền muốn đem chi đánh phục. Trần Tông sắc mặt nghiêm nghị, hai tròng mắt ánh sao như kiếm phong giống nhau chăm chú nhìn. Tư duy phảng phất điện quang lập lòe không thôi, đối phương tu vi rõ ràng thắng qua chính mình quá nhiều. Nếu đối phương chỉ là tầm thường nhập thánh cảnh năm trọng, kia hoàn toàn không phải chính mình đối thủ, nhưng không phải, đối phương là thiên kiêu, là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt thế thiên kiêu, sở tu luyện công pháp chính là thánh cấp cực phẩm, võ học cũng là thánh cấp cực phẩm, thiên phú hơn người, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mặc kệ ở đâu một phương diện, đều không thể bắt bẻ. Như thế đối thủ thực lực cường đại, lại có rõ ràng tu vi chênh lệch, như thế nào đánh? Trần Tông tư duy giống như tia chớp nhanh chóng, bay nhanh hiện lên, chẳng lẽ chính mình muốn tử vong một lần? Hơn nữa, ngân quang cánh tay cũng đem rơi xuống, bị đối phương được đến. Phía trước, là bị đối phương một quyền oanh kích xuyên thủng quang ảnh. Có hỏa có phong, đang dần dần tiêu tán, nhưng kia phong cùng kia hỏa chi gian đan chéo, hóa thành khí xoáy tụ xoay tròn, tựa hồ ẩn chứa một loại kinh người uy năng, trong óc giữa tựa hồ có một đạo điện quang lập lòe mà qua, phảng phất xé rách hắc ám tia chớp lôi đình giống nhau. Chợt làm Trần Tông hai mắt sáng lên, phong, hỏa, phong trợ hỏa thế, hỏa mượn phong thế, phong cùng hỏa hai người cũng không sẽ xung đột, tương phản, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Linh quang lộ ra xuất hiện, Trần Tông kia cao siêu ngộ tính lại lần nữa phát huy tác dụng. Nháy mắt hiểu ra, tâm chi vực bao trùm bát phương, 400 mễ phạm vi tất cả đều ở bao phủ giữa. Chợt, Trần Tông lần thứ hai thi triển ra địa hỏa đốt thiên. Nhất kiếm hóa thành cuồng bạo đến cực điểm ngọn lửa oanh sát mà ra. Ngay sau đó, lập tức thi triển ra cơn lốc tồi thành, nhưng hai chiêu trước sau thi triển, nháy mắt Trần Tông xuất kiếm thực mau, lại có một cái thời gian khoảng cách, hơn nữa cũng bị Dương Minh đáng sợ quyền kinh oanh kích tán loạn. Vô pháp thành hình, ngươi cũng chỉ có điểm này thủ đoạn sao? Dương Minh lắc đầu, tựa hồ có chút thất vọng bộ dáng, hắn cùng phía trước Trần Tông một cái khác đối thủ bất đồng. Lời nói tương đối nhiều, nói nhiều, cũng cấp Trần Tông sáng tạo cơ hội, tâm chi vực. Nửa bên hấp thu hỏa chi nguyên khí, nửa bên hấp thu phong chi nguyên khí, địa hỏa đốt thiên, cơn lốc tồi thành, hai chiêu vô phùng hàm tiếp thi triển mà ra, địa hỏa cuồng bạo lan tràn mà ra, cơn lốc thổi tập chi gian, tức khắc, hỏa hiếu bạo chướng số thành, trở nên càng thêm cuồng bạo càng thêm mãnh liệt, đốt cháy hết thảy phá hư hết thảy dường như, không thể chống đỡ, chỉ là, hai chiêu thi triển trước sau có khác, chân chính làm được phong trợ hỏa thế, chỉ có trong đó tiểu bộ phận, tuy là như thế, uy lực của nó cũng trực tiếp tăng lên 5 thành. Dương Minh sắc mặt tức khắc đại biến, này nhất chiêu uy lực, càng thêm mạnh mẽ, đã làm chính mình cảm giác được uy hát yêu ta, phong cùng hỏa lực lượng, phong cùng hỏa đạo ý, quyền kinh bùng nổ, khí thế kinh thiên, phảng phất giận long rít gào, lại như ác hổ ra lâm, kia một quyền oanh sát mà ra, làm Trần Tông tức khắc có loại sờn tóc gáy cảm giác. Nếu phía trước đối phương thi triển ra này một quyền, chỉ sợ chính mình đã bị thua, cũng may mắn đối phương tính tình như thế, nói nhiều, cũng không phải ưu điểm, thấy có hiệu quả. Trần Tông lần thứ hai xuất kiếm, vẫn như cũ là tâm chi vực nguyên khí hai phân, vẫn như cũ là địa hỏa đốt thiên cùng cơn lốc tồi thành trước sau thi triển. Gắng đạt tới tốc độ càng mau, Dương Minh cũng có thể cảm giác được, Trần Tông kiếm pháp uy lực ở tăng lên, ngay từ đầu có chút mới lạ, mà hiện tại, tác trở nên càng ngày càng thuần thục, nội tâm, không khỏi có điểm hối hận, bực này uy lực, hơi chút vô ý, chính mình liền sẽ bị thương, ngay từ đầu, địa hỏa đốt thiên cùng cơn lốc tồi thành dung hợp trình độ. Chỉ có một thành, chỉ là một thành, nhưng dung hợp kia một thành, uy lực lại so với địa hỏa đốt thiên hoặc là cơn lốc tồi thành càng cường 5 thành. Hiện tại, dung hợp trình độ đạt tới 2 thành, uy lực tiến thêm một bước tăng lên, nhất kiếm sát ra, đã đủ để chính diện chống lại Dương Minh cuồng bạo quyền thế. Trần Tông hai tròng mắt sáng ngời đến mức tận cùng, quang mang chán bắn mà ra, chỗ sâu trong, lại là một mảnh thanh triệt thấy đáy, cái đáy, vô số rực rỡ lung linh, kia lưu quang, có màu đỏ cũng có màu xanh lá, màu đỏ như hỏa. Màu xanh lá như gió, hồng quang cùng thanh quang đan chéo quấn quanh, liền diễn sinh ra vô số linh quang, Trần Tông phát hiện chính mình tựa hồ tìm được rồi một cái chính xác con đường. Hăng hái chi lực, Dương Minh quát lên một tiếng lớn, chợt, dưới chân chiến giày sáng lên màu đồng cổ quang mang, càng thêm mãnh liệt, nhanh chóng lan tràn bao trùm hai chân trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng, liên quan thân hình cũng trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng lên. Nhưng uyển chuyển nhẹ nhàng đồng thời, lại cảm thấy hai chân tràn ngập kinh người lực lượng, ngay lập tức Dương Minh tốc độ bạo tăng 5 thành, trực tiếp từ Trần Tông dưới kiếm biến mất không thấy, lại ngay lập tức xuất hiện ở Trần Tông phía sau, một quyền đảo ra, quyền kinh độ cao ngưng tụ, mặt ngoài càng là như mũi khoan giống nhau điên cuồng chuyển động. Tạc đánh hết thảy, Trần Tông phần lưng phát lạnh, sởn tóc gáy, xoay người, nhất kiếm chém ngang mà ra, kiếm cùng nắm tay va chạm, Trần Tông liền cảm giác được một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng oanh kích. Xuyên thấu qua thân kiếm thẳng đánh thân hình, cả người lui về phía sau liên tục, cảm giác thân kiếm chấn động không thôi, cánh tay rung động, ngực khó chịu, một búng máu dịch nghịch lưu sông thẳng, muốn phụt lên mà ra, Trần Tông lại mạnh mẽ đem máu nuốt vào, nếu là phun ra, một thân khí thế cũng sẽ ở nháy mắt giảm xuống, càng thêm bất lợi, mượn dùng này một quyền đáng sợ uy lực, Trần Tông bay ngược, kiếm quang phá không sát ra, địa hỏa đốt thiên, cơn lốc tồi thành, ngươi quá chậm. Khoảnh khắc, Dương Minh lại từ Trần Tông trước mắt, dưới kiếm biến mất không thấy. Thanh âm tác từ mặt bên truyền vào Trần Tông trong tai. Lần thứ hai ra chiêu oanh sát tới, lại một lần đã chịu công kích. Cứ việc Trần Tông nhanh chóng phản ứng chống đỡ chủ, nhưng vẫn là bị chấn động bị thương, khí huyết cuồn cuộn không thôi. Nếu không có Trần Tông có luyện thể, thân thể so tầm thường nhập thánh cảnh càng thêm mạnh mẽ rất nhiều. Căn bản là vô pháp chống đỡ đi xuống, tâm chi vực bao trùm hạ, Dương Minh tốc độ chợt nhanh năm thành, nhưng vẫn là bị Trần Tông bắt giữ đến, chỉ là tốc độ quá nhanh, có chút vượt qua Trần Tông phản ứng, ngân quang chi lực. Không chút do dự, Trần Tông lập tức kích phát ra ngân quang cánh tay lực lượng. Cánh tay phải ở khoảnh khắc trở nên vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng. Lệch đến kiếm tốc tăng vọt, thời gian chỉ có tam tức, thập phần chân quý, Trần Tông hai tròng mắt hiện lên một mặt sắc bén đến cực điểm quang mang. Nhất kiếm huy chảm mà ra, địa hỏa đốt thiên, cơn lốc tồi thành, bởi vì kiếm tốc tăng lên gấp đôi quan hệ, hơn nữa Trần Tông có ý thức điều tiết, hai chiêu sát ra, dung hợp độ ở nháy mắt gia tăng, tam thành dung hợp độ. Uy lực càng thêm khủng bố, phong quá mức thế, phá hủy hết thảy, này nhất kiếm, không chỉ có uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, càng là tốc độ kinh người, làm Dương Minh vô pháp cùng phía trước giống nhau tránh đi, chỉ có thể bộc phát ra hết thảy lực lượng ngạnh kháng. Nhưng Trần Tông bắt lấy tam tức thời gian, lần thứ hai thi triển ra địa hỏa đốt thiên cùng cơn lốc tồi thành. Sát, âm âm âm, phong cùng hỏa phóng lên cao, Dương Minh cả người ở vào phong cùng hỏa vây quanh giữa, bị điên cuồng oanh kích, kia một đôi chiến giày liên tục thời gian cũng hữu hạn. Tốc độ giảm xuống, càng khó để tránh khai, vô sinh kiếm thức, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao chợt lóe, bắt lấy ngân quang chi lực cuối cùng thời cơ, nhất kiếm sát ra, kiếm phong trực tiếp xé rách trời cao, lưu lại một đạo thật dài vết kiếm, nhanh chóng lan tràn mà đi, Dương Minh đang toàn lực chống đỡ địa hỏa đốt thiên cùng cơn lốc tồi thành tam thành dung hợp uy lực. Khó có thể phòng bị vô sinh kiếm thức, chảm, nhất kiếm giết qua, Dương Minh đầy mặt khó có thể tin, thực lực rõ ràng so đối phương cường đại, cuối cùng lại là chính mình bị đối phương đánh chết. Này căn bản là không hợp lý, không nghĩ tới, nếu hắn ngay từ đầu liền bộc phát ra mạnh nhất lực lượng, liền có hy vọng đem Trần Tông đánh chết, nhưng đáng tiếc, hắn nói nhiều quá, ngay từ đầu cũng không có thi triển ra toàn lực, này dẫn tới kết quả, chính là làm Trần Tông ở chiến đấu giữa tìm được tăng lên cơ hội. Do đó thực lực tăng cường, phản sát chính mình, Trần Tông lại được đến một lần tử vong cơ hội, biến thành 6 lần, mà Dương Minh tắc giảm bớt một lần tử vong cơ hội, hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng xa độn mà đi. Tại chỗ tác lưu lại một đôi chiến giày, này chiến giày tự nhiên về Trần Tông sở hữu, mặc vào lập tức dán sát chính mình hai chân, vô cùng thoải mái, làm Trần Tông cảm thấy chính mình bước chân lực lượng tựa hồ được đến tăng cường, càng thêm ngưng tụ hăng hái. Chiến giày cấp thấp bí bảo, mỗi khoảng cách một canh giờ có thể kích phát một lần hăng hái chi lực, ở năm tức nội gia tăng năm thành di động tốc độ, so với trung giai bí bảo tới, này cấp thấp bí bảo uy năng hữu hạn, nhưng cũng thực không tồi, có thể tăng phúc năm thành di động tốc độ, không thể nghi ngờ sẽ làm chính mình thân pháp càng mau. Chẳng qua thời gian liên tục chỉ có 5 tức mà thôi, có chút ngắn ngủi, bởi vậy chỉ thích hợp dùng để truy kích hoặc là chiến đấu, nếu là phải dùng chi thoát thân nói, khó tránh khỏi có chút tạm được. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, được đến này một đôi cấp thấp bí bảo chiến giày, thời khắc mấu chốt thi triển ra trong đó sở ẩn chứa lực lượng tới đường sẽ đối với chiến đấu càng có trợ giúp, nhưng ta lúc này đây lớn nhất thu hoạch hẳn là không phải cấp thấp bí bảo hăng hái chiến giày. Trần Tông âm thầm nói, hai tròng mắt vô cùng sáng ngời, lớn nhất thu hoạch là cái gì? Là dung hợp, là địa hỏa đốt thiên cùng cơn lốc tồi thành này hai thức kiếm chiêu dung hợp. Hoặc là nói được càng thêm hoàn toàn một ít, hẳn là phong chi đạo ý cùng hỏa chi đạo ý hai loại lực lượng bước đầu dung hợp. Đương nhiên, như vậy dung hợp phương thức còn có chút thô ráp, bất quá Trần Tông lại cảm thấy, đây là một cái chính xác con đường, có thể chân chính đem hai chiêu dung hợp được, lệnh uy lực của nó bạo tăng rất nhiều, nếu là toàn bộ dung hợp nói, uy lực của nó ít nhất có thể tăng lên gấp 2. Nhưng Trần Tông cũng biết, hoàn toàn dung hợp khó khăn rất lớn, bước đầu dung hợp chính là một cái tốt mở đầu. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, ánh mắt vô cùng kiên định, nhìn nhìn bốn phía, Trần Tông thân hình chợt lóe, nơi này cũng không phải luyện kiếm hảo địa phương, thời gian có một tháng, không lâu lắm, nhưng cũng không tính thực đoạn, chính mình hẳn là bắt lấy mỗi một cái cơ hội tới tăng lên tự thân thực lực. mới có thể đủ tại đây một hồi đối chính mình có chút bất lợi tranh phong giữa. Lấy được càng tốt thành tích, đệ mấy danh dâu ria, quan trọng nhất chính là có thể lấy được 10 cái danh ngạch chi nhất. Như thế, mới có hy vọng cùng càng nhiều tuyệt thế thiên kiêu tranh phong. Mới có vọng tiến vào kia chí cao vô thượng linh võ thánh địa. Hít sâu, bài trừ hết thảy tạp niệm, hết sức chăm chú lên, Trần Tông hai tròng mắt trở nên sắc bén, trở nên kiên định. Không gì sánh được, chương 1509, ta lấy ta kiếm đoạt cơ duyên. Huyền Thiên Hỗn Nguyên ngoài trận, Huyền Thiên quân đoàn cao tầng cùng cường giả nhóm sôi nổi nhìn chăm chú trong trận thiên địa. Sơn xuyên hà nhạc cỏ cây thành sâm, từng đạo thân ảnh ở trong đó tung hoành bay vút, chiến đấu kịch liệt không thôi, bị soát tuyển ra tới mỗi một cái tuyệt thế thiên kiêu đều có hơn người năng lực. Hoặc là tu luyện thiên phú, hoặc là ngộ tính, hoặc là mặt khác các phương diện, đều thực xuất chúng, hơn nữa, một đám cũng là thân kinh bách chiến, nhiều lần ở sinh tử bên cạnh bồi hồi mà qua, tâm trí cứng cỏi, thủ đoạn phong phú, thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là nửa tháng qua đi, khoảng cách kết thúc, còn dư lại nửa tháng thời gian, này trong vòng nửa tháng, Trần Tông thực lực tăng lên thập phần rõ ràng, trải qua nhiều lần sinh tử chiến đấu kịch liệt, tiến thêm một bước kích thích tự thân tiềm lực khai phá, tu vi càng tiến thêm một bước, đạt tới nhập thánh cảnh 4 trọng hậu kỳ, tâm kiếm đạo ý vẫn là 4 chuyển, mà lôi chi đạo ý tắc đột phá đến 4 chuyển, địa hỏa đạo ý lại đột phá đến 5 chuyển, cơn lốc đạo ý cũng đột phá đến 5 chuyển. Không thể không nói, này nửa tháng thời gian nội, Trần Tông thu hoạch rất lớn, đương nhiên, có thể đột phá nhiều như vậy, cũng là đến ích với cao siêu vô cùng ngộ tính cùng dĩ vãng hùng hồn đến cực điểm tích lũy cùng lắng. Đọng lại, tích lũy cùng lắng đọng lại, có lẽ vô pháp lập thấy hiệu quả, nhưng chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Ở ngày sau, liền sẽ phát huy ra lớn lao tác dụng tới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Như hiện tại như vậy, mặt khác, địa hỏa đốt thiên cùng cơn lốc tồi thành hai chiêu dung hợp trình độ. Đạt tới năm thành, cũng là Trần Tông hiện tại có khả năng đủ đạt tới hạn mức cao nhất. Trần Tông còn có được hai kiện bí bảo, một kiện là trung giai bí bảo ngân quang cánh tay, một kiện còn lại là cấp thấp bí bảo lóe không châu. Đến nỗi phía trước cấp thấp bí bảo hăng hái chiến giày tắc rớt. Bởi vì Trần Tông gặp được một cái tu vi đạt tới nhập thánh cảnh 6 trọng lúc đầu cường giả. Tu vi chênh lệch quá lớn cũng dẫn tới thực lực chênh lệch. Một phen chiến đấu hạ bị đánh chết, may mắn chỉ là rớt một kiện cấp thấp bí bảo, trung giai bí bảo ngân quang cánh tay còn ở, kia một lần bị thua tử vong, lại cũng làm Trần Tông được đến cơ hội hiểu ra, địa hỏa đạo ý cùng cơn lốc đạo ý sôi nổi đột phá đến 5 chuyển. Thực lực tiến thêm một bước tăng lên, hiện giờ, Trần Tông tử vong số lần đã đạt tới 23 thứ. Nếu không có chết một lần liền có 24 thứ, mà lóe không châu cái này cấp thấp bí bảo, cũng là đánh chết một cái kình địch sau được đến, ao hồ phạm vi trăm dặm, màu xanh biếc hồ nước nhộn nhạo không thôi, một đoàn kim sắc quang mang ở ao hồ trung ương hồ nước giữa phập phập phồng phồng, tản mát ra vô cùng mê người hơi thở dao động, kia, là thuộc về bí bảo dao động, kim sắc, đúng là cao giai bí bảo hơi thở dao động, Huyền Thiên Hỗn Nguyên trận nội diễn sinh ra cao giai bí bảo, gần chỉ có 8 kiện mà thôi, trung giai bí bảo ngân quang cánh tay hiệu quả đã như thế rõ ràng. Cao giai bí bảo đâu? Trần Tông nhìn chăm chú trong hồ nước ương kim sắc quang mang, hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, thân hình không có nửa phần tạm dừng, lập tức hóa thành một đạo lôi quang tuyệt trần bay vút mà ra, nhanh chóng tới gần kia rộng lớn mặt hồ, từ bờ biển đến ao hồ trung tâm chỗ bất quá 50 dặm tả hữu, như vậy khoảng cách đối Trần Tông mà nói không tính cái gì, tới gần, nhanh chóng tới gần. Bỗng nhiên Trần Tông ánh mắt trở nên sắc bén, bởi vì ở đối diện cũng có người đang ở nhanh chóng tới gần, bí bảo hơi thở. Trần Tông cũng cảm giác được bí bảo hơi thở, màu đồng cổ quang mang tràn ngập ở không khí giữa, đó là cấp thấp bí bảo quang mang cùng khí tức dao động. Giao Miểu là thần huyền quân chiến bộ tuyệt thế thiên kiêu, một thân tu vi đạt tới nhập thánh cảnh 5 trọng lúc đầu. Quanh thân tràn ngập màu thủy lam hơi thở, dao động không thôi, cùng phía dưới ao hồ chi thủy cho nhau hô ứng, phảng phất muốn hình thành nhất thể, thân hình mở ra, tốc độ bay nhanh ở trên mặt nước xẹt qua, sau ngự không phi hành còn muốn mau, cao giai bí bảo hơi thở. Giao Miểu mắt đẹp nội ánh sao lập lòe, kích động không thôi, bằng chính mình tu vi, thực lực tuy rằng không tồi, nhưng đặt ở 280 cái tuyệt thế thiên kiêu giữa, lại cũng coi như trung đẳng trình tự mà thôi, nhưng, chính mình lại muốn tranh đoạt đến 10 cái danh ngạch chi nhất. Rốt cuộc, chỉ cần có tâm tiếp tục tu luyện, có chí hướng ở tu luyện chi trên đường không ngừng đi phía trước cất bước đi trước giả, đều không thể kháng cự bực này dụ hoặc, cùng càng nhiều tuyệt thế thiên kiêu tranh phong, tranh đoạt linh võ thánh địa danh ngạch, linh võ thánh địa. Kia chính là linh võ thánh giới đệ nhất thánh địa, tự cổ chí kim, phàm là tiến vào linh võ thánh địa giả, chỉ cần không có chết non, một đám trưởng thành lên sau, đều thập phần kinh người, phải biết rằng, linh võ thánh địa cũng có ngàn năm thánh địa xưng hô. Ý nghĩa ngàn năm mới mở ra một lần, nhìn chung rất nhiều bí cảnh, đại đa số là 10 năm tả hữu mở ra một lần. Càng tốt chính là trăm năm tả hữu mở ra một lần. Cực nhỏ có vượt qua trăm năm giả, duy độc một cái linh võ thánh địa, ngàn năm mới vừa rồi sẽ mở ra một lần. Đồn đãi chung, Huyền Thiên quân đoàn cùng Trấn Nguyên vệ nội một ít cao tầng cường giả liền đã từng tiến vào quá linh võ thánh địa, mà từ xưa đến nay một ít đại thánh cảnh chí cường giả cũng từng tiến vào quá linh võ thánh địa. Từ linh võ thánh địa ra tới lúc sau, chỉ cần không chết non, không trúng đầu ngã xuống giả, ít nhất đều có thể trở thành nửa bước đại thánh cấp cường giả. Hơn nữa ở nửa bước đại thánh cấp giữa, đứng hàng tiền mao, nhưng dựa vào chính mình hiện tại thực lực, Giao Miểu cũng rất rõ ràng, muốn được đến một cái danh ngạch, khó, vô cùng khó, bất quá, nếu là có thể được đến này một kiện cao giai bí bảo nói, có lẽ, chính mình liền có tranh đoạt 10 cái danh ngạch tư cách. Cao giai bí bảo, nhất định phải bắt được tay, hơn nữa, chính mình còn cảm giác được mặt khác một người đang ở tới gần. Có được một kiện cấp thấp bí bảo cùng một kiện cao giai bí bảo. Giao Miểu cùng Trần Tông cơ hồ đồng thời tới gần kia cao giai bí bảo. Mơ hồ có thể nhìn đến một mặt kim quang ở trong nước chìm nổi. Sát bộ người, Giao Miểu mắt đẹp như nước sóng lưu chuyển, ánh mắt chăm chú nhìn tới, phảng phất hơi nước kích động thổi quét. Trần Tông cũng nhận ra đối phương trên người chiến giáp, đúng là thần huyền quân chiến bộ chiến giáp, tuy rằng đều là thần huyền quân người, lại thuộc về chiến bộ cùng sát bộ. Hơn nữa, liền tính cùng thuộc về một cái quân bộ, cũng sẽ không lưu thủ. Sát, cùng thời gian, Giao Miểu cùng Trần Tông ra tay, Giao Miểu bàn tay trắng vung lên, tức khắc có màu lam hơi thở tràn ngập mãnh liệt, ngưng tụ ao hồ thủy, trong nháy mắt hóa thành cuồng bạo sóng biển, mãnh liệt mênh mông không thôi, ầm ầm lập cuốn dựng lên, bẻ gãy nghiền nát oanh hướng Trần Tông. Giao Miểu sở tu luyện thánh cấp cực phẩm công pháp, chính là thủy hệ, ở ao hồ như vậy địa phương, đương có thể phát huy ra càng thêm kinh người uy năng tới. Mà Trần Tông tác không có, tự thân vẫn chưa lĩnh ngộ nắm giữ thủy chi đạo ý. Sở tu luyện công pháp cũng không phải thủy hệ, mà là công chính bình thản đại huyền nguyên quyết, tại đây một phương diện cũng không có chiếm cứ ưu thế. Thậm chí còn ao hồ thượng, hỏa chi đạo ý uy năng vô pháp hoàn toàn bày ra tới. Nhưng Trần Tông không sợ, kiếm nơi tay, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhất kiếm huy trảm, kiếm quang huy hoàng liệt liệt, phá không sát ra, khoảnh khắc, Giao Miểu khống chế hạ sóng nước thao thao, hóa thành từng đạo súng bắn nước, xỏ xuyên qua trời cao bắn chết tới, uy lực vô cùng kinh người. Cùng lúc đó, Giao Miểu khống chế hạ, một con từ thủy ngưng tụ mà thành tay lặng yên từ đáy hồ nhanh chóng chảo ra, chụp vào kia một đoàn kim quang, nhưng ở Trần Tông tâm chi vực bao phủ hạ, một màn này không chỗ nào che giấu, một chân nâng lên lại rơi xuống, phảng phất dẫm đạp hết thảy dường như, tiếng gầm rú chung, một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng truyền lại chấn động, thẳng thấu đáy nước, thẳng đánh kia một bàn tay, đem chi sinh sôi đánh nát, cơn lốc tồi thành, phong chi nguyên khí ngưng tụ, nhất kiếm sát ra, hóa thành cuồng bạo cơn lốc, dập nát hết thảy, muốn đem hết thảy đều hóa thành bột dường như, kia đáng sợ mũi kiếm cơn lốc tập cuốn mà ra, thiên địa nổ vang, đại lượng hồ nước bị tùy theo cuốn lên, phảng phất một cái dòng nước cuốn tiếp thiên liền mà, vô cùng khủng bố, uy thế kinh người, thẳng dục đem thiên địa chi gian hết thảy toàn bộ đều oanh sát. Trần Tông cùng Giao Miểu đều cảm thấy chấn động, Trần Tông cũng không nghĩ tới, này một kích hội diễn biến như thế mạnh mẽ, đáng tiếc, nếu là chính mình có lĩnh ngộ nắm giữ thủy chi đạo ý hơn nữa tu luyện thủy chi võ nói, đương có thể cho này nhất kiếm uy lực bạo tăng, nhưng thời gian hữu hạn, tinh lực cũng hữu hạn, muốn tìm hiểu thủy chi đạo ý cũng không phải một việc dễ dàng, chỉ có thể tạm thời ngẫm lại mà thôi. Cơn lốc tồi thành nhất kiếm sát ra, uy lực mạnh mẽ vô cùng, đáng sợ đến cực điểm, kia dòng nước cuốn tiếp thiên liền mà, khí thế hùng hồn, kinh thiên động địa. Trần Tông đáy mắt ánh sao chợt lóe, lập tức sử dụng cấp thấp bí bảo lóe không châu lực lượng. Lóe không châu duy nhất tác dụng chính là ở phạm vi cây số trong vòng thoáng hiện, nhưng khoảng cách một canh giờ mới có thể đủ sử dụng một lần. Vận dụng lóe không châu lực lượng, Trần Tông ở trong nháy mắt lập lòe, xuất hiện ở kim sắc quang mang bên cạnh, động tác vô cùng nhanh chóng, lập tức bắt lấy kia một đoàn kim quang, oanh, phảng phất thủy thần cơn giận, Giao Miểu bộc phát ra toàn lực, tựa hồ điều động cả tòa ao hồ lực lượng giống nhau. Phóng xuất ra khủng bố đến cực điểm lực lượng, làm Trần Tông cảm thấy chính mình tựa hồ ở cùng này một mảnh phạm vi trăm dặm ao hồ đối kháng giống nhau, Trần Tông nội tâm chấn động không thôi, loại cảm giác này quá kinh người, không ham chiến, Trần Tông không chút do dự huy kiếm, bộc phát ra kinh người lực lượng, nhất kiếm vô sinh, liên tục thi triển, đem kia sóng gió động trời phá vỡ một đạo khe hở. Lôi quang tuyệt trần, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo lôi quang, lại lâm vào sóng nước thật mạnh đánh sâu vào giữa, đáng sợ áp lực từ bốn phương tám hướng không ngừng đè ép mà đến. Thẳng dục đem Trần Tông thân hình đập vụn giống nhau, huy kiếm, huy kiếm, huy kiếm, kiếm nơi tay, đánh bại thật mạnh trở ngại. Hết thảy ngăn cản đều đem ở kiếm mũi nhọn hạ rách nát. Oanh một tiếng, Trần Tông rốt cuộc lao ra sóng nước vây quanh, bay nhanh hướng bên hồ mà đi. Ở ao hồ giữa chiến đấu, đối chính mình bất lợi, đối với đối phương lại rất có lợi. Mơ tưởng đào tẩu, Giao Miểu quát lạnh một tiếng, hai tay huy động chi gian, tức khắc mang theo một thật mạnh đáng sợ sóng biển, phảng phất khắp ao hồ đều ở phẫn nộ giống nhau, phát tiết chính mình lửa giận, vô số sóng biển mãnh liệt mênh mông chi gian, vô số dòng nước từ cái đáy nhanh chóng hướng lên trên không dâng lên, không ngừng hội tụ, hình thành một tôn thật lớn ước chừng có 100 mét cao thủy người khổng lồ. Thủy người khổng lồ trên người vô số nước gợn kích động, dòng nước thành lãng giống nhau tuần hoàn lặp lại, giống, thủy người khổng lồ phát ra gầm lên giận dữ, đại biểu giao miểu phẫn nộ, bỗng nhiên huy động thật lớn cánh tay, mang theo ngàn trọng súng bắn nước oanh sát mà ra, uy thế vô cùng kinh người, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Địa hỏa đốt thiên, cơn lốc tồi thành, Trần Tông lập tức thi triển ra hai thức tuyệt chiêu dung hợp. Chẳng sợ nơi này là ở bên hồ, thủy chi nguyên khí nồng đậm, hỏa chi nguyên khí không đủ, nhưng hai chiêu dung hợp trình độ chính là đạt tới 5 thành. Uy lực của nó bạo tăng rất nhiều, nhất kiếm sát ra, phong hỏa long cuốn khủng bố đến cực điểm, phá hủy hết thảy, trực tiếp oanh kích ở thủy người khổng lồ trên người, phát ra kịch liệt vô cùng va chạm, vô tận hơi nước mãnh liệt, hóa thành màu trắng khói thuốc súng phóng lên cao, che trời lấp đất, kinh người đến cực điểm va chạm hạ, khủng bố lực lượng kích động bát phương, một trọng tiếp theo một trọng liên miên không dứt, liền Trần Tông chính mình cũng cần thiết lui về phía sau. Rất xa thối lui, miễn cho đã chịu lan đến, muốn tiêu hao càng nhiều lực lượng mới có thể đủ chống đỡ. Chương 1510, ta lấy ta kiếm đoạt cơ duyên. Hơi nước mạn không, che trời lấp đất, nổ vang tiếng động vang vọng bát phương, chấn động thiên địa, một thật mạnh sóng gợn hung mãnh mênh mông tùy ý, ở trên hư không bên trong tùy ý khuếch trương, kéo dài, nghiền áp hết thảy, Trần Tông đem thần niệm kéo dài khai đi, bao trùm bốn phương tám hướng, đem tâm chi vực bao trùm 400 mễ, cảm giác hết thảy, đương hơi nước tan hết khi, kia thủy người khổng lồ ầm ầm rách nát sụp đổ, tuy rằng có ao hồ địa lợi ưu thế, nhưng đối mặt địa hỏa đốt thiên cùng cơn lốc tồi thành dung hợp một kích, vẫn là khó có thể thừa nhận được, dù cho kịp thời được đến ngoại lực bổ sung cũng giống nhau vô pháp vãn hồi. Chỉ có thể kéo dài một chút thời gian, phong cùng hỏa tàn tẫn ở dần dần sụp đổ thủy người khổng lồ trên người tùy ý. Thủy người khổng lồ thân hình giữa, có thể mơ hồ nhìn đến giao miểu thân ảnh, giao miểu thần sắc ngưng trọng, chính đem hết toàn lực vận chuyển công pháp, ngăn cản thủy người khổng lồ hỏng mất chi thế, nhưng Trần Tông kia một kích uy lực quá mức mạnh mẽ, còn sót lại uy lực không ngừng xâm nhập. Trong lúc nhất thời cũng khó có thể chống đỡ trụ, chỉ có thể trì hoãn. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao chợt lóe, lần thứ hai xuất kiếm, địa hỏa đốt thiên, cơn lốc tồi thành, hai chiêu lần thứ hai dung hợp 5 thành, uy lực khủng bố, lại một lần oanh kích ở dần dần hỏng mất tan rã thủy người khổng lồ trên người. Trong nháy mắt đánh vỡ giao miểu hết thảy chống cự, trực tiếp đem thủy người khổng lồ đánh tan, càng là đem giao miểu đánh chết, giao miểu tử vong, hóa thành lưu quang sa độn mà đi, nàng duy nhất một kiện cấp thấp bí bảo rơi xuống trong nước. Trần Tông thân hình chợt lóe, bắt lấy kia cấp thấp bí bảo, rõ ràng là một đạo màu đồng cổ vòng tay, chiếc nhẫn thượng che kín thần diệu hoa văn, tụ nguyên hoàn, cấp thấp bí bảo, có thể tăng phúc một thành hấp thu ngưng tụ thiên địa nguyên khí tốc độ. Trần Tông lập tức mang lên màu đồng cổ vòng tay với cổ tay trái thượng. Lập tức cảm giác được quanh thân thiên địa nguyên khí, tựa hồ trở nên càng thêm linh động sinh động, chủ động vận chuyển công pháp, tức khắc, bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí lấy càng mau tốc độ hội tụ tới. Bị chính mình hấp thu, một thành hấp thu cùng ngưng tụ tốc độ, không sai biệt lắm nhanh một thành, nhìn dáng vẻ, bí bảo cũng không được đầy đủ là trong thời gian ngắn tăng phúc, mà là có vĩnh cửu tăng phúc, chẳng qua vĩnh cửu tăng phúc tỷ lệ tương đối thấp, này cấp thấp bí bảo tụ nguyên hoàn căn bản là không tính cái gì. Trọng điểm, còn lại là kia cao giai bí bảo, bị kim quang bao vây cao giai bí bảo, thần bí bộ mặt xuất hiện ở Trần Tông trước mắt, một viên viên châu, một viên gần như trong suốt, nhưng bên trong có vô số mây mù mênh mang kích động phảng phất ẩn chứa một mảnh biển mây viên châu. Ước chừng trẻ con nắm tay lớn nhỏ, tràn ngập ra không cách nào hình dung thần diệu dao động. Loại này dao động làm Trần Tông cảm thấy thập phần thoải mái. Bảo Nguyên Thiên Châu, cao giai bí bảo, có thể dung nhập thân thể trong vòng, mở ra Thiên Châu Bảo Nguyên chi lực, có thể tăng phúc một trọng tu vi, nhưng tùy ý đóng cửa, Thiên Châu sẽ tự hành hấp thu thiên địa nguyên khí bổ sung lực lượng. Bảo Nguyên Thiên Châu tin tức thực trực tiếp, nhưng Trần Tông không biết, Bảo Nguyên Thiên Châu nội lực lượng có thể liên tục bao lâu tăng phúc, nháy mắt Trần Tông liền đem Bảo Nguyên Thiên Châu dung nhập trong cơ thể. Hơn nữa ý niệm mở ra, khoảnh khắc, một cổ hùng hồn vô cùng tinh thuần đến cực điểm lực lượng từ Bảo Nguyên Thiên Châu nội mãnh liệt mà ra, dung nhập tự thân thánh lực giữa, Trần Tông liền cảm giác được chính mình tu vi phảng phất đánh vỡ nào đó gông cùng xiềng xích nào đó. Cực hạn dường như bị mạnh mẽ cất cao tăng lên lên, nhập thánh cảnh 4 trọng hậu kỳ, nhập thánh cảnh 4 trọng đỉnh, nhập thánh cảnh 4 trọng cực hạn, nhập thánh cảnh 5 trọng lúc đầu, nhập thánh cảnh 5 trọng trung kỳ, nhập thánh cảnh 5 trọng hậu kỳ, cuối cùng tu vi tạm dừng củng cố ở nhập thánh cảnh 5 trọng hậu kỳ. Tu vi trực tiếp tăng lên 1 trọng, lực lượng tăng phúc thập phần lộ rõ, làm Trần Tông cảm giác chính mình thân hình tựa hồ phải bị căng bạo giống nhau. Toàn thân đều kích động đáng sợ vô cùng lực lượng, đây là một loại siêu việt tự thân nguyên bản cực hạn lực lượng. May mắn, Trần Tông cảnh giới rất cao, hơn nữa thần niệm cường đại, đối với tự thân lực lượng khống chế càng là vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Bởi vậy, mới có thể đủ nhanh chóng quen thuộc loại này lực lượng bạo trướng trạng thái. Trần Tông đứng yên bất động, bất quá ngắn ngủn tam tức thời gian, cái loại này thân hình phải bị căng bạo cảm giác biến mất không thấy. Phảng phất chính mình tu vi, thật sự tăng lên tới nhập thánh cảnh năm trọng hậu kỳ. Mà Trần Tông cũng có thể cảm giác được rõ ràng, bạo nguyên thiên châu nội mây mù đang ở chậm rãi giảm bớt. Giảm bớt tốc độ không tính mau, nhưng cũng không tính chậm, nếu bạo nguyên thiên châu nội mây mù xem như thiên châu bạo nguyên chi lực nói. Như vậy dựa theo hiện tại tiêu hao tốc độ, Trần Tông cảm giác chống đỡ thời gian không phải ít, sẽ không thấp hơn nửa canh giờ. Bất quá, ý niệm vừa động, Trần Tông tức khắc nhất kiếm huy trảm mà ra, một thân lực lượng tùy theo kích động, kiếm quang phá không như tàn nguyệt xé rách đại địa, lấy nhập thánh cảnh năm trọng hậu kỳ tu vi thi triển ra kiếm này. Uy lực của nó bạo tăng rất nhiều, nhưng Trần Tông cũng cảm giác được, bạo nguyên thiên châu nội lực lượng tiêu hao rõ ràng tăng lên. Trần Tông liền phỏng chừng, nếu là chính mình toàn lực chiến đấu nói, có lẽ bạo nguyên thiên châu lực lượng chống đỡ không đến nửa khắc chung, có lẽ sẽ càng thêm ngắn ngủi, lập tức đóng cửa bạo nguyên thiên châu lực lượng. Tức khắc, một thân mạnh mẽ hơi thở dao động nhanh chóng giảm xuống, một lần nữa ngã xuống đến nhập thánh cảnh bốn trọng hậu kỳ. Loại này đột nhiên được đến mạnh mẽ lực lượng rồi lại mất đi cảm giác, làm Trần Tông cảm thấy có chút không khỏe. Bất quá Trần Tông cũng rất rõ ràng, kia cũng không thuộc về chính mình chân chính lực lượng, chỉ là tạm thời tăng phúc, nhanh chóng thích ứng xuống dưới. Trần Tông liền cũng cảm giác được bốn phía thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, thấm vào chính mình thân hình giữa, tiến tới, chảy vào bạo nguyên thiên châu nội. Mà bạo nguyên thiên châu nội mây mù cũng ở một chút trở nên nồng đậm, dần dần khôi phục, bất quá khôi phục tốc độ có chút thong thả, nhưng mặc kệ nói như thế nào, bạo nguyên thiên châu này một kiện cao giai bí bảo, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng phúc chính mình nhất trọng thiên tu vi, làm chính mình ở tu vi thượng sẽ không kém hơn đại đa số người, chỉ có số ít người tu vi mới vượt qua chính mình. Bất quá, lấy nhập thánh cảnh năm trọng hậu kỳ tu vi mà nói, Trần Tông tự phó cho dù là gặp được nhập thánh cảnh 6 trọng tu vi giả, chính mình cũng có thể chính diện chống lại mới là. Cho đến hiện tại, chính mình tài năng bị chính diện chống lại mọi người, tranh phong 10 cái danh ngạch tư bản, nếu không, tu vi chính là đoàn bản, hạn chế thực lực của chính mình phát huy, cường đại thực lực, đúc liền càng cường tin tưởng. Trần Tông lập tức triển khai thân pháp, bay nhanh lao đi, hiện giờ trên người có 2 kiện cấp thấp bí bảo cùng 1 kiện trung giai bí bảo cùng với 1 kiện cao giai bí bảo, có thể nói kinh người vô cùng, cao giai bí bảo hơi thở sẽ tràn ngập đến 500 dặm phạm vi nội, thực dễ dàng bị những người khác cảm giác đến, 500 dặm không tính tiểu. Thực mau, liền có người cảm giác được này một cổ hơi thở dao động. Bay nhanh tới gần, Hạ Minh Kiệt, Thiên Huyền Quân ngày đầu tiên kiêu, nhập thánh cảnh 6 trọng lúc đầu tu vi, một thân thực lực thập phần đáng sợ, có thể nói lần này 280 cái thiên kiêu giữa. Vị thuộc đứng đầu số ít mấy người chi nhất, nhập thánh cảnh 6 trọng lúc đầu tu vi, chính là lần này 280 người giữa tối cao tu vi. Loại này hơi thở cao giai bí bảo, Hạ Minh Kiệt nhếch miệng cười, một thân tu vi hóa thành khủng bố hơi thở, thân hình bỗng nhiên nhảy, cao cao phóng lên cao. Biến mất ở thiên địa bên trong, Trần Tông thân hình một đốn, ngẩng đầu nhìn về phía trời cao, đôi mắt ngưng trọng, siêu cường cảm giác, làm Trần Tông cảm giác được nguy hiểm ở nhanh chóng tới gần. Loại này nguy hiểm thập phần mãnh liệt, đủ để uy hát yêu ta đến chính mình tánh mạng. Chợt, chỉ thấy trên không xuất hiện một cái điểm đen nhỏ, đang nhanh chóng phóng đại, không ngừng rơi xuống, dần dần, Trần Tông có thể nhìn đến này hỏa hồng sắc, giống như là một viên từ không trung cực nhanh rơi xuống thiên thạch giống nhau. Mang đến khủng bố đến cực điểm hủy diệt, rất mạnh. Kia điên cuồng thiêu đốt ngọn lửa giữa bóng người, phát ra hơi thở dao động, thập phần mạnh mẽ thập phần kinh người, kêu Trần Tông cảm thấy kinh tủng. Hơn nữa, kia một cổ đáng sợ đến cực điểm hơi thở càng là đem chính mình tỏa định, phảng phất muốn đem chính mình nổ nát giống nhau. Một đạo ánh mắt xuyên thấu qua thiêu đốt ngọn lửa, nhìn thẳng Trần Tông, trong mắt sát ý mãnh liệt vô cùng, tựa hồ muốn đem chính mình xuyên thủng giống nhau, muốn đem chính mình đốt thành tro tẫn giống nhau. Loại này ánh mắt làm Trần Tông áp lực gia tăng mãnh liệt. Chết, mơ hồ chi gian, Trần Tông tựa hồ nghe tới rồi một đạo đáng sợ thanh âm xuyên thấu qua hư không truyền lại tới. Khoảnh khắc, một đạo đáng sợ đến cực điểm lực lượng hóa thành lửa cháy. Từ kia một đại đoàn liệt hỏa giữa chia lìa mà ra. Trên cao oanh kích rơi xuống, long trời lở đất, hít sâu một hơi, Trần Tông không chút do dự mở ra bạo nguyên thiên châu lực lượng. Trải qua gần một ngày thời gian hấp thu thiên địa nguyên khí, bạo nguyên thiên châu nội mây mù tràn ngập, này lực lượng đạt tới đỉnh, đối mặt như thế cường địch, lúc này không cần, càng đãi khi nào, một cổ mạnh mẽ, hùng hồn. Bàng bạc, tinh thuần đến cực điểm lực lượng trong nháy mắt từ bạo nguyên thiên châu nội mãnh liệt mà ra, giống như là vỡ đê nước lũ giống nhau, mênh mông cuồn cuộn mãnh liệt mênh mông không thôi không ngừng. Đánh sâu vào, thổi quét, tràn ngập, một cổ mạnh mẽ hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Chấn động bát phương, nhập thánh cảnh 5 trọng hậu kỳ, nhập thánh cảnh 5 trọng hậu kỳ cùng đối phương nhập thánh cảnh 6 trọng lúc đầu chi gian tranh. Lệch do nhập thánh cảnh 4 trọng hậu kỳ đến nhập thánh cảnh 6 trọng lúc đầu chi gian chênh lệch rút nhỏ rất nhiều, tâm chi vực bao trùm 400 mễ phạm vi. Khoảnh khắc, Trần Tông điều động không khí giữa phong chi nguyên khí, trong nháy mắt ngưng tụ tới, tràn ngập thân kiếm, hóa thành vô số khí xoáy tụ vờn quanh thân kiếm, xoay tròn không thôi, cơn lốc tồi thành, nhất kiếm, toàn lực sát ra, kiếm quang hóa thành cuồng bạo đến cực điểm mũi kiếm gió lốc. Hóa thành một trận tàn sát bừa bãi thiên địa hủy diệt cơn lốc rít gào trên cao. Hướng lên trên không chém giết mà ra, phá hủy hết thảy, một mặt kinh ngạc ở Hạ Minh Kiệt trên mặt hiện ra mà ra. Ở hắn nhạy bén cảm giác hạ, đối phương tu vi trong nháy mắt bạo trướng, tăng lên một cái đại cảnh giới, thực lực cũng tùy theo đại biên độ tăng lên lên, kia nhất kiếm uy lực thập phần mạnh mẽ, trực tiếp khiến cho chính mình cảm giác được lớn lao uy hát yota. Phảng phất có thể đem chính mình oanh sát giống nhau, bất quá, chỉ bằng như vậy một kích còn không đủ để đối phó chính mình. Oanh, trên cao rơi xuống thật lớn ngọn lửa cùng cơn lốc một kích cho nhau va chạm. Ngay lập tức bộc phát ra vô cùng kinh người uy thế. Mênh mông cuồn cuộn tàn sát bừa bãi bát phương dập nát hết thảy. Hạ Minh Kiệt lập tức xuyên thấu cơn lốc cùng ngọn lửa tầng lấy càng thêm tốc độ kinh người rơi xuống. Này uy thế càng thêm khủng bố. Sát, một đạo tiếng kêu vô cùng kinh người, rít gào thiên địa, ngọn lửa trường thương ở trong tay ngưng tụ, liệt hỏa hừng hực thiêu đốt cuồng bạo đến cực điểm, mang theo một cổ cực hạn hủy diệt hơi thở buông xuống. Thẳng dục phá hủy Trần Tông tín niệm cùng ý chí chiến đấu. Long trời lở đất một kích, lệnh Trần Tông sắc mặt kịch biến, cảm giác chính mình tại đây một kích hạ cả người đều phải bị hủy rớt giống nhau. Địa hỏa đốt thiên, cơn lốc tồi thành, hai chiêu lần lượt thi triển, dung hợp năm thành uy lực quả thực khủng bố vô cùng làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Trực tiếp liền hóa thành một đạo ngọn lửa cơn lốc tập cuốn thiên địa. Thiên địa trung sở hữu hết thảy đều đem tại đây một đạo khủng bố ngọn lửa cơn lốc dưới bị phá hủy. Hóa thành phế tích, hóa thành hư vô, mà này một kích cũng đồng dạng làm Hạ Minh Kiệt sắc mặt đại biến. Kinh hãi vạn phần, bởi vì này một kích sở ẩn chứa lực lượng đã đủ để uy hát yota đến chính mình tánh mạng. Cần thiết toàn lực ra tay. Chương 1511, ta lấy ta kiếm đoạt cơ duyên. Vòng trời mênh mông cuồn cuộn, che đậy hết thảy, liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, bị bỏng hết thảy hóa thành cho tàn. Hạ Minh Kiệt thâm thúy đại biến, cảm thấy chấn sợ, này một kích uy lực như thế nào như thế nào như thế mạnh mẽ. Quả thực là khủng bố vô cùng, làm chính mình rõ ràng cảm giác được tử vong đánh úp lại. Hai tròng mắt tức khắc trừng, trong mắt tựa hồ ở khoảnh khắc hóa thành xích hồng sắc. Phảng phất có liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, thẳng dục đốt cháy thiên địa giống nhau, thiên hỏa giáng thế, quát khẽ thanh chợt từ Hạ Minh Kiệt trong miệng vang lên. Lúc đầu mỏng manh, rồi lại trở nên mênh mông cuồn cuộn, chấn động thiên địa chi gian, rộng lớn hùng hồn bá liệt vô song, trường thương thượng liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, phảng phất muốn đem hết thảy đều thiêu hủy, mình thương bốn phía hư không đều trở nên vặn vẹo, tựa hồ bị thiêu xuyên hóa thành một mảnh chân không. Oanh, kia một thương trên cao đánh rơi, uy lực đáng sợ đến cực điểm, hóa thành một đạo xích hồng sắc lóa mắt vô cùng chói mắt đến cực điểm bàng bạc hồng quang. Ngay lập tức phá vỡ hư không buông xuống, sở mang đến chính là hủy diệt cùng tàn sát. Trần Tông sợ hãi kinh hãi, bực này liệt hỏa cực nóng, tuy rằng còn không có hoàn toàn giá lâm, cách xa nhau khá xa cũng đã làm chính mình sinh ra một loại phải bị hoàn toàn đốt cháy hóa thành cho tàn cảm giác. Hạ Minh Kiệt sở chủ tu đạo ý chính là cao giai thiên hỏa đạo ý, uy năng so địa hỏa đạo ý càng mạnh mẽ rất nhiều. Hơn nữa hắn ở thiên hỏa đạo ý thượng đắm chìm nhiều năm, vô cùng tinh thâm, có thể đem thiên hỏa đạo ý tiềm lực càng thêm nguyên vẹn phát huy ra tới. Trên không cùng phía dưới đối đánh, không trung cùng đại địa va chạm, ngọn lửa long cuốn cùng giáng thế thiên hỏa đánh giá, chỉ là trong nháy mắt, phạm vi mấy vạn mễ đã bị vô tận ngọn lửa bao trùm. Tùy ý, điên cuồng thiêu đốt, phảng phất trời đất này chi gian không có gì là không thể thiêu đốt. Từng đạo ngọn lửa không ngừng đánh rơi, phảng phất một hồi diệt thế lưu tinh hỏa vũ giống nhau. Đánh rơi đại địa, tiếng gầm rú từng trận không dứt bên tai, Trần Tông không ngừng huy kiếm, đánh nát từng đạo rơi xuống ngọn lửa sao băng. Đông, đại địa chấn động không thôi, là Hạ Minh Kiệt rơi xuống đất, hai chân dưới mặt đất sôi nổi rách nát khai đi. Xuất hiện vô số vết rách tựa như tia chớp nhanh chóng lan tràn khai đi. Châm háo, thiêu đốt, thiêu đốt, Hạ Minh Kiệt toàn thân đều thiêu đốt mãnh liệt vô cùng ngọn lửa. Kia ngọn lửa là xích hồng sắc, nhưng dần dần, phảng phất nhuộm đẫm thượng một tia màu trắng, quanh mình độ ấm theo nhan sắc một chút chuyển biến mà nhanh chóng tăng lên. Thế cho nên Hạ Minh Kiệt quanh thân không khí hoàn toàn bị đốt sạch, trở nên vặn vẹo, thoạt nhìn, Hạ Minh Kiệt liền phảng phất ở vào mặt khác một phương thời không giống nhau. Đây là bởi vì ngọn lửa độ ấm quá cao sở tạo thành dị tượng. Trần Tông sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú vài trăm thước có hơn. Kia một đoàn vạn vẹo chân không liệt hỏa, thiên hỏa, này Hạ Minh Kiệt không chỉ có nắm giữ có thiên hỏa đạo ý, càng là có được một loại thiên chi kỳ hỏa. Thiên chi kỳ hỏa uy lực thường thường thực khủng bố, đặc biệt là Hạ Minh Kiệt thiên chi kỳ hỏa kinh quá dài thời gian bồi dưỡng, đã không tầm thường, mà Hạ Minh Kiệt thiên hỏa đạo ý, kỳ thật cũng là từ chính mình sở nắm giữ kia một loại thiên chi kỳ hỏa giữa lĩnh ngộ ra tới. Cùng thiên chi kỳ hỏa vô cùng phù hợp, cùng thi triển hạ, uy lực của nó sẽ bạo tăng rất nhiều. Bạo Nguyên Thiên Châu nội lực lượng không ngừng tiêu hao, làm Trần Tông biết, cần thiết mau chóng giải quyết đối phương, bằng không một khi Bạo Nguyên Thiên Châu nội lực lượng tiêu hao không còn, sẽ đối chính mình thập phần bất lợi. Chỉ là, thực lực của đối phương rất mạnh, lôi quang tuyệt trần, ngay lập tức, Trần Tông hóa thành một đạo lôi quang tới gần Hạ Minh Kiệt. Nhất kiếm phá không sát ra, cực tâm kiếm thức, mau, cực nhanh một đạo kiếm quang, lực lượng vô cùng ngưng tụ, kiếm mang vô cùng lóa mắt, vô cùng bắt mắt, phảng phất nhất kiếm sát ra, chỉ có kia kiếm quang mới là vĩnh hằng. Hạ Minh Kiệt hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt ảnh ngược kia một đạo cực hạn kiếm quang, khóe miệng treo lên một mạt cười lạnh, trường thương run lên, liệt hỏa hừng hực bùng nổ mà ra, hình thành đáng sợ lực lượng, hóa thành một đại đoàn xoay tròn ngọn lửa, điên cuồng hướng phía trước oanh sát mà đi. Nhậm ngươi mau, nhậm ngươi thiên biến vạn hóa, mà ta chỉ cứ thế cực chi lực đánh bại hết thảy. Thiên tinh bá thể, ngay lập tức chi gian, Trần Tông thi triển ra đạt tới viên mãn bát phẩm bí cảnh. Tăng phúc thực lực, lệch đến cực tâm kiếm thức uy lực tăng nhiều, đánh thấu ngọn lửa, cùng mũi thương va chạm, một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng ở nháy mắt nổ mạnh. Đánh sâu vào, mai một hết thảy, Trần Tông chỉ cảm thấy kia lực lượng quá mức mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức tận cùng, phảng phất xuyên thấu qua thân kiếm muốn đem chính mình phá hủy giống nhau. Khó có thể thừa nhận, lùi bước, thân kiếm chấn động, đem lực đánh vào lượng hết thảy đều tá rớt. Hạ Minh Kiệt trường thương run lên, đồng dạng tá rớt lực lượng sau, lại là một thương phá không ám sát mà ra, mũi thương thiêu đốt hừng hực mãnh liệt vô cùng ngọn lửa. Ngọn lửa đốt thiên, bỗng nhiên tạc nứt, che trời lấp đất, thẳng dục đem Trần Tông nuốt hết, kiếm ra, kiếm quang sáng lạn, đỏ đậm tràn ngập mà ra, phảng phất một đóa nở rộ hỏa hoa, ngăn trở Hạ Minh Kiệt trường thương. Hạ Minh Kiệt triển khai một bộ uy lực mạnh mẽ huyền diệu thương pháp, thương thương chí mạng, không ngừng xỏ xuyên qua trời cao giết tới, ý đồ đem Trần Tông đâm thủng đánh chết, lại bị Trần Tông toàn bộ ngăn cản trụ. Dù cho Hạ Minh Kiệt tu vi cao hơn Trần Tông, nhưng tại đây chờ gần người ẩu đả dưới, Trần Tông càng có ưu thế. Trần Tông bản thân kiếm pháp tạo nghệ nguyên bản liền vô cùng cao siêu, trải qua vô số lần sinh tử mài giũa, không ngừng tinh tiến, lại có tâm chi vực phụ trợ, càng là cao minh vài phần. Áp chế, Hạ Minh Kiệt phát hiện ở gần người ẩu đả thượng chính mình thế nhưng bị áp chế, dần dần hạ xuống hạ phong. Thiên hỏa thương, Hạ Minh Kiệt lại lần nữa quát khẽ ra tiếng. Thiên hỏa thương chính là Hạ Minh Kiệt lấy tự thân vô cùng hùng hồn tích lũy, kết hợp vô số lần sinh tử xé sát, cuối cùng sáng tạo ra tới một bộ uy lực mạnh mẽ thương pháp. Này thương pháp phối hợp tự thân sở có được thiên chi kỳ hỏa, thập phần đáng sợ. Thiên hỏa thương một thi triển, từng đạo ngọn lửa thương mang không ngừng phá vỡ oanh sát tới, làm Trần Tông sắc mặt đại biến, phảng phất phải bị nổ nát giống nhau. Cường, thập phần cường, thiên hỏa thương hạ, Trần Tông thi triển ra hết thảy kiếm pháp, mới vừa rồi có thể nỗ lực chống đỡ trụ. Cơ hội, Trần Tông đang chờ đợi một cái tốt nhất cơ hội, là duy nhất có hy vọng đánh chết đối phương cơ hội. Nếu vẫn là không được, lúc này đây chỉ sợ chính mình sẽ bị đối phương đánh chết. Kia không chỉ có muốn thiếu rớt một lần tử vong cơ hội, còn sẽ có bí bảo rơi xuống. Tử vong sau bí bảo rơi xuống là tùy cơ, có khả năng rơi xuống cấp thấp bí bảo, cũng có khả năng rơi xuống trung giai bí bảo, còn có khả năng rơi xuống cao giai bí bảo. Nếu vận khí thực không xong nói, như vậy, một tử vong trên người hết thảy bí bảo đều sẽ rơi xuống. Tổn thất thảm trọng, càng cơ hồ ngăn chặn tranh phong tiền 10 tư cách, này chiến, chỉ cho phép thắng không được bại. Các loại kiếm pháp không ngừng thi triển, không ngừng chống đỡ Hạ Minh Kiệt thiên hỏa thương, Trần Tông một bên cảm thụ Bạo Nguyên Thiên Châu lực lượng trôi đi. Hiện giờ, một phen chiến đấu kịch liệt hạ Bạo Nguyên Thiên Châu lực lượng đã tiêu hao hơn phân nửa. Cứ việc không ngừng khôi phục, nhưng khôi phục tốc độ rõ ràng theo không kịp tiêu hao tốc độ. Hạ Minh Kiệt một thương oanh sát mà ra, thiên hỏa hừng hực, giống như hỏa long diệt thế, kia mãnh liệt hỏa long, chiều cao 100 mét, dương nanh múa vuốt hủy diệt hết thảy oanh sát tới, ngay lập tức liền đem Trần Tông thân hình nuốt hết, chỉ thấy hỏa long giữa, tựa hồ có một đạo quang mang lập lòe, làm Hạ Minh Kiệt nheo lại hai tròng mắt, thập phần đột ngột, một đạo thân ảnh lập lòe, xuất hiện ở Hạ Minh Kiệt phía sau, lóe không châu, dù cho là cấp thấp bí bảo, nhưng lóe không châu tác dụng, chính là ở 1000 mét trong phạm vi ngay lập tức thoáng hiện. Này tốc độ kỳ mau vô cùng, hoàn toàn ngoài dự đoán. Khó lòng phòng bị, ngân quang cánh tay, ngân quang chi lực kích phát mà ra, bao trùm cánh tay phải, xuất kiếm, cực tâm kiếm thức, nhập thánh cảnh 5 trọng hậu kỳ tu vi, vì Trần Tông cung cấp cũng đủ cơ sở lực lượng, hơn nữa thiên tinh bá thể tăng phúc, đủ để đánh bại đối phương phòng ngự, mà ngân quang chi lực có thể ở tam tức nội làm Trần Tông xuất kiếm tốc độ tăng phúc gấp đôi. Nguyên bản kiếm tốc liền cực nhanh cực tâm kiếm thức, lại bị tăng phúc gấp đôi kiếm tốc khi, này tốc độ thật sự chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ tới hình dung. Khủng bố, không gì sánh được khủng bố, kia một bó cực độ ngưng tụ kiếm quang, mau đến Hạ Minh Kiệt đều khó có thể phản ứng lại đây nông nỗi. Liền đã trúng kiếm, đệ nhất kiếm, đánh bại Hạ Minh Kiệt một trọng phòng ngự, đệ nhị kiếm, đánh bại Hạ Minh Kiệt đệ nhị trọng phòng ngự, đệ tam kiếm, đánh bại Hạ Minh Kiệt đệ tam trọng phòng ngự, Ngắn ngủn tam tức thời gian nội, Trần Tông toàn lực bùng nổ, mỗi nhất kiếm đều là cực tâm kiếm thức, mỗi nhất kiếm đều là toàn lực mà làm, mỗi nhất kiếm không chỉ có tốc độ kinh người, còn có đáng sợ xuyên thấu lực. Hạ Minh Kiệt một thân phòng ngự đều bị đánh bại, mới vừa rồi phản ứng lại đây, cũng đã trúng kiếm, may mắn hắn thân kinh bách chiến, trải qua vô số lần sinh tử chiến đấu, mới vừa rồi làm ra chuẩn xác nhất phản ứng, một bên né tránh đồng thời, cũng một bên huy động trường thương oanh sát mà ra, chỉ là, Trần Tông tốc độ quá nhanh, mau đến làm Hạ Minh Kiệt đều khó có thể lại mau phản ứng nông nỗi. Gần chỉ là tam tức thời gian, lại Trần Tông không màng tự thân phụ tải toàn lực bùng nổ dưới. Cực tâm kiếm thức thi triển 15 thứ, đánh bại hết thảy phòng ngự, càng là đem Hạ Minh Kiệt thân hình xỏ xuyên qua nhiều ra, tạo thành rõ ràng thương tổn. Cuối cùng nhất kiếm, vô sinh kiếm thức, bắt lấy cuối cùng một tức thời gian, nhất kiếm mang theo cực hạn khủng bố sát ý sát ra. Cực tâm kiếm thức ở chỗ thứ, mà liền tính là đâm thủng đối phương, chỉ cần không có đâm trúng nhất yếu hại bộ phận, khó có thể lập tức giết chết, nhưng vô sinh kiếm thức tác bất đồng, là chảm, nhất kiếm chém qua, cho dù là không có chảm trung yếu hại, nhưng nếu là nhất kiếm hai phân, còn cần cái gì yếu hại, trực tiếp liền đánh gục. Này nhất kiếm, làm Hạ Minh Kiệt sởn tóc gáy, vạn phần kinh tủng, thân trung xấu kiếm, tuy rằng chưa chết, nhưng trong đó đáng sợ kiếm khí lại ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi, làm chính mình không thể không phân ra bộ phận lực lượng đi chống đỡ trấn áp đuổi đi. Hơn nữa, bị thương cũng ảnh hưởng đến thực lực của chính mình phát huy. Vô hình giữa càng tiến thêm một bước giảm xuống, mà này nhất kiếm tốc độ dù cho không có phía trước nhanh như vậy, lại cũng thập phần đáng sợ, uy lực của nó càng là kinh người, sát ý mọc lan tràn, nồng đậm đến mức tận cùng, trường thương run lên, bỗng nhiên đâm ra, đồng quy vu tận, chảm, Hạ Minh Kiệt cổ tức khắc bị chém qua, trực tiếp bị chặt đứt, cả người quang mang lập lòe, mà kia một thương lại cũng đâm thủng Trần Tông thật mạnh phòng ngự. Mũi thương càng là đâm vào Trần Tông bả vai giữa, nóng cháy vô cùng ngọn lửa thiêu đốt, một cổ đáng sợ nóng cháy lực lượng càng là từ miệng vết thương nhanh chóng xâm nhập trong cơ thể. Tựa hồ muốn đem Trần Tông thân hình đốt cháy, cũng may, Trần Tông kiếm rất nhanh, kịp thời đem Hạ Minh Kiệt đánh chết, nếu không này một thương khả năng cũng sẽ đem chính mình đánh chết. Hạ Minh Kiệt hóa thành một đạo lưu quang xa độn mà đi, lại không có lưu lại bí bảo, bởi vì Hạ Minh Kiệt vận khí không thế nào hảo, vẫn chưa được đến bí bảo. Trần Tông hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đóng cửa Bạo Nguyên Thiên Châu. Một trận chiến này, Bạo Nguyên Thiên Châu lực lượng trực tiếp tiêu hao không còn, đang ở chậm rãi khôi phục, mà trong cơ thể xâm nhập nóng cháy lực lượng cũng yêu cầu xử lý rớt, để tránh tạo thành liên tục thương tổn, trên vai miệng vết thương cũng yêu cầu xử lý một phen, làm miệng vết thương khép lại, mới vừa rồi sẽ không ảnh hưởng đến chính mình tiếp theo chiến đấu. Tổng thể mà nói, lần này có thể đánh chết Hạ Minh Kiệt, càng đặt tranh phong 10 cái danh ngạch hy vọng. Chương 1512, ta lấy ta kiếm đoạt cơ duyên. Huyền Thiên Hỗn Nguyên ngoài trận nhiều một ít người, không tính nhiều, ước chừng chính là 200 cái xuất đầu. Này 200 người tới, đều là ở Huyền Thiên Hỗn Nguyên trận thiên địa nội tham dự tranh phong tuyệt thế thiên kiêu nhóm. Bọn họ bị chém giết nhiều lần, tử vong số lần hao hết mà bị đào thải, tự nhiên là vô pháp tiếp tục lưu tại Huyền Thiên Hỗn Nguyên trận giữa. Vô duyên với tiếp theo cùng mặt khác tuyệt thế thiên kiêu tranh phong. Huyền Thiên Hỗn Nguyên trận thiên địa trong vòng, một mảnh rừng rậm, cây cối che trời, mỗi một gốc cây cây cối đều thật lớn vô cùng, chót vót ở đại địa phía trên, có vài người ôm hết phẩm chất, thập phần rậm rạp phồn thịnh, nhưng giờ này khắc này, đại lượng cây cối sụp đổ vỡ vụn, trên mặt đất che kín vô số vết rách cùng hố động. Nhìn thấy ghê người, một đạo thân ảnh sừng sững trong đó, quanh thân đều tràn ngập ra kinh người đến cực điểm hơi thở dao động. Phảng phất một ngụm thần kiếm giống nhau, thẳng chỉ vòm trời, Trần Tông, một phen chiến đấu kịch liệt, Trần Tông lại một lần tiêu hao Bạo Nguyên Thiên Châu toàn bộ lực lượng. Hao hết hết thảy thủ đoạn, rốt cuộc đem đối phương đánh chết, chính mình cũng cơ hồ kiệt lực, hiện giờ, tử vong số lần đã tích lũy đến 43 thứ. Nhưng kỳ thật hẳn là 45 thứ, Trần Tông trước sau tử vong quá hai lần, lần đầu tiên tử vong, cấp thấp bí bảo hăng hái chiến giày rơi xuống, lần thứ hai tử vong, vận khí liền tương đối không tốt, trung giai bí bảo ngân quang cánh tay rơi xuống, nhưng theo sau, Trần Tông lại rất vận may được đến cái thứ hai cao giai bí bảo. Kia cao giai bí bảo, chính là thuộc về vĩnh cửu tính tăng phúc bí bảo, có thể vĩnh cửu tăng lên gấp đôi tốc độ, này gấp đôi tốc độ, không chỉ có là xuất kiếm tốc độ, cũng có thân pháp tốc độ, này hiệu quả so với ngân quang cánh tay tới, càng tốt thượng rất nhiều. Liền sắp kết thúc, Trần Tông nhìn nhìn trên không, đem hết toàn lực điều chỉnh hô hấp, điều chỉnh chính mình tinh khí thần, nhanh chóng hấp thu bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí, không ngừng khôi phục tự thân sở tiêu hao lực lượng, cũng khôi phục Bạo Nguyên Thiên Châu sở tiêu hao lực lượng. Huyền Thiên Hỗn Nguyên trận ở ngoài, không ít người đều ở suy đoán, cuối cùng sẽ là nào 10 cái đoạt được danh ngạch, trên cơ bản đã có một ít định luận, gần như một tháng sinh tử chi chiến, cả người đều ở vào cao cường độ chiến đấu dưới, tinh thần vô cùng khẩn trương. Thứ 20 cửu thiên, ngày này, Trần Tông trải qua tam chàng chiến đấu, hai chàng thắng, nhưng một hồi thua, bởi vì đối thủ quá mức cường đại, ước chừng có được tam kiện cao giai bí bảo, bản thân còn có được nhập thánh cảnh 6 trọng lúc đầu tu vi. Một trận chiến này bị thua, Trần Tông mất đi cấp thấp bí bảo Tụ Nguyên Châu. Tụ Nguyên Châu tuy rằng hiệu quả không tồi, nhưng kỳ thật cũng tương đối bình thường, đối Trần Tông trợ giúp hiệu quả không rõ ràng, bởi vậy, mất đi Tụ Nguyên Châu đối thực lực cũng không có ảnh hưởng. Mà được đến Tụ Nguyên Châu người, thực lực cũng không có được đến cái gì tăng phúc. Thứ 30 thiên, đây là cuối cùng một ngày, tất cả mọi người biết, bởi vậy ngày này chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt, trừ bỏ chính mình, ai cũng không biết những người khác tử vong số lần là nhiều ít, đều ở tận khả năng đánh chết người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khác, đạt được càng nhiều tử vong số lần, không điên ma không thành sống. Lúc này đây, Trần Tông vận khí tựa hồ càng kém, lại đã chết một lần. Hơn nữa, cao giai bí bảo Bảo Nguyên Thiên Châu mất đi Bảo Nguyên Thiên Châu, cũng làm Trần Tông lập tức mất đi cùng đứng đầu số ít người tranh phong tư cách. Cái này làm cho Trần Tông trong lòng trầm xuống, không biết cuối cùng, chính mình có không đạt được một cái danh ngạch, nhưng mặc kệ cuối cùng như thế nào, ít nhất, hiện tại chính mình cần thiết toàn lực một trận chiến, từ bỏ hết thảy nỗi lo về sau một trận chiến, mới vừa có hy vọng tranh đoạt đến một cái danh ngạch. Thời gian đến, tranh phong, rốt cuộc kết thúc, mọi người, mặc kệ đang ở làm cái gì, toàn bộ đều bị một cổ lực lượng áp chế, vô pháp nhúc nhích mảy may, nhưng bọn hắn ý thức đều là thanh tỉnh, một đạo rộng lớn mênh mông cuồn cuộn thanh âm cũng tùy theo vang lên. Vang vọng toàn bộ trận pháp thiên địa, trận pháp ở ngoài mọi người, cũng đều có thể nghe thấy, 280 người, trải qua 30 ngày tranh phong, còn thừa 15 người, tất cả mọi người khẩn trương lên, 15 người, nhưng danh ngạch chỉ có 10 cái, ý nghĩa này 15 người giữa, có 5 người sẽ bị đào thải, tử vong số lần, lấy hiện tại cá nhân sở có được tử vong số lần vì căn cứ. Trần Tông hơi có chút khẩn trương, không biết chính mình hiện tại sở có được tử vong số lần, có không được đến 10 cái danh ngạch chi nhất, Vệ Trường Thiên. Tử vong số lần 63 thứ, Hạ Minh Kiệt, tử vong số lần 61 thứ, Hề Ngọc Lưu, tử vong số lần 60 thứ, Kiều Vũ, tử vong số lần 60 thứ, Tím Thiên La, tử vong số lần 59 thứ, Ngũ 12, tử vong số lần 58 thứ, La Chỗ Trống, tử vong số lần 56 thứ, Hùng Lôi, tử vong số lần 55 thứ, Cảnh Tiêu, tử vong số lần 55 thứ, như thế, liền đã niệm ra 9 người tên, Trần Tông trong lòng không khỏi trầm xuống, dựa theo loại tình huống này. Chính mình tựa hồ không có hy vọng đạt được 10 cái danh ngạch chi nhất. Bất quá, cũng có một tia hy vọng, rốt cuộc chính mình tử vong số lần vượt qua 50 thứ. Chợt, kia rộng lớn mênh mông cuồn cuộn thanh âm, niệm ra đệ thập cái tên, Ngô Trung Nguyên, tử vong số lần 53 thứ. Trần Tông tức khắc trầm mặc, bởi vì chính mình tử vong số lần, chính là 52 thứ, kém một lần, trong lúc nhất thời, cho dù là Trần Tông tâm trí kiên cường dẻo dai, cũng không khỏi cảm thấy vắng vẻ. Chợt, Trần Tông thật mạnh thở ra một hơi. Bình thường trở lại, lúc này đây tranh phong, chính mình đã đem hết toàn lực, trừ bỏ tu la phân thân ở ngoài, mặt khác hết thảy thủ đoạn đều vận dụng, cuối cùng vẫn là kém một tia, không có biện pháp, bất quá nói tóm lại, chính mình thu hoạch vẫn là rất lớn, tuy rằng những cái đó bí bảo thuộc về này trận pháp, chính là trận pháp chi lực ngưng tụ mà thành, vô pháp mang đi ra ngoài, nhưng tự thân ở tu vi cùng võ học cùng với đạo ý thượng đều có thập phần rõ ràng tăng lên. Chỉ là đáng tiếc, vô pháp cùng mặt khác tuyệt thế thiên kiêu tiếp tục tranh phong, mài giũa tự thân. Càng quan trọng là kia linh võ thánh địa, chính mình cùng chi vô duyên, mà toàn bộ thần huyền quân sát bộ, chỉ có Tím Thiên La một người đạt được danh ngạch, rốt cuộc Tím Thiên La bản thân tu vi, chính là cao tới nhập thánh cảnh 5 trọng đỉnh, mặt khác, Hùng Lôi chính là thần huyền quân chiến bộ tuyệt thế thiên kiêu. 10 cái danh ngạch xuống dưới, thần huyền quân độc đến 2 cái danh ngạch, mặt khác 8 quân các đến 1 cái danh ngạch, đến nỗi Hư Mộc Bạch cùng Sở Trung Dương, tuy rằng là đứng đầu tuyệt thế thiên kiêu, nhưng kỳ thật tu vi còn chưa đủ. Nhập thánh cảnh 4 trọng tu vi chính là đoạn bản nơi. Bởi vậy cùng 10 cái danh ngạch vô duyên, tranh phong kết thúc, Trần Ai Lạc Định chỉ chờ đãi cùng Trấn Nguyên Vệ chờ tranh phong ra tới tuyệt thế thiên kiêu cùng nhau đại biểu. Huyền Nguyên Vương Triều cùng Hắc Tuyệt Cung cùng với Vô Trần Điện tuyệt thế thiên kiêu tiến thêm một bước tranh đoạt danh ngạch, Trần Tông cũng phản hồi thần huyền quân sát bộ huyết lăng phân bộ nội. Đáng tiếc, Viêm Ma thở dài, ta đi trước bế quan, này chiến, thu hoạch cực đại, Trần Tông cười nói, đã bình thường trở lại. Trần Tông bắt đầu bế quan, kia tranh phong việc, cùng chính mình không còn quan hệ, bất quá, chính mình vẫn là có thể tiếp tục tăng lên tự thân. Tâm kiếm đạo ý 4 chuyển, địa hỏa đạo ý 5 chuyển, cơn lốc đạo ý 5 chuyển, lôi chi đạo ý 4 chuyển, tu vi nhập thánh cảnh 4 trọng hậu kỳ, đại huyền nguyên quyết thứ 21 tầng. Trần Tông càng có một loại cảm giác, nếu là đem địa hỏa đốt thiên cùng cơn lốc tồi thành 2 chiêu 10 thành dung hợp nói. Có lẽ, chính mình liền có thể chân chính đem địa hỏa đạo ý cùng cơn lốc đạo ý dung hợp được. Trở thành chân chính dung hợp đạo ý, mà không phải nửa bước đạo ý khi cái loại này dễ hiểu dừng lại với mặt ngoài thô giáp dung hợp. Đến lúc đó, cho dù là tu vi không đề cập tới thăng, thực lực cũng sẽ bạo tăng, nhưng Trần Tông cũng rất rõ ràng, muốn đem địa hỏa đốt thiên cùng cơn lốc tồi thành hai chiêu mười thành dung hợp. Dữ dội khó khăn, dù cho như thế, Trần Tông cũng sẽ không có bất luận cái gì sợ hãi cùng lùi bước. Thẳng tiến không lùi, như kiếm phong, thời gian chậm rãi trôi đi, kia một tháng tranh phong sở kích phát ra tới tiềm lực cũng dần dần chuyển hóa vì thực lực. Phòng tu luyện, tâm chi vực bao trùm phạm vi 500 mễ phạm vi. Không sai, là 500 mễ, lần này tranh phong, Trần Tông không ngừng ứng dụng, lệnh đến tâm chi vực càng tiến thêm một bước. 500 mễ tâm chi vực nội hỏa chi nguyên khí cùng phong chi nguyên khí ở khoảnh khắc bị Trần Tông ngưng tụ tới, mãnh liệt hỏa chi nguyên khí phảng phất liệt hỏa hừng hực thiêu đốt. Cuồng bạo phong chi nguyên khí thổi quét không thôi, địa hỏa đốt thiên, cơn lốc tồi thành, hai kiếm cơ hồ đồng thời thi triển mà ra, hóa thành một đạo khủng bố đến cực điểm hỏa long cuốn ầm ầm tập cuốn mà ra. Bẻ gãy nghiền nát phá hủy hết thảy, ầm ầm ầm, chỉnh gian phòng tu luyện đều đang rung động, tựa hồ muốn rách nát giống nhau. Sáu thành, trải qua hơn 10 ngày bế quan, Trần Tông đem hai chiêu dung hợp độ tiến thêm một bước tăng lên. Đạt tới sáu thành dung hợp độ uy lực so năm thành dung hợp độ uy lực. Lại tăng lên tam thành không ngừng, mà Đại Huyền Nguyên Quyết cũng là luôn cố gắng cho giỏi hơn. Đạt tới thứ 22 tầng, một thân thánh lực cũng trở nên càng cường đại hơn. Nói tóm lại, so với hơn 10 ngày trước ở Huyền Thiên Hỗn Nguyên trận nội tranh phong khi, thực lực của chính mình lại có không nhỏ tinh tiến. Nếu là lúc ấy có bực này thực lực nói không chừng chính mình là có thể đủ được đến 10 cái danh ngạch chi nhất. Ý niệm vừa chuyển mà qua, Trần Tông khẽ cười cười, không có đi càng nhiều nếu, bởi vì sự tình đã xảy ra, hơn nữa đi qua, lại đi hồi ức, giả thiết, kia không hề ý nghĩa, ngược lại sẽ nhiễu loạn chính mình tâm trí, quấy nhiễu chính mình tu hành, làm Trần Tông cảm thấy ngoài ý muốn chính là, chính mình mới xuất quan không đến một ngày, thế nhưng lại bị sát chủ triệu kiến, Trần Tông rất là nghi hoặc, nhưng vẫn là đi trước, tham kiến sát chủ, Trần Tông khom mình hành lễ, xuất phát từ đối cường giả tôn kính, mà lúc này đây Trần Tông cũng phát hiện, trừ bỏ chính mình ở ngoài, cũng không có những người khác bị triệu kiến, sát chủ không nói gì, ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ, nhìn chăm chú Trần Tông, cấp Trần Tông mang đến không nhỏ áp lực, mấy chục tức sau, Trần Tông còn vững vàng, sát chủ lại mở miệng, lần này triệu ngươi tiến đến, là cho ngươi một cái lựa chọn, sát chủ thanh âm trọng điệp, như cũ thần bí khó có thể phân biệt nam nữ, 10 cái danh ngạch chi nhất là chỗ trống vì càng tiến thêm một bước đột phá chi thân, đem chính mình đưa vào chỗ chết, lại tao ngộ ngoài ý muốn, lâm vào hư không tà ma trùng vây chết trận. Trần Tông nghe vậy tức khắc ngạc nhiên, chợt tâm tư vừa động, là chỗ trống thân chết, chẳng phải là ý nghĩa, 10 cái danh ngạch khuyết thiếu một cái, như vậy lần này sát chủ triệu kiến chính mình, chẳng lẽ là cùng không ra một cái danh ngạch có quan hệ? Xem ra ngươi cũng đoán được, sát chủ lại lần nữa mở miệng, danh ngạch có thiếu, sẽ từ mặt khác 5 người giữa chọn lựa thứ nhất bổ sung. Mặt khác 5 người, chỉ đại chính là ngày đó Huyền Thiên Hỗn Nguyên trận nội tranh phong khi cuối cùng lưu lại 15 người, kia 15 người không có bị đào thải. Lại bởi vì tử vong số lần không bằng mặt khác 10 người mà rơi tuyển. Hiện giờ, này 5 người đều được đến một cái cơ hội, ngươi lựa chọn là, hay không cùng mặt khác 4 người lại lần nữa tranh phong. Tranh đoạt một cái danh ngạch, sát chủ trực tiếp hỏi, muốn, Trần Tông trả lời, thập phần đơn giản cũng thập phần trực tiếp, đều đã mất đi cơ hội, không nghĩ tới, liễu ánh hoa tươi lại một thôn, không dung bỏ lỡ, chương 1513, ta lấy ta kiếm đoạt cơ duyên. Trong phòng, Trần Tông hít sâu một hơi, làm chính mình nỗi lòng bình phục xuống dưới. Như thế nào cũng không nghĩ tới, nguyên bản đã trần ai lạc định sự thật, thế nhưng đã xảy ra một cái đại nghịch chuyển, đạt được 10 cái danh ngạch chi nhất là chỗ trống thế nhưng đã chết. Hắn sẽ lựa chọn ra ngoài tìm kiếm hư không tà ma. Đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, gắng đạt tới ở khốn cảnh tuyệt cảnh giữa đột phá tự thân. Tăng cường thực lực, bực này hành vi, Trần Tông thực lý giải, cái gọi là không điên ma không thành sống, là chỗ trống tất nhiên là cảm giác được thực lực của chính mình không đủ cường đại. Lúc này đây có thể được đến danh ngạch, như vậy tiếp theo tranh phong không chừng liền sẽ bị đào thải, bởi vậy mới vừa rồi binh hành hiểm, chỉ là không có dự đoán được, hắn vận khí có chút kém, thế nhưng lâm vào cường đại hư không tà ma vây quanh giữa. Một phen tử chiến cứ việc cũng đánh chết không ít hư không tà ma, nhưng cuối cùng vẫn là chết trận, này cũng cấp Trần Tông gõ vang lên chuông cảnh báo, lưu lại cảnh giác, đột phá cố nhiên quan trọng, nhưng bảo mệnh cũng rất quan trọng, nếu không thân chết, một sớm thành không, 5 người tranh phong, liền định ở 3 ngày lúc sau, còn dư lại 3 ngày thời gian, Trần Tông lấy ra một cái đan dược. Này đan dược toàn thân kim sắc, mặt trên che kín hoa văn, nhìn kỹ, liền có thể phát hiện kia hoa văn tựa hồ một cái chân long sinh động như thật. Khống chế cửu thiên tứ hải, lại là vừa chuyển, phát hiện kia hoa văn tựa hồ biến thành mãnh hổ, hùng cứ núi rừng, cửu chuyển long hổ kim đan. Này đan phi thần huyền quân sở hữu, cũng không thuộc về huyền thiên quân đoàn, là sát chủ chính mình có được đan dược, mà cửu chuyển long hổ kim đan tác dụng, đều không phải là trực tiếp tăng lên tu vi, mà là kích phát tự thân tiềm lực, làm tiềm lực bùng nổ mà ra. Lại chuyển hóa vì thực lực, đối với tiềm lực cao thâm hùng hồn giả, này đan, chính là thần đan diệu dược, đối với tiềm lực nông cạn hoặc là không đủ già, này đan, tương đương vô dụng, cửu chuyển long hổ kim đan chính là sát chủ thời trẻ kỳ ngộ đoạt được. Chỉ còn lại có cuối cùng một cái, là chân quý, lần này tặng cho Trần Tông, cũng là nhìn ra Trần Tông tiềm lực cao thâm khó đoán. Dựa theo sát chủ nói, dùng cửu chuyển long hổ kim đan có thể kích phát ra nhiều ít tiềm lực. Hoàn toàn xem cá nhân ý chí lực cùng tiềm lực cao thâm trình độ. Bởi vì, dùng cửu chuyển long hổ kim đan lúc sau, liền sẽ đã chịu kim đan chi lực đánh sâu vào, cũng không phải một loại hưởng thụ, thời gian càng dài liền càng khó lấy thừa nhận, thẳng đến không chịu nổi hôn mê qua đi liền sẽ tự động đình trì. Sẽ không tổn thương tự thân, cái gọi là cửu chuyển, kỳ thật chính là kích phát 9 lần tiềm lực, lần đầu tiên sở thừa nhận thống khổ tương đối mỏng manh. Giống nhau đều có thể dễ dàng thừa nhận trụ, mà kích phát ra tiềm lực, cũng tương đối thiếu. Thứ 9 thứ tác nhất thống khổ, đồng dạng, kích phát ra tiềm lực cũng nhất bàng bạc, những cái đó tiềm lực, không chỉ có là tăng lên tu vi, cũng có thể đủ tăng lên công pháp thậm chí võ học từ từ. Thậm chí liền đạo ý cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, nhưng dựa theo sát chủ nói, tựa hồ còn không có người có thể thừa nhận được cửu chuyển long hổ kim đan 9 lần tàn phá. Nhiều nhất, chính là 7 lần, mà cửu chuyển long hổ kim đan hảo là hảo, lại cũng có một cái khuyết tật, đó chính là kích phát tiềm lực lúc sau, ở sau này một đoạn thời gian nội. Tự thân liền sẽ ở vào tiềm lực tạm thời thiếu hụt kỳ. Tiềm lực thiếu hụt kỳ liền ý nghĩa, kia một đoạn thời gian nội, khó có thể tiến bộ vượt bậc, thậm chí tu luyện khi tăng lên hiệu quả sẽ so ngày thường nhược thượng rất nhiều. Gấp đôi đều không ngừng, đến nỗi thiếu hụt kỳ thời gian tác không nhất định, xem cá nhân, có người một năm liền sẽ qua đi, mà có người khả năng 10 năm, có người khả năng vài thập niên. Đương nhiên, nếu có thể được đến một ít thiên tài dị bảo dùng nói. Nói không chừng liền sẽ ở quá ngắn thời gian nội vượt qua thiếu hụt kỳ. Nói đơn giản, dùng cửu chuyển long hổ kim đan, chẳng khác nào là đem tương lai tu luyện hiệu quả bắt được hiện tại tới, khiến cho tương lai xuất hiện ngắn ngủi trì trệ, khó có thể tăng lên, nhưng đều không phải là vĩnh cửu, cũng có thể đền bù, đây là một cái lựa chọn, Trần Tông vẫn chưa quá nhiều do dự, trực tiếp làm ra lựa chọn, đó chính là dùng cửu chuyển long hổ kim đan, cố nhiên sẽ có một ít di chứng, nhưng đều không phải là không thể tiếp thu, ít nhất, hiện tại chính mình đem thực lực tận khả năng tăng lên lên, mới có vọng ở tranh phong giữa thắng được. Đạt được danh ngạch, thời gian chỉ có 3 ngày, toàn lực mà làm, toàn lực tăng lên, cố gắng đến một cái danh ngạch, bởi vì Trần Tông biết, đem cùng chính mình tranh phong mặt khác 4 người, mỗi một cái tu vi ít nhất đều đạt tới nhập thánh cảnh 5 trọng hậu kỳ, còn không phải giống nhau nhập thánh cảnh 5 trọng hậu kỳ. Thực lực đều rất cường đại, nháy mắt, Trần Tông đem cửu chuyển long hổ kim đan dùng, nuốt vào bụng, kim đan vừa vào bụng, tức khắc kịch liệt xoay tròn lên, mơ hồ có thể từ Trần Tông bụng nhìn đến một đoàn kim quang chán bắn mà ra. Nhanh chóng lan tràn khai đi, tràn ngập toàn thân trên dưới khắp người, thâm nhập trong cốt tủy, thâm nhập thân hình chỗ sâu nhất, tiềm lực liền tiềm tàng với thân thể chỗ sâu trong, kim quang hóa thành một cái cự long cùng một đầu bạo hổ, trực tiếp trong người khu giữa khắp nơi va chạm, không quan tâm hết thảy, tùy ý phá hư giống nhau, một trận đau đớn tức khắc từ thân thể nội bộ truyền đến, khoảnh khắc thổi quét toàn thân, không đủ như vậy trình độ đau đớn, còn hoàn toàn ở thừa nhận trong phạm vi, cùng với đau đớn đánh úp lại đồng thời. Trần Tông cũng có thể đủ cảm giác được một dòng nước trong tự thân khu bên trong chỗ sâu trong dần. Dần xuất hiện, thật giống như là nước suối giống nhau từ thân hình chỗ sâu trong ào ạt toát ra. Tùy theo tràn ngập toàn thân, mang đến từng đợt mát lạnh chi ý, chỉ là này mát lạnh chi ý cùng kia đau nhức cùng tồn tại. Cũng không pháp chậm lại, Trần Tông phát hiện, chính mình tựa hồ biến thành kết thúc người ngoài giống nhau. Chỉ có thể bị động thừa nhận tiềm lực bị kích phát khai quật ra tới thống khổ. Bị động cảm giác mát lạnh hơi thở vờn quanh thân. Mặc kệ là trong cơ thể vẫn là huyết nhục vẫn là thần hài, toàn bộ đều bị mát lạnh hơi thở thổi quét mà qua. Tùy theo, kia mát lạnh hơi thở cũng không ngừng giảm bớt, mát lạnh hơi thở đó là bị kích phát ra tới tiềm lực, chính không ngừng bị hấp thu. Đệ nhất sóng đau đớn giằng co một lát chung sau, bỗng nhiên một đốn, làm Trần Tông hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chợt, đệ nhị sóng đau nhức tùy theo đánh úp lại, này kịch liệt trình độ, càng hơn quá đệ nhất sóng gấp đôi, loại này đau nhức làm Trần Tông sắc mặt nháy mắt biến đổi, lại không cách nào xem nhẹ. Chỉ có thể đi thừa nhận, cũng may Trần Tông tâm trí cứng cỏi kinh người, chính là thừa nhận trụ bực này đau nhức, càng nhiều mát lạnh hơi thở cũng tùy theo tràn ngập mà ra. Một bên thừa nhận đau nhức, một bên hưởng thụ mát lạnh hơi thở lan tràn, thật giống như là băng cùng hỏa đan chéo, giống như là ở vào thống khổ cùng hưởng thụ mảnh đất. Đệ nhị sóng đau nhức cũng là liên tục một lát chung thời gian. Hơi một đốn sau, chợt, đệ tam sóng đau nhức đột kích, này một đợt đau nhức so đệ nhị sóng càng mãnh liệt gấp đôi. Đồng dạng, xuất hiện mát lạnh hơi thở cũng so đệ nhị sóng tăng cường gấp đôi, đệ tam sóng đồng dạng liên tục vì một lát chung lâu. Hơi tạm dừng không đến tam tức thời gian, xem như cấp Trần Tông một chút thở dốc thời gian, đệ tứ sóng đau nhức lập tức đánh úp lại, vẫn là gấp đôi tăng phúc, đệ tam sóng đau nhức còn hoàn toàn ở chính mình thừa nhận trong phạm vi, Như vậy đệ tứ sóng đau nhức cũng đã đạt tới tự thân có khả năng đủ bình thường thừa nhận phạm vi cực hạn, nhưng chỗ tốt chính là bị kích phát ra tới tiềm lực, cũng đồng dạng tăng cường rất nhiều, tiềm lực bị khai phá ra nhiều ít, cùng đau nhức cường độ cùng một nhịp thở, thừa nhận quá đệ tứ sóng, thứ năm sóng cũng tùy theo đánh úp lại, này một đợt đau nhức cường độ, làm Trần Tông cả người nhịn không được chủ động không thôi. Thập phần khó chịu, đương thứ sáu sóng đau nhức đánh úp lại thời điểm, Trần Tông cảm giác chính mình sắp hỏng mất, đó là một loại từ thân hình đến linh hồn, sắp muốn hỏng mất cảm giác, nhưng kiên cường dẻo dai vô cùng ý chí lực vẫn là làm Trần Tông ngoan cường chống đỡ trụ. Thứ bảy sóng, đau nhức ầm ầm đánh sâu vào tới, giống như là trời sụp đất nứt giống nhau, khủng bố đến mức tận cùng, tựa hồ lập tức muốn đem chính mình thân hình phá hủy. Tính cả linh hồn cũng khó có thể chống đỡ, cả người liền ở vào hỏng mất bên cạnh, chỉ có cuối cùng một chút ngoan cường, giống như là đêm tối giữa một sợi mỏng manh ngọn đèn dầu giống nhau. Còn ở chống đỡ, đường đau nhức rời đi khi, Trần Tông cảm giác chính mình cả người khinh phiêu phiêu, tựa hồ muốn thuận gió bay lên giống nhau, nhưng không có nửa điểm vui sướng cùng thả lỏng, bởi vì Trần Tông biết, chính mình là chống đỡ được thứ bảy sóng đau nhức, nhưng mà, còn có thứ tám sóng, dựa theo quy luật, thứ tám sóng đau nhức cường độ, sẽ vượt qua thứ bảy sóng gấp đôi. Oanh, Trần Tông tựa hồ cảm giác chính mình thân hình ở thứ tám sóng đau nhức đánh úp lại khi, nháy mắt hỏng mất, tiếp theo tức, linh hồn tựa hồ cũng tùy theo hỏng mất giống nhau, giống như là hư không đại nổ mạnh giống nhau, khủng bố đến cực điểm, kia một chút cuối cùng ngoan cường cũng vô pháp chống đỡ trụ, phảng phất bị gió to thổi qua tàn đuốc chi hỏa giống nhau, lay động cùng không cam lòng hạ tát, quy về hắc ám, 20 tức, thứ 8 sóng đau nhức, Trần Tông gần thừa nhận trụ 20 tức thời gian mà thôi, liền lâm vào hôn mê giữa, mà Trần Tông một hôn mê, thứ 8 sóng dư lại kim đan lực lượng cũng ở nháy mắt yên lặng xuống dưới. Phảng phất từ cuồng bạo biển rộng ngay lập tức trở nên gió êm sóng lặng, không dậy nổi chút nào gợn sóng, mà cửu chuyển long hổ kim đan còn thừa lực lượng, cũng tùy theo tiêu tán không còn. Không còn nữa tồn tại, cứ việc thực đáng tiếc, nhưng đây cũng là lúc trước luyện chế cửu chuyển long hổ kim đan đại năng Sở Tiết Hạ bảo hộ thi thố. Tránh cho không chịu nổi sau khi hôn mê, bị cuồng bạo lực lượng phá hủy, vậy không phải kích phát tiềm lực, mà là biến thành phá hư cùng hủy diệt. Thời gian ở chậm rãi trôi đi, Trần Tông lâm vào hôn mê giữa, lại cảm giác chính mình như là rơi vào mát lạnh dòng suối bên trong. Lẳng lặng nằm ở dòng suối nội, mặc cho nước chảy róc rách từ trên người chảy xuôi mà qua, mang đi một thân bụi bặm cùng mỏi mệt, lưu lại chỉ có thoải mái. Loại này thoải mái thập phần mỹ diệu, lệnh Trần Tông đắm chìm ở trong đó, khó có thể tự kềm chế. Đột nhiên, Trần Tông mí mắt nhẹ nhàng rung động, chậm rãi mở, hai tròng mắt chỗ sâu trong như dòng suối thanh triệt thấy đáy. Không nhiễm một tia bụi bặm, chợt, thanh triệt hai tròng mắt chỗ sâu trong hiện lên hiểu rõ. Trần Tông nhanh chóng kiểm tra đứng dậy, sắc mặt tức khắc đại biến, một cái cửu chuyển long hổ kim đan, thế nhưng làm chính mình tu vi thẳng tắp tăng lên rất nhiều. Có thể nói tiến bộ vượt bậc cũng không quá. Ban đầu dùng cửu chuyển long hổ kim đan trước, chính mình tu vi cho là nhập thánh cảnh 4 trọng hậu kỳ. Mà hiện tại, tu vi lại đạt tới nhập thánh cảnh 5 trọng trung kỳ. Bực này tăng lên, tuy rằng không có hoàn hoàn chỉnh chỉnh một đại trọng, lại cũng rất nhiều, trong cơ thể vận chuyển càng thêm bàng bạc cùng cường đại thánh lực. Còn nữa, đương công pháp một vận chuyển, Trần Tông mới phát hiện, đại huyền nguyên quyết thế nhưng cũng lại lần nữa đột phá. Đạt tới thứ 23 tầng nông nỗi, phải biết rằng, tuyệt đại đa số tuyệt thế thiên kiêu. Tu vi nhịch thánh cảnh 5 trọng khi, thánh cấp cực phẩm công pháp không sai biệt lắm ở vào thứ 20 tầng tả hữu, mà công pháp mỗi một tầng chi gian đều tồn tại rõ ràng chênh lệch. Kể từ đó, ở cơ sở lực lượng thượng, chính mình liền đạt tới càng cao minh nông nỗi, đã sẽ không so với kia chút đạt được danh ngạch tuyệt thế thiên kiêu không sai biệt lắm. Cuối cùng là đuổi kịp tới, trừ bỏ tu vi cùng công pháp tăng lên ở ngoài, Trần Tông cũng kiểm tra rồi một phen đạo ý, lôi chi đạo ý đột phá, đạt tới 5 chuyển, bất quá lôi chi đạo ý đạt tới 5 chuyển. Đối với thực lực của chính mình tăng phúc mà nói, cũng không rõ ràng, hoặc là nói không có khởi đến tăng phúc. Chương 1514, ta lấy ta kiếm đoạt cơ duyên. Huyền Thiên chiến bảo bên trong, Huyền Thiên hỗn nguyên trận nửa mở ra, diễn biến vì một mảnh tiểu thiên địa, bốn phía toàn là Huyền Thiên quân đoàn cường giả, năm đạo thân ảnh sừng sững ở tiểu thiên địa bên cạnh. Trần Tông, La Tấn, Hứa Không Minh, Thanh Liễu, Long Phong, này năm người, đó là phía trước tranh phong giữa chiến đấu đến cuối cùng 15 người chi năm. Lại bởi vì tử vong số lần không bằng những người khác mà lọt vào đào thải. Hiện giờ lại có một cái cơ hội, một đám xoa tay hầm hè kích động không thôi. Danh ngạch, ai không nghĩ muốn, này năm người giữa, Trần Tông, La Tấn, Hứa Không Minh, Long Phong vì nam tính, Thanh Liễu còn lại là nữ tử. Năm người tranh phong một cái danh ngạch, thay phiên chiến đấu, cuối cùng thắng liên tiếp giả được gọi là ngạch. Rất đơn giản quy tắc, rút tham, trận chiến đầu tiên, Hứa Không Minh quyết đấu Thanh Liễu. Hai người tu vi đều là nhập thánh cảnh 5 trọng trung kỳ trình tự. Thực lực đều rất cường đại, mở ra khai chiến đấu, uy thế kinh người, hơi chút thử sau, hai người liền cũng vận dụng toàn lực, chiến chiến chiến, sát sát sát, Thanh Liễu thân pháp cùng kiếm pháp vô cùng cao minh, một phen chiến đấu kịch liệt Hạ dần dần chiếm cứ thượng phong. Cuối cùng đem Hứa Không Minh đánh bại, ở chỗ này chiến đấu đều có trận màng chi lực bảo hộ. Đương thừa nhận công kích vượt qua trận màng chi lực hạn mức cao nhất khi, trận màng liền sẽ rách nát, tỏ vẻ tử vong, Tác bị thua. Đệ nhị chiến là Tấn quyết đấu Long Phong, này hai người tu vi, một cái là nhập thánh cảnh 5 trọng trung kỳ, một cái còn lại là nhập thánh cảnh 5 trọng hậu kỳ. Một phen chiến đấu kịch liệt hạ, cuối cùng nhập thánh cảnh 5 trọng hậu kỳ Long Phong thắng lợi. Đệ tam chiến, Trần Tông quyết đấu Hứa Không Minh, hiện giờ Trần Tông tu vi cũng đạt tới nhập thánh cảnh 5 trọng trung kỳ. Ở cơ sở lực lượng thượng, đã sẽ không kém hơn những người khác, Hứa Không Minh chút nào đều sẽ không coi khinh Trần Tông. Thần sắc ngưng trọng, hai vai hơi hơi nhoáng lên, thân hình mau đến mức tận cùng, phảng phất phù quang lược ảnh giống nhau xuyên qua hư không. Trực tiếp xuất hiện ở Trần Tông trước mặt, một đao giết tới, ánh đao sáng như tuyết xâm hàn, sắc bén vạn phần cắt hết thảy, làm Trần Tông khắp cả người phát lạnh, quả nhiên những người này thực lực đều thực đáng sợ, không có một cái dễ đối phó, nếu là ở tu vi đột phá phía trước, có lẽ Trần Tông còn cần lấy ra toàn lực, trải qua một phen chiến đấu kịch liệt mới vừa rồi có thể đem Hứa Không Minh đánh bại. Nhưng hiện tại sao, không cần toàn lực mà làm, vô sinh kiếm thức, nhất kiếm phá không, sát khí mãnh liệt đến mức tận cùng, cơ hồ hóa thành thực chất ngưng tụ ở xích ngục diễm lưu kiếm thượng. Phá không sát ra, kiếm phong đem hư không xé rách, đánh nát ánh đao, trực tiếp chém giết ở Hứa Không Minh trên người, uy lực của nó trực tiếp siêu việt trận màng chi lực thừa nhận hạn mức cao nhất. Nhất kiếm, Hứa Không Minh, bỏ mình, Hứa Không Minh đầy mặt ngạc nhiên, những người khác cũng là kinh ngạc không thôi, này bị thua tốc độ, không khỏi cũng quá nhanh, xem ra, thần huyền quân lại phải được đến một cái danh ngạch. Một tôn cường giả cười nói, mới vừa rồi 5 người đều ra tay, thực lực như thế nào, đã có thể thấy được tới, cho dù là tu vi tộc cao Long Phong cũng vô pháp làm được một kích đánh chết Hứa Không Minh. Trần Tông lại làm được, đây là thực lực chênh lệch, thập phần rõ ràng chênh lệch, Long Phong chờ mấy người cũng ý thức được, chỉ sợ này danh ngạch đem cùng chính mình vô duyên. Sát chủ mặt nạ hạ, tựa hồ có một mặt ý cười hiện lên, một cái cửu chuyển Long Hổ Kim Đan, làm Trần Tông tu vi từ nhập thánh cảnh 4 trọng hậu kỳ tăng lên tới nhập thánh cảnh 5 trọng. Trung kỳ, ngoài ra, những mặt khác cũng đều có không nhỏ tinh tiến, nguyên nhân chính là vì như thế, Trần Tông thực lực mới có thể trở nên như vậy cường, mới có thể đủ nhất kiếm đánh bại Hứa Không Minh, dù cho như thế, Trần Tông cũng không có tự mãn, kiêu ngạo, mà là dụng tâm đối đãi mỗi một cái đối thủ, nhất kiếm, La Tấn bại, nhất kiếm, Thanh Liễu bại, nhất kiếm, Long Phong bại, lấy Trần Tông hiện giờ thực lực, lại cùng phía trước Hạ Minh Kiệt một trận chiến, cũng có thể thắng lợi, mà Hạ Minh Kiệt tu vi, chính là nhập thánh cảnh 6 trọng lúc đầu. Nhập thánh cảnh 5 trọng cực hạn cùng nhập thánh cảnh 6 trọng lúc đầu nhìn như kém một tiểu cái. Trình tự, lại cũng là một cái đại trình tự, hiện tại Trần Tông một thân thực lực, cũng sẽ không kém hơn nhập thánh cảnh 6 trọng tuyệt thế thiên kiêu. Thậm chí có thể so sánh tầm thường nhập thánh cảnh 7 trọng cường giả. Phải biết rằng, nhập thánh cảnh 6 trọng cùng nhập thánh cảnh 7 trọng chi gian. Không chỉ là một trọng chênh lệch, vẫn là nhập thánh cảnh trung kỳ đến hậu kỳ chênh lệch. Cuối cùng, danh ngạch về Trần Tông, vô sinh, chúc mừng ngươi. Thiên Kích phân đội mọi người sôi nổi cao hứng không thôi. Vì Trần Tông cảm thấy cao hứng, Trần Tông được đến danh ngạch, bọn họ thân là đều là đội viên, cũng là trên mặt có quang, mặt khác một chút, vô sinh kiếm cái này danh hiệu, lại một lần vang vọng Huyết Lăng phân bộ. Cứ việc, Trần Tông thực lực còn không có cường đại đến xếp vào Huyết Lăng phân bộ tiền 10 tịch nông nỗi. Cũng đã có như vậy hy vọng, Trần Tông đạt được danh ngạch, đây là đại hỷ sự. Thiên Kích phân đội mọi người vì Trần Tông tổ chức một lần tiểu yến hội. 10 người cộng đồng chúc mừng, cũng là vì Trần Tông trợ uy. Hy vọng Trần Tông có thể không ngừng cố gắng đại triển phong thái. Lại lần nữa lấy được danh ngạch, sát chủ, lại một lần triệu kiến Trần Tông, đa tạ sát chủ, Trần Tông giáp mặt hướng sát chủ nói lời cảm tạ, rốt cuộc chính mình có thể có như vậy đại tăng lên. Cùng sát chủ tặng cho cửu chuyển Long Hổ Kim Đan cùng một nhịp thở. Tuy rằng nói, cửu chuyển Long Hổ Kim Đan cũng tồn tại khuyết tật cùng di chứng, nhưng cùng đạt được so sánh với, hoàn toàn có thể tiếp thu, lại có 10 ngày, người liền muốn cùng mặt khác 9 người xuất phát. Cùng Trấn Nguyên Vệ tuyệt thế thiên kiêu đại biểu Huyền Nguyên Vương triều, cùng Hắc Tuyệt Cung cùng Vô Trần Điện tuyệt thế thiên kiêu tranh phong. Sát chủ mở miệng, không nhanh không chậm nói, "Tẫn ngươi có khả năng đoạt được danh ngạch." "Đúng vậy." Trần Tông khom mình hành lễ, "Tiếp theo 10 ngày thời gian, Trần Tông cũng ở nỗ lực tu luyện, tìm hiểu, nhưng Trần Tông cũng có thể đủ cảm giác được, chính mình tu luyện, tìm hiểu hiệu quả thực mỏng manh, sau ngày thường đều phải mỏng manh gấp đôi không ngừng, thậm chí là gấp 2, bực này chênh lệch, cơ hồ khó có thể cảm giác được cái gì tinh tiến." Này, chính là dùng cửu chuyển Long Hổ Kim Đan trước tiên tiêu hao quá mức tiềm lực di chứng. Cũng may không phải vĩnh cửu tính, ngắn thì một năm lâu là vài thập niên liền có thể tiêu trừ. Đương nhiên, nếu là vài thập niên nói, thời gian không khỏi có chút dài quá, nếu là mấy năm, Trần Tông còn có thể tiếp thu, mà tiềm lực khôi phục thời gian dài ngắn, kỳ thật cũng cùng tự thân tiềm lực cao thấp có quan hệ. Giống nhau tiềm lực cao giả, mấy năm trong vòng liền sẽ tiêu trừ di chứng. Đối với chính mình tiềm lực, Trần Tông có tự tin, có lẽ 2-3 năm chính mình di chứng liền sẽ biến mất. Hơn nữa, có thể trước tiên tìm được một ít thiên tài dị bảo nói, liền có thể càng mau tiêu trừ di chứng. Dùng cửu chuyển long hổ kim đan chính mình thu hoạch là cái gì? Đại huyền nguyên quyết đạt tới thứ 23 tầng, tu vi đạt tới nhập thánh cảnh 5 trọng trung kỳ, lôi chi đạo ý đạt tới 5 chuyển, tâm kiếm đạo ý đạt tới 5 chuyển, địa hỏa đạo ý đạt tới 6 chuyển, cơn lốc đạo ý đạt tới 6 chuyển, tâm chi vực đạt tới 700 mễ, tâm chi vực ước chừng gia tăng rồi 200 mét phạm vi. 700 mễ tâm chi vực bao phủ hạ, thiên địa nguyên khí khống chế càng thêm nồng đậm, thi triển ra địa hỏa đốt thiên cùng cơn lốc tồi thành hai chiêu kiếm pháp khi uy lực của nó cũng là tùy theo bạo trướng, huống chi, địa hỏa đạo ý cùng cơn lốc đạo ý đều đạt tới 6 chuyển. Uy lực của nó càng thêm kinh người. Hơn nữa, địa hỏa đốt thiên cùng cơn lốc tồi thành hai chiêu kiếm pháp dung hợp độ. Trực tiếp tiêu lên tới 8 phần, khoảng cách 10 thành càng ngày càng gần. Bất quá thực đáng tiếc chính là, cũng đều đã chịu cửu chuyển long hổ kim đan di chứng ảnh hưởng. Sau này mấy năm nội, tinh tiến tốc độ thong thả, nhưng giờ này khắc này, chính mình một thân thực lực chi cường, chính mình cũng không có đế. Chỉ là có thể khẳng định, ngày đó Hạ Minh Kiệt tuyệt phi chính mình đối thủ, cứ việc tu luyện tìm hiểu tốc độ thập phần thong thả, cơ hồ khó có thể tiến bộ, nhưng Trần Tông vẫn là không có từ bỏ, nước chảy đá mòn, tích tiểu thành đại, nói không chừng ở chính mình dưới sự nỗ lực, tiếp theo mấy năm nội, chính mình cũng sẽ có tăng lên, không đến mức dừng chân tại chỗ. Đã đến giờ, Trần Tông ở bên trong 10 cái được đến danh ngạch tuyệt thế thiên kiêu xuất phát, ở một tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả dẫn dắt dưới, rời đi Huyền Thiên Chiến Bảo, đi trước hư không thông đạo. Phản hồi Huyền Nguyên Vương triều, trấn Nguyên Vệ nội, một gian rộng lớn trong phòng, tụ tập 10 người, này 10 người, 8 nam nhị nữ, toàn bộ đều là trẻ tuổi, hoặc là thẳng tắp đứng thẳng như trường thương, hoặc là đôi tay ôm ấp nửa dựa vào màu son mạ vàng bàn long cột tử thượng, hoặc là vòng eo thẳng thắn ngồi ở vững vàng màu son chiếc ghế thượng nhắm mắt, lại hoặc là một bộ lười nhác bộ dáng nửa nằm ở thật dài ghế bập bênh thượng, thoải mái thích ý. Chợt, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Đã đến giờ, xuất phát, xuất hiện thân ảnh lên tiếng. Khoảnh khắc, 10 đạo thân ảnh, bất luận đang ở làm cái gì, đường thanh âm kia vang lên khoảnh khắc, hai tròng mắt toàn bộ đều chán bắn ra một mạt ánh sao. Sáng ngời, lãnh lệ, sắc bén, này 10 người, đúng là trấn nguyên vệ tranh phong ra tới 10 người, đem đại biểu Huyền Nguyên Vương triều xuất chiến, Huyền Nguyên Vương cung chỗ sâu trong, ngươi chờ 2 người, tùy ta tu luyện nhiều năm, lần này, các ngươi muốn đại biểu Huyền Nguyên Vương triều xuất chiến, thiết không thể đọa lão tổ ta tên tuổi. Thanh âm già nua, lại cũng hùng hồn kinh người, lão tổ, ta đương đem hết toàn lực, đánh bại hết thảy đối thủ, dương ta Huyền Nguyên Vương thất uy phong. Lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên, một nam một nữ, Huyền Thiên Quân Đoàn 10 cái tuyệt thế thiên kiêu đánh giá trấn nguyên vệ 10 cái tuyệt thế thiên kiêu, mà trấn nguyên vệ 10 cái tuyệt thế thiên kiêu cũng đồng dạng đánh giá Huyền Thiên Quân Đoàn 10 cái tuyệt thế thiên kiêu. Huyền Thiên Quân Đoàn 10 người, tu vi tối cao là nhập thánh cảnh 6 trọng trung kỳ, là vệ trường thiên, xem này hơi thở dao động, hiển nhiên là một đoạn này thời gian mới vừa rồi đột phá. Tiếp theo, còn lại là 3 cái nhập thánh cảnh 6 trọng lúc đầu. Dư lại còn lại là nhập thánh cảnh 5 trọng cực hạn cùng đỉnh. Đến nỗi Trần Tông tu vi là 10 người giữa thấp nhất. Gần chỉ có nhập thánh cảnh 5 trọng trung kỳ, trấn nguyên vệ 10 cái tuyệt thế thiên kiêu, tu vi tối cao còn lại là nhập thánh cảnh 6 trọng lúc đầu. Lại ước chừng có 5 cái đạt tới nhập thánh cảnh 6 trọng lúc đầu. Dư lại 5 cái, tu vi toàn bộ đều là nhập thánh cảnh 5 trọng cực hạn cùng đỉnh. Tối cao tu vi thượng Trấn Nguyên Vệ không bằng Huyền Thiên Quân Đoàn, thấp nhất tu vi thượng, Huyền Thiên Quân Đoàn không bằng Trấn Nguyên Vệ, đương nhiên, tu vi không hoàn toàn tương đương thực lực, bởi vậy tu vi cao thấp, tuy rằng liên quan đến thực lực, lại cũng không thể đại biểu cuối cùng thực lực mạnh yếu. Chỉ có thể là một bộ phận mà thôi, vì vậy, ai cũng không có bởi vì Trần Tông tu vi thấp nhất mà xem thường hắn. Lúc này, lưỡng đạo mạnh mẽ hơi thở tới gần, tùy theo, liền có lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng từ nơi xa mà đến, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Huyền Thiên Quân Đoàn cùng Trấn Nguyên Vệ tuyệt thế thiên kiêu nhóm trung gian, một nam một nữ, nam thanh niên một thân cẩm y trường bào thập phần hoa lệ, dung mạo càng là vô cùng anh tuấn, thân hình vĩ ngạn phảng phất đế vương, nữ tử một thân hoa lệ cung trang, đồng dạng thập phần hoa lệ đẹp đẽ quý giá, tướng mạo kinh diễm mọi người, phảng phất thần nữ dáng thế. Bọn họ hai người sở phát ra hơi thở dao động, kêu mọi người đều khiếp sợ không thôi. Nhập thánh cảnh 6 trọng trung kỳ, hơn nữa không phải mới vừa đột phá không lâu cái loại này hơi thở, mà đã thập phần củng cố hơi thở, tỏ vẻ bọn họ đột phá đến nhập thánh cảnh 6 trọng trung kỳ, chỉ sợ có thật dài một đoạn thời gian. Chương 1515, Thiên Nguyên Phế Khư. Từng đạo ánh mắt sôi nổi chăm chú nhìn ở kia lưỡng đạo quần áo hoa lệ thân ảnh thượng. Vị này chính là Sở Vương Thế, vị này chính là Sở Vũ Tình, Một bên một tôn nhập thánh cảnh đỉnh cường giả giới thiệu nói. Bọn họ nhị vị, chính là Huyền Nguyên thượng nhân thân truyền đệ tử, lần này đem cùng các ngươi cùng nhau đại biểu chúng ta Huyền Nguyên vương triều xuất chiến. Huyền Nguyên thượng nhân, mọi người nghe vậy, trong lòng sôi nổi rung mình, bởi vì cái này xưng hô thực dọa người, đúng là Huyền Nguyên vương triều đại thánh cảnh chí cường giả chi nhất. Trong lúc nhất thời, mọi người xem Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình ánh mắt đều có bất đồng. Kia, chính là đại thánh cảnh chí cường giả thân truyền đệ tử a. Trần Tông cảm thấy, Sở Trung Dương cái này cái gọi là Huyền Nguyên vương triều ngày đầu tiên kiêu, chỉ sợ không có như vậy danh xứng với thực. Trước mắt Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người, này tuổi chỉ sợ sẽ không so Sở Trung Dương lớn nhiều ít. Nhưng tu vi, lại xa thắng với Sở Trung Dương, chỉ sợ thực lực cũng là như thế. Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người thần sắc ngạo nghễ, ánh mắt bế nghễ đảo qua, đem mọi người thần sắc đều thu vào đáy mắt, cũng đồng thời đem mọi người trên người tu vi hơi thở dao động cảm ứng. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cái loại này ngạo nghễ tự đắc ý vị càng thêm rõ ràng. Tựa hồ, bọn họ cao nhân nhất đẳng dường như. Bất quá thân là đại thánh cảnh chí cường giả thân truyền đệ tử, tu vi lại là ở đây giữa tối cao, bọn họ tự nhiên là có kiêu ngạo tư bản. Sở Vũ Tình kinh diễm trên mặt mang theo vài phần cao cao tại thượng hờ hững, phảng phất ở đây ai cũng không bị nàng đặt ở trong mắt, cho dù là nửa bước đại thánh cấp cường giả cũng là như thế. Bởi vì nàng có thập phần tự tin, ngày sau trở thành nửa bước đại thánh cấp cường giả, là đứng đầu nửa bước đại thánh cấp, thậm chí đánh sâu vào đại thánh cảnh, đứng ở thế gian này nhất đỉnh, bực này tâm trí, bực này thiên phú, bực này xuất thân, tạo thành bọn họ cao ngạo tư bản, trời sinh nên áp đảo những người khác phía trên. Thứ ta nói thẳng, Sở Vương Thế lại mở miệng, thanh âm nghe tựa bình thản, rồi lại ngầm có ý một loại cao cao tại thượng, hai tròng mắt đảo qua mà qua sau, dừng ở Trần Tông trên mặt, khóe miệng nổi lên một mặt khinh thường ý cười. Người bất quá nhập thánh cảnh năm trọng trung kỳ, có cái gì tư cách đại biểu ta Huyền Nguyên vương triều xuất chiến? Sở Vũ Tình cao ngạo ánh mắt cũng dừng ở Trần Tông trên mặt, tựa hồ mang theo vài phần xem kỹ. Nhập thánh cảnh năm trọng trung kỳ này cùng nhập thánh cảnh 6 trọng ước chừng kém một cái đại cảnh giới. Đối với tuyệt thế thiên kiêu mà nói, này kém, sẽ so nhìn đến lớn hơn nữa. Chợt, không đợi Trần Tông làm ra trả lời, Sở Vương Thế ánh mắt lại lần nữa đảo qua mà qua, lại lần nữa mở miệng. Các ngươi này đó tu vi không đến nhập thánh cảnh 6 trọng già, cũng không cần phải đi, nếu có thể, từ ta cùng với Vũ Tình hai người đủ để đại biểu Huyền Nguyên vương triều. Sở Vương Thế lại bổ sung một câu, thực kiêu ngạo a, nếu ngươi lợi hại như vậy, lão tử cùng hư không tà ma xé giết thời điểm, ngươi ở nơi nào? Hạ Minh Kiệt lạnh lùng cười, nổi giận nói. Sở Vương Thế lập tức sắc mặt trầm xuống, hai tròng mắt lãnh lệ, một cổ hàn ý tức khắc tràn ngập khai đi, chăm chú nhìn Hạ Minh Kiệt, tựa hồ có thể đem Hạ Minh Kiệt đóng băng lên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hạ Minh Kiệt một thân hơi thở mạnh mẽ, không chút nào sợ hãi cùng Sở Vương Thế đối diện, bất quá là sát kẻ hèn mấy đầu tà ma liền tự cho là đúng. Xem ra ta cần thiết làm ngươi nhận rõ chúng ta chi gian chênh lệch. Sở Vương Thế buồn bã nói, một thân hơi thở càng thêm kinh người, bàng bạc cuồn cuộn. Sở Vương Thế sở tu luyện cũng là Huyền Vương Kinh Thế Quyết, đó là Huyền Nguyên Vương triều nhất mạnh mẽ công pháp. Hơn nữa, Sở Vương Thế Huyền Vương Kinh Thế Quyết cảnh giới hơn xa với Sở Trung Dương. Một vận chuyển, bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí tức khắc bị khống chế, phảng phất tinh nhuệ binh lính nghe theo hiệu lệnh dường như, hình thành một cổ đáng sợ đến cực điểm uy áp trấn áp bốn phương tám hướng. Không chỉ có là Hạ Minh Kiệt bị này một cổ mạnh mẽ kinh người khí thế đánh sâu vào, tính cả những người khác cũng đều cảm giác được, thực kiêu ngạo, thập phần kiêu ngạo đến làm nhân tâm sinh chán ghét. Hảo, lần này mọi người đều là đi qua thật mạnh tuyển chọn mà ra đứng đầu tuyệt thế thiên kiêu. Một đám bất luận thiên phú vẫn là tiềm lực vẫn là thực lực đều không tầm thường, hoàn toàn có tư cách đại biểu chúng ta Huyền Nguyên vương triều. Một tôn nửa bước đại thánh cấp chính xác mở miệng nói, thân là nửa bước đại thánh cấp cường giả, trừ bỏ số ít đại thánh cảnh chí cường giả ở ngoài, bọn họ chính là Huyền Nguyên vương triều người mạnh nhất. Tuy rằng Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình hai người thiên tư tung hoành tuyệt thế, lại là Huyền Nguyên thượng nhân thân truyền đệ tử, hắn cũng không cần phủng đối phương có lẽ có vọng đạt tới nửa bước đại thánh cấp, nhưng không phải dễ dàng như vậy, trong lúc không biết muốn trải qua nhiều ít, bị đánh gãy, Sở Vương Thế nội tâm có chút khó chịu, trực tiếp biểu hiện ở trên mặt, nhưng không có nói cái gì nữa, mặc kệ như thế nào, chung quy là một tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả mở miệng, nhiều ít phải cho điểm mặt mũi, nhưng từ nội tâm, Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình vẫn là coi thường mọi người. Cho dù là tu vi đạt tới nhập thánh cảnh 6 trọng lúc đầu, thậm chí liền nhập thánh cảnh 6 trọng trung kỳ Vệ Trường Thiên cũng không bị bọn họ để vào mắt. Đối với người như vậy, mọi người cũng không có nói chuyện với nhau giao lưu hứng thú. Một chút cũng không có, Sở Vương Thế cùng Sở Vũ Tình cũng không có cùng mọi người giao lưu ý tứ. Bọn họ phảng phất tự thành một tổ, mọi người đều ở lặng lặng chờ đợi tiếp theo an bài, dựa theo lưu trình, tiếp theo hẳn là đi cùng Hắc Tuyệt Cung cùng Vô Trần Điện đệ tử tranh phong, tranh đoạt Huyền Nguyên giới danh ngạch. đại biểu huyền nguyên giới xuất chiến, cùng mặt khác bát giới thiên kiêu tranh phong, tranh đoạt linh võ thánh địa danh ngạch. Ước chừng một canh giờ qua đi, chư vị, dựa theo dĩ vãng lệ thường, cho là các ngươi đại biểu chúng ta huyền nguyên vương triều xuất chiến, cùng hắc tuyệt cung cùng vô trần điện tuyệt thế thiên kiêu tranh phong. Nửa bước đại thánh cấp cường giả mở miệng nói, nhưng lúc này đây, trải qua cửu giới cộng đồng hiệp thương sau, quy tắc thay đổi, mọi người thần sắc sôi nổi biến hóa. Quy tắc thay đổi, cải biến thành bộ dáng gì? Ở thiên nguyên thánh vực bên trong, có một tòa tự thượng cổ đại chiến sau lưu lại tới phế tích, được xưng là thiên nguyên phế khư. Thiên nguyên phế khư hình thành cùng hư không tà ma có trực tiếp quan hệ. Đúng là thượng cổ thời kỳ, hư không tà ma lần đầu tiên xâm lấn chúng ta linh võ thánh giới, mà linh võ thánh giới cường giả nhóm cũng liên thủ lên chống đỡ, cuối cùng đem hư không tà ma đánh lui. Nhưng trận chiến ấy, linh võ thánh giới cũng tổn thất thảm trọng, thiên nguyên thánh vực cũng bởi vậy độc lập ra tới, xưng là giới trung giới. Thiên nguyên phế khư đó là thượng cổ đại chiến thời kỳ phá hư ướt nghiêm trọng nơi, có vô số hư không tà ma cùng cường giả ngã xuống trong đó. Trải qua vô số năm diễn biến, xưng là một chỗ cấm địa, tuyệt địa, thập phần nguy hiểm. Ta nghe nói, thiên nguyên phế khư chi nguy hiểm, cho dù là nửa bước đại thánh cấp cường giả tiến vào, cũng có ngã xuống khả năng. Làm chúng ta tiến vào thiên nguyên phế khư, chẳng phải là tự tìm tử lộ? Vệ Trường Thiên hai mắt lập lòe sắc bén hàn mang, chính xác nói, thiên nguyên phế khư đích xác thập phần nguy hiểm, nhưng lần này, chỉ ở phế tích bên ngoài khu vực tiến hành. Nửa bước đại thánh cấp cường giả không nhanh không chậm nói, lấy các ngươi nhập thánh cảnh trung kỳ tu vi, tuy rằng cũng có nguy hiểm, nhưng chỉ cần không bước vào nội vây cùng trung tâm khu vực, giống nhau sẽ không tử vong. Đến nỗi lần này cửu giới tranh phong nội dung còn chưa công bố, cùng lúc đó, Hắc Tuyệt cung cùng Vô Trần Điện cũng đem đồng dạng tin tức báo cho tranh phong ra tới tuyệt thế thiên kiêu nhóm, này kỳ thật cũng coi như là một cái tin tức tốt. Rốt cuộc, dựa theo ban đầu, hẳn là Huyền Nguyên Vương triều đại biểu cùng Hắc Tuyệt cung đại biểu cùng với Vô Trần Điện đại biểu tranh phong, chỉ tuyển ra trong đó 10 người, đại biểu huyền nguyên giới xuất chiến, cùng mặt khác bát giới tuyệt thế thiên kiêu nhóm tranh phong cuối cùng linh võ thánh địa tiến vào danh ngạch. Lần này, Hắc Tuyệt cung đại biểu danh ngạch là 10 người, Vô Trần Điện đại biểu danh ngạch cũng là 10 người, tính thượng Huyền Nguyên Vương triều đại biểu danh ngạch, tổng số chính là 44 người. Này 44 người đem tranh phong đào thải rớt 34 người, nhưng hiện tại quy tắc thay đổi, 44 người đều có thể đại biểu huyền nguyên giới cùng mặt khác bát giới tuyệt thế thiên kiêu tranh phong. Kể từ đó, có lẽ đến lúc đó, sẽ có càng nhiều huyền nguyên giới tuyệt thế thiên kiêu lấy được cuối cùng danh ngạch tiến vào linh võ thánh địa, đương nhiên, cũng có khả năng càng thiếu, nếu đã định ra tới, như vậy hiện tại chính là xuất phát, từ một tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả dẫn dắt. Có 10 tôn nhập thánh cảnh đỉnh cường giả thành tiểu đội hộ tống. Cưỡi huyền nguyên vương triều huyền nguyên vang trời hạm bắt đầu xuất phát. Huyền nguyên vang trời hạm, chính là huyền nguyên vương triều một loại mạnh mẽ bí bảo. Ngoại hình là chiến hạm hình dạng thập phần thật lớn, này phòng hộ cháu có thể chống đỡ nửa bước đại thánh cấp công kích mà không phá, đủ để thừa nhận đại thánh cấp chí cường giả một kích, mà huyền nguyên cự pháo tác có thể bộc phát ra nửa bước đại thánh cấp uy lực. Có này lực lượng phòng ngự, đủ để bảo đảm mọi người an toàn. Thiên nguyên phế khư khoảng cách huyền nguyên vương triều rất xa, ở vào thiên nguyên thánh vực mảnh đất giáp danh, lấy huyền nguyên vang trời hạm kia nửa bước đại thánh cấp tốc độ, cũng muốn nửa tháng thời gian mới có thể đủ đến. Hắc Tuyệt cung cùng Vô Trần Điện người cũng sôi nổi nhích người xuất phát. Bọn họ đuổi tới thiên nguyên phế khư mảnh đất giáp danh thời gian sẽ không so huyền nguyên vương triều đoàn, mà mặt khác bát giới có khoảng cách thiên nguyên phế khư khá xa, ước chừng muốn một tháng thời gian mới có thể đuổi tới. Sớm đã xuất phát ở đường xá bên trong, huyền nguyên vang trời hạm thượng, 22 cái đại biểu huyền nguyên vương triều tuyệt thế thiên kiêu nhóm. Từng người có một cái rộng lớn phòng, nhưng nghỉ ngơi cũng có thể tu luyện. Trong phòng, Trần Tông đang ở tĩnh tu, cứ việc bởi vì cửu chuyển long hổ kim đan đối tự thân tiềm lực trước tiên tiêu hao quá mức, dẫn tới hiện tại tu luyện cùng tìm hiểu hiệu quả trở nên mỏng manh. Nhưng Trần Tông cũng không có từ bỏ, đều không phải là vô pháp tiến bộ, chỉ là sẽ so ngày thường càng thong thả. Này liền ý nghĩa, chính mình cần thiết càng thêm nỗ lực, so ngày thường càng thêm nỗ lực, mới có thể đủ càng tiến thêm một bước tinh tiến. Những người khác cũng sôi nổi đều ở tu luyện, rốt cuộc lúc này đây, đại biểu chính là huyền nguyên vương triều, không chỉ có liên quan đến chính mình, cũng đồng dạng liên quan đến huyền nguyên vương triều vinh dự. Mặt khác bát giới đại biểu thực lực như thế nào, còn một mực không rõ ràng lắm, nhưng tự thân thực lực là càng cường đại càng tốt, chỉ có càng cường đại hơn thực lực mới có vọng ở tranh phong giữa thắng lợi, cuối cùng lấy được danh ngạch, mặc kệ đến lúc đó tranh phong quy tắc là thế nào. Tử luyện kiếm, phòng ốc trong vòng, kiếm quang huy hoàng, mỗi nhất kiếm đều theo đuổi đến mức tận cùng tinh diệu, đem mau, chuẩn, ổn, tàn nhẫn suy diễn đến mức tận cùng. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, không chút cầu thả huy kiếm, thoạt nhìn quy quy củ củ bộ dáng, giống như là mới vừa học tập kiếm pháp người giống nhau nơm nớp lo sợ. Nhưng Trần Tông kiếm pháp cảnh giới kỳ thật đã đạt tới thập phần cao minh nông nỗi, trở lại nguyên trạng, nửa tháng thời gian, nói trường kỳ thật cũng không dài, tu luyện giữa, thực mau liền đi qua, mọi người đều cảm giác được, thiên địa nguyên khí dần dần phát sinh biến hóa, vẫn như cũ bàng bạc, lại không hề tinh thuần, mà là có chút hỗn tạp bộ dáng, tựa hồ tràn ngập càng nhiều tạp chất, hơn nữa có chút cuồng loạn, phảng phất ở sao động bất an giống nhau. Thiên nguyên phế khư, sắp tới, ở vào thiên nguyên phế khư ở ngoài, tắc sừng sững một tòa thoạt nhìn thực cũ kỹ thành thị. Chương 1516, phế thành. Phế thành, đây là một tòa sừng sững ở thiên nguyên phế khư trăm dặm có hơn cổ xưa thành thị. Mỗi một khối tường thành sắc thái loang lổ, lưu lại hoang cổ năm tháng dấu vết, tố tẫn tang thương, thiên nguyên phế khư chính là thượng cổ một hồi chấn động toàn bộ linh võ thánh giới đại chiến sở. Lưu lại tới, trải qua dài lâu năm tháng diễn biến, trong đó nảy sinh ra rất nhiều đáng sợ đến cực điểm yêu tà cùng hung hiểm, nhưng cũng dựng dục ra rất nhiều bảo vật, bởi vậy, liền có rất nhiều nhập thánh cảnh từ bốn phương tám hướng đến chỗ này. Tiến vào thiên nguyên phế khư trong vòng tìm kiếm cơ duyên, liền đã từng có rất nhiều người ở thiên nguyên phế khư nội tìm đến bảo vật, tu vi tiến bộ vượt bậc, lại hoặc là tìm đến cơ duyên, chính là thượng cổ thời đại cường giả ngã xuống cường giả sở di lưu truyền thừa từ từ. Đồng dạng tiền đồ vô lượng, tuy rằng thiên nguyên phế khư giữa thập phần hung hiểm, nhưng ẩn chứa cơ duyên cùng bảo vật cũng rất nhiều, bởi vậy, làm vô số người xua như xua vịt, có chút tu luyện giả tuy rằng đạt tới nhập thánh cảnh trình tự, nhưng kỳ thật đã tiêu hao đại bộ phận tiềm lực, muốn ở nhập thánh cảnh nội càng tiến thêm một bước, rất khó, khó, liền muốn tìm kiếm đường ra, lực lượng, làm người tự tin, ai nguyện ý dừng chân tại chỗ không trước, phàm là có vài phần chí hướng giả, đều sẽ không tình nguyện bình đạm, dù cho thiên nan vạn nan, dù cho nguy cơ tứ phía, nhưng chỉ cần có một tia cơ hội, ai cũng sẽ không bỏ qua. Tu luyện chi lộ, nguyên bản chính là nghịch cảnh đi trước, thuận cảnh, mài giũa không được tự thân, có chút tu luyện giả tiến vào thiên nguyên phế khư, mục đích là vì cơ duyên cùng bảo vật, mà có tu luyện giả tiến vào thiên nguyên phế khư, cơ duyên cùng bảo vật là nhân tiện, chủ yếu mục đích là mượn dùng thiên nguyên phế khư nguy hiểm tới mài giũa tự thân. Người trước, thường thường là tán tu hoặc là tiểu môn tiểu phái đệ tử, lại hoặc là đại phái giữa tương đối giống nhau đệ tử. Chỉ có chân chính thiên kiêu, mới có thể đem thiên nguyên phế khư coi như mài giũa tự thân chỗ. Nhưng hiện tại, lại đã xảy ra một việc, thiên nguyên thánh vực cửu giới tập thể thông cáo phế bên trong thành sở hữu tu luyện giả. Tiếp theo một tháng thời gian nội, không được lại bước vào thiên nguyên phế khư nửa bước, người vi phạm nếu bị chém giết, tự gánh lấy hậu quả. Này lệnh vừa ra, nháy mắt khiến cho phế bên trong thành tu luyện giả nhóm kinh hãi không thôi. Dĩ vãng, chưa bao giờ như thế, này trực tiếp chính là thanh tràng, muốn bao hạ thiên nguyên phế khư giống nhau, quả thực là chê cười, thiên nguyên phế khư đến nay, cũng chưa từng nghe nói có ai có thể chinh phục. Cho dù là nửa bước đại thánh thâm nhập cũng sẽ ngã xuống. Ta nghe nói, lúc này đây chính là liên quan đến linh võ thánh giới đệ nhất thánh địa linh võ thánh địa quan. Trọng đại sự, thế nhưng là linh võ thánh địa. Từ xưa đến nay, phàm là tiến vào linh võ thánh địa giả, chỉ cần không trúng đầu ngã xuống, một đám ít nhất cũng có thể đủ thành tựu đứng đầu nửa bước đại thánh. Đứng hàng thiên hạ cường giả trước tịch, ngôn ngữ chi gian, mọi người nói linh võ thánh địa khi, sôi nổi lộ ra hâm mộ thần sắc, nếu là bọn họ cũng có tư cách tiến vào linh võ thánh địa. Thật là có bao nhiêu hào, đáng tiếc, đó là đương thời đệ nhất thánh địa, nghe nói cũng chỉ có 10 người mới có thể tiến vào. Mà lúc này đây, kêu gọi mọi người không được tiến vào thiên nguyên phế khư nguyên nhân. Cũng là tính toán làm cửu giới tuyệt thế thiên kiêu tiến vào thiên nguyên phế khư trong vòng. Tranh đoạt cơ duyên cùng danh ngạch, đương nhiên, kêu gọi là kêu gọi, đều không phải là hoàn toàn cưỡng bách, cũng có thể không để ý tới, có thể tại đây trong lúc trộm xâm nhập trong đó, nhưng hậu quả, còn lại là gặp gỡ những cái đó tuyệt thế thiên kiêu nói. Vận khí tốt không có gì. Vận khí không tốt lời nói, sẽ bị chém giết, những cái đó tuyệt thế thiên kiêu thực lực, nhưng đều hơn xa với tu vi, nếu là những cái đó nhập thánh cảnh hậu kỳ giả trộm lẻn vào trong đó. Xong việc bị phát hiện, cũng trốn không thoát trách phạt, thậm chí sẽ bị đương trường đánh chết, may mắn chỉ là một tháng thời gian mà thôi, hơi chút tu luyện một phen liền đi qua, một tháng thời gian đối với nhập thánh cảnh cường giả mà nói. Kỳ thật thực ngắn ngủi, bởi vậy, có lẽ sẽ có người cảm thấy loại này cách làm quá mức bá đạo. Trong lòng bất mãn, nhưng cũng không phải là không thể tiếp thu. Rốt cuộc, chỉ là một tháng mà thôi, coi như làm nghỉ ngơi một tháng, cửu giới tuyệt thế thiên kiêu, bực này tuyệt thế thiên kiêu chi gian tranh phong, nên nhiều có ý tứ, đám người giữa, cũng có người lầm bầm lầu bầu nói, mặc kệ nói như thế nào, cửu giới thiên kiêu tụ tập tại đây, vì tranh đoạt tiến vào linh võ thánh địa danh ngạch, thập phần dẫn nhân chú mục, cùng lúc đó, từng chiếc thật lớn chiến hạm từ nơi xa trời cao bay vút mà đến, rời non lấp biển phong vân kích động giống nhau, kinh người đến cực điểm thiên địa nguyên khí tương tùy kích động. Không trung phảng phất hóa thành vô tận đại dương mênh mông, nguyên khí hóa thành thật mạnh sóng biển kéo dài không dứt, nổ vang tiếng động kinh thiên động địa, phảng phất thiên địa đều động hướng phế thành hội tụ tới. Bốn phương tám hướng, trong lúc nhất thời, phế bên trong thành tu luyện giả nhóm sôi nổi sắc mặt đại biến. Một đám vô cùng ngưng trọng nhìn chăm chú trước sau giá lâm tới thật lớn chiến hạm. Chỉ cảm thấy trong lòng áp lực trầm trọng, phảng phất bị núi lớn trấn áp giống nhau, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Uy thế như thế, không thể địch nổi. Phế bên trong thành nhập thánh cảnh tu luyện giả tuy rằng có rất nhiều, nhưng đại bộ phận là nhập thánh cảnh lúc đầu cùng trung kỳ, số ít là nhập thánh cảnh hậu kỳ, đến nỗi nửa bước đại thánh, cực nhỏ cũng sẽ không vẫn luôn đãi ở chỗ này. Này đó nhập thánh cảnh bên trong, có thể xưng đến lên trời kiêu, rất ít, đại bộ phận đều là bình thường nhập thánh cảnh, thiên phú giống nhau, tiềm lực giống nhau, thực lực cũng tương đối giống nhau. Có lẽ có những người này có được một hai tay hơn người bản lĩnh, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, rất nhiều người, căn bản là không có kiến thức quá bực này uy thế. Chỉ là nghe nói, hiện giờ, chính mắt vừa thấy, nội tâm chấn động khó có thể miêu tả, chiến hạm treo không mà đứng, tản mát ra hơi thở dao động khủng bố cực kỳ, tựa hồ muốn công kích. Liền có thể dễ dàng đem phế thành đánh nát, hóa thành phế tích. Chợt, từng đạo thân ảnh từ chiến hạm thượng bay ra, cầm đầu thân ảnh trên người phát ra hơi thở dao động, gọi người vô cùng khiếp sợ. Nửa bước đại thánh, mặt khác 10 cái, còn lại là nhập thánh cảnh đỉnh, hơn nữa, không phải giống nhau nhập thánh cảnh đỉnh. Chợt, đó là từng đạo tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện, tuyệt thế thiên kiêu, ta nhận được, đó là huyền nguyên vang trời hạm, những cái đó đều là huyền nguyên vương triều người, thiên nguyên phế khư, nghiêm khắc đi lên nói, cũng không tính thuộc về cửu giới, mà là ở vào cửu giới ở ngoài, thậm chí mấy ngày liền nguyên phế tích một nửa địa giới. Chỉ ở chỗ thiên nguyên thánh vực bên trong, mặt khác một nửa lại không phải. Tự nhiên, này phế thành cũng không tính thuộc về cửu giới, mà phế thành giữa tu luyện giả nhóm, có đến từ huyền nguyên giới, có đến từ mặt khác bát giới, rồng rắn hỗn tạp, như thế, liền khiến cho phế bên trong thành tin tức, tương đương lưu thông, đối với cửu giới đều có không nhỏ nhận chi, thậm chí còn có một ít bí ẩn cũng có thể ở chỗ này nghe được. Đương nhiên, yêu cầu trả giá tương đương đại giới. Phế bên trong thành, sớm đã có cửu giới người trước tiên lại đây sửa sang lại hảo hết thảy. Bởi vậy mọi người đã đến, lập tức đã bị an bài hảo, đến nỗi phế bên trong thành tu luyện giả, mọi người cũng đều không có để ý. Hiện tại mọi người sở quan tâm, rốt cuộc là như thế nào tranh phong. Mỗi một cái thiên kiêu đều có một tòa tiểu viện cư trú, lẫn nhau không quấy nhiễu. Thực mau, mặt khác bát giới cũng sôi nổi đến. Trong lúc nhất thời, cả tòa phế thành đều ở vào một loại nghiêm nghị không khí giữa, gọi người không lý do cảm thấy khẩn trương. Tựa hồ không khí giữa đều tràn ngập không tầm thường ý vị. Lãnh Túc, Tiêu Sát, Trần Tông cũng không có vẫn luôn đãi ở tiểu viện nội tĩnh tu. Rốt cuộc lần đầu tiên đi vào nơi này, ra tới đi lại, thực bình thường, không chỉ có Trần Tông như thế, những người khác tuyệt thế thiên kiêu nhóm cũng là như thế. Phế thành không khí cùng Trần Tông phía trước sở đãi quá mặt khác thành trì đều bất đồng. Không khí giữa không ngừng tràn ngập khẩn trương cảm giác, nơi này người, không có như vậy an nhàn, mặt khác, cũng là vì tới gần thiên nguyên phế khư quan hệ. Thiên địa nguyên khí tuy rằng bàng bạc, lại có vẻ thập phần hỗn tạp, tràn ngập vô số hỗn độn hơi thở, này cũng không phải một cái thích hợp tu luyện địa phương. Bất quá lại là thích hợp rèn luyện địa phương, hơn nữa nơi đây, cũng có người ở buôn bán cái gọi là bảo vật, nói là từ thiên nguyên phế khư nội tìm được bảo vật. Đương nhiên, trong đó thật giả liền không xác định, Trần Tông đi qua quầy hàng, sắc bén hai trong mắt đảo qua mà qua, cẩn thận đem quầy hàng thượng đồ vật chăm chú nhìn, này quầy hàng thượng đồ vật thoạt nhìn đều thực cũ kỹ bộ dáng. Tựa hồ trải qua dài dòng 5 tháng, có rất nhiều, Trần Tông cũng nhìn không ra cái gì nguyên cớ tới, bất quá Trần Tông chỉ là đảo qua, không có cảm thấy thứ gì có thể hấp dẫn chính mình. Liền không có để ý, quầy hàng có rất nhiều, một liệt qua đi, ít nhất có thượng trăm chi số, Trần Tông cũng không có sốt ruột, mà là vui vẻ thoải mái chậm rãi đi qua, quyền cho là tùy ý nhìn xem, giống như là giải sầu giống nhau, tu luyện, chú ý căng giãn vừa phải, không thể một mặt căng chặt, thích hợp thả lỏng cùng nghỉ ngơi rất cần thiết, có đôi khi vẫn luôn căng chặt. Thời gian dài, ngược lại bất lợi, tu luyện khó có tinh tiến, nhưng thích hợp thả lỏng lại nói không chừng lập tức liền nước chảy thành sông đột phá. Thứ 19 cái quầy hàng, Trần Tông dừng lại bước chân, ánh mắt đảo qua, cuối cùng chăm chú nhìn ở một thứ thượng, đó là một khối thoạt nhìn đen nhánh có chút loang lổ dơ rễ cây. Đại khái lớn bằng bàn tay, giống như là diện mạo quái dị khoai lang một loại, vật như vậy, cùng phá cục đá không có gì hai dạng, cơ bản sẽ không có người đi để ý tới mảy may. Nguyên bản Trần Tông cũng là liếc mắt một cái đảo qua. Nhưng không biết vì sao, nội tâm lại hiện lên một tia cảm giác, vật ấy, có lẽ đối chính mình hữu dụng, đây là một loại tâm huyết dâng trào cảm giác, Trần Tông luôn luôn thực tín nhiệm chính mình loại này nguyên tự với tâm linh cảm giác. Nếu cảm giác đối chính mình hữu dụng, kia liền mua tới, có thể ở phế thành loại này rồng rắn hỗn tạp nơi bày quán người đều là khôn khéo hạng người. Xem mặt đoán ý bản lĩnh đều rất mạnh, này quán chủ lập tức liền nắm chắc đến Trần Tông một chút ý tưởng. Lập tức lộ ra một mặt nóng bỏng tươi cười, các hạ, ngài xem thượng cái này đúng không? Đây chính là ta cực cực khổ khổ từ thiên nguyên phế khư nội tìm được thần dược rễ cây a. Quán chủ chỉ vào Trần Tông sở chăm chú nhìn đen nhánh loang lổ rễ cây, lập tức nói, vì được đến nó, ta chính là cửu tử nhất sinh, Đối với này đó kịch bản, Trần Tông đều rất rõ ràng, không có phản bác đối phương, mà là khẽ cười nói, lời nói không nói nhiều, người ta đều rõ ràng, cái gì giá cả, thích hợp ta liền mua. Quán chủ tức khắc ngẩn ra một chút, Trần Tông đáp lại cùng hắn tưởng tượng có điểm bất đồng. Thực trực tiếp, tựa hồ cũng thực trong nghề giống nhau, bất quá quán chủ phản ứng cũng thực nhanh chóng, tư duy ở khoảnh khắc chuyển động lên, thân là nhập thánh cảnh trung kỳ cường giả, này tư duy tốc độ tự nhiên cũng là phi thường mau. Ngắn ngủn một tức trong vòng, liền đã hiện lên rất nhiều ý niệm, này đen nhánh rễ cây, tuy rằng là từ Thiên Nguyên phế khư nội mang ra tới, nhưng không phải chính hắn, mà là người khác, là hắn tự ở trong tay người khác lấy rẻ tiền giá cả mua được. Kia một phen lý do thoái thác, tự nhiên là muốn phụ trợ ra vật ấy khó có thể đạt được. Càng thêm bất phàm, mục đích chính là muốn bán ra một cái giá cao, đến nỗi vật ấy rốt cuộc là cái gì ngoạn ý, khó mà nói, nhưng nói là thần dược rễ cây, đó là không có khả năng sự tình, bằng không cũng sẽ không tha ở chỗ này bán. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.